Ân. Trương Xuân Lâm mục đích đạt tới, không có một chút nghi ngờ rút ra dương vật của mình, Lưu Hiểu Lộ thấy hắn như thế nghe lời, trong lòng cũng lên một tia hảo cảm, lúc này có thể nhịn được cũng là một kiện thực không dễ dàng sự tình rất. Chẳng qua đồ chơi kia nhảy a nhảy, quy đầu thượng dính đầy nữ nhi sử nữ máu, về phần cái bao kia, đã chỉ còn lại có một cái vòng tròn vòng treo tại dương vật đi theo. Nhanh chóng nhìn nhìn có hay không toái rơi đi vào, muốn cho nàng cầm lấy. Lưu Hiểu Lộ cái lo lắng này ngược lại đúng. Mẹ! Đừng! Đừng làm cho hắn cầm lấy, ta sợ đau, ngươi! Ngươi giúp ta làm! Ta! Trương Xuân nơi ở ẩn giường đứng ở bên giường, Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình như là bị bắt kịp cái con vịt. Mặc kệ cũng không được rồi. Nàng liếc mắt nhìn Trương Xuân Lâm quy đầu thượng vết máu, hắn đi vào được không nhiều lắm, đại khái là một cái phía trước quy đầu bộ dạng, vì thế cũng liền vươn tay tại nữ nhi âm hộ cái này phạm vi móc móc. Một chút tổn hại áo mưa Lưu lại cứ như vậy bị nàng cấp lấy đi ra, Lưu Hiểu Lộ trưởng thang một hơn cũng bỏ đi tâm, quay đầu nghĩ xuống giường. Lại phát hiện bên cạnh đứng lấy cái nâng lấy dương vật Trương Xuân Lâm, kia dương vật còn tại đằng kia nhảy a nhảy a. Một chút cũng không có mềm xuống dấu hiệu. Mẹ ruột a. Phụ nhân trong lòng thầm mắng một câu, tại Trương Xuân Lâm trên chân vỗ một phen nói, đi tắm rửa a. Ai? Trương Xuân Lâm tuy rằng thất vọng, nhưng hay là đi rồi, hắn khiêu khích còn chưa kết thúc. Cho nên cũng không có ý định làm dương vật mềm xuống. Mà là thừa dịp Lưu Hiểu Lộ không chú ý cố ý xoa lấy hai cái, cho nên kia dương vật cũng liền một mực cứng rắn tại đó bên trong, giống thị uy tựa như trực diện các nàng nương lưỡng. Mẹ, làm sao bây giờ? Nghiêm Nhan tuy rằng đau, nhưng nhìn nhìn Trương Xuân Lâm, nàng là nghe mẹ nói nam nhân muốn bắn ra mới coi xong việc, nhưng là bây giờ nhìn bạn trai bộ dạng chỉ biết hắn không có bắn a. Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ coi như là cơm đã chín rồi. Có thể hắn còn không có bắn a. Ta không có biện pháp, ngươi chính mình nghĩ biện pháp. Lưu Hiểu Lộ hoảng hốt chạy bừa chạy ra ngoài, nàng không có biện pháp không trốn, tiếp tục nhìn. Nàng sợ chính mình nhịn không được đi ăn Trương Xuân Lâm dương vật. Trương Xuân Lâm nhìn Lưu Hiểu Lộ vừa rồi ngồi qua mép giường hình như có một ít nước vết, hắn lén lút đi lên trước sờ soạn một cái, quả nhiên, một cổ mùi khai đập thẳng vào mặt. Trong lòng hắn ha ha cười, cái này Nghiêm mẫu, càng ngày càng có ý tứ rồi. Lưu Hiểu Lộ đóng cửa phòng ỷ tại môn phía trên thở mạnh khí, nàng cảm giác chân của mình ở giữa lành lạnh, đưa tay sờ một cái thế nhưng tất cả đều là dâm thủy. Nàng lại thở dài một hơi, đem kia dâm thủy ném ở trên mặt đất, lại tới gần cửa sổ nhìn chằm chằm bên trong, lúc này đây nàng nhìn chằm chằm đến càng nhận thật. Bởi vì nàng không thể để cho hai cái kia tiểu gia hỏa không mang theo mũ làm chuyện đó. Cho nên phải được nhìn chằm chằm, phòng ngừa hai người bọn họ nhân làm ra cách sự tình. Lão công, làm sao bây giờ? Nghiêm Nhan nghĩ cường chống lấy, nhưng là hai chân ở giữa tê rần, lại lần nữa nằm trở về, Trương Xuân Lâm tâm biết đối với nàng không thể cấp bách. Vì thế rất an ủi, không có việc gì, không làm là được. Có thể ngươi đồ chơi kia còn vĩnh lên đâu? Khó chịu sao? Khó chịu là khó chịu. Có thể ta cũng không làm được nữa à. Nghiêm Nhan tâm nghĩ, mẹ nàng cầm lấy cho nàng nhìn cái kia một chút đồ sách ngược lại còn có phương pháp khác, nếu không. Ngươi làm trong miệng ta. Ta nhìn kia tạp chí bên trong cũng có làm như vậy. Ngươi có thể sao? Không có việc gì, ngươi thử xem a. Nghiêm Nhan nói xong cũng mở ra miệng nhỏ, muốn nói Trương Xuân Lâm không dám động đây tuyệt đối là nói dối. Nhưng là muốn nói hắn không nghĩ địch Nghiêm Nhan miệng nhỏ vậy càng là nói dối, đụng tới loại chuyện này, toàn bộ thế giới một vạn nam nhân có 9999 cũng không nhịn được, còn lại cái kia một cái không phải là bệnh liệt dương chính là tâm lý biến thái. Cho nên hắn rất tự nhiên đem vừa rửa sạch dương vật hướng đến Nghiêm Nhan miệng nhỏ một bên nhất đưa, thuận thế đỉnh đầu liền đỉnh đi vào. Được rồi, rất không thích. Đây là Trương Xuân Lâm cảm nhận, đem so sánh với những người khác. Nghiêm Nhan liếm dương vật kỹ xảo ước bằng không. Trừ bỏ nhìn xem rất sảng khoái ở ngoài, dương vật của hắn thượng truyền đến cảm giác yếu đến có thể bỏ qua, hắn không có biện pháp giáo, bởi vì hắn nghe thấy Nghiêm mẫu không đi xa, nếu như hắn tại nơi này giáo nàng, vậy hoàn toàn bại lộ chính mình có rất nhiều nữ nhân sự thật. Cho nên nhất định phải trang tạm được, này đối với hắn mà nói ngược lại một cái khó khăn vô cùng khảo nghiệm. Một giờ, hai giờ, liếm dương vật người mệt mỏi, bị liếm dương vật người mệt mỏi hơn, mà cái kia thủ tại bên ngoài phụ nhân càng là buồn ngủ, lão công. Ta làm không ra, thực xin lỗi. Không có việc gì. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, muốn đúng là ngươi làm không ra, ngươi nếu làm ra, kế hoạch của ta liền không có biện pháp áp dụng. Mệt nhọc ngươi trước tiên ngủ đi. Ta ôm ngươi. Ân. Cảm ơn lão công. Nghiêm Nhan vẫn cảm thấy âm hộ có đau một chút, bất quá có bạn trai tại bên cạnh ôm, giống như cũng liền không đau như vậy rồi, nàng bán hiếp mắt liếc trong mắt nhìn hắn một hồi liền đã ngủ. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ này cô nãi nãi cuối cùng đang ngủ. Nhìn nhìn thời gian mới hơn 9 giờ, còn không cấp bách, hắn trước hết để cho dương vật của mình mềm xuống nghỉ ngơi một hồi, trong lòng tính toán thời gian, chờ đợi thời điểm hàng lâm. 11 giờ, Nghiêm Nhan đã ngủ được cùng cái tiểu tử như heo. Trương Xuân Lâm tướng nàng theo phía trên cánh tay của mình dịch chuyển xuống, rón rén đi ra cửa phòng, hắn đi đến Lưu Hiểu Lộ cửa gian phòng nhẹ nhàng kêu la, A-di. A-di. Làm sao vậy? Đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ Lưu Hiểu Lộ chớp mắt bị bừng tỉnh. Nàng vừa mới tự an ủi một hồi, lại chỉ cảm thấy càng thêm trống không, thầm nghĩ dù sao ngủ một giấc tỉnh liền không có việc gì tâm thái đang định đi ngủ, lại không nghĩ đến Trương Xuân Lâm lại đang cửa kêu lên nàng. A Di, ta hỏi ngài chuyện này. Ngươi chờ. Lưu Hiểu Lộ mặc lên áo ngủ kéo cửa phòng ra hỏi, làm sao vậy? Ngài nhìn nhìn nơi này. Ta không biết làm sao hồi sự. Trương Xuân Lâm chỉ phía dưới của mình, Lưu Hiểu Lộ nhìn chăm chú nhìn lên cũng là kinh ngạc, tiểu tử này dương vật đẩy lên đũng quần nâng lên đến lão một khối to. Đây là đang làm gì thế? Ngươi làm sao vậy đây là? Ta cũng không biết, liền từ vừa rồi một mực cứng rắn lấy, sẽ không mềm xuống quá. Ta từ trước đến nay không đụng phải loại tình huống này, bằng không ta đi gặp bác sĩ. Không được. Lưu Hiểu Lộ trực tiếp liền từ chối, đùa giỡn cái gì, hơn nửa đêm đưa hắn đi bệnh viện nhìn cái này, nàng còn muốn hay không mặt già rồi. Ngươi có phải hay không đến mức? Bằng không ngươi nghĩ biện pháp làm ra. Làm ra. Làm sao làm? Trương Xuân Lâm cố ý giả bộ ngốc. Chính là dùng tay chính mình làm a. Chính mình dùng tay. Trương Xuân Lâm cố ý dùng tay khuấy sụp một chút nói, là thế này phải không? Ân. Ngươi nhìn nhìn, bắn ra có khả năng hay không nhuyễn. Lưu Hiểu Lộ cũng thực sợ hãi. Nàng sợ là áo mưa lặt qua được nhanh vấn đề, này vạn nhất nếu là thật tiêu không đi xuống, nên gặp bác sĩ vẫn phải là nhìn a, nếu thật là xấu kia con gái nàng phía dưới nửa đời người động sống. Tốt. Ta thử xem. Trương Xuân Lâm tâm cười ha ha một tiếng. Biết gian kế của mình thực hiện được rồi. Chỉ cần Lưu Hiểu Lộ khẳng đón hắn nói lại không muốn đi bệnh viện mất mặt, kia tiếp được sự tình liền dễ làm. Vì thế hắn giả vờ đang bẫy làm dương vật của mình, kỳ thực lòng bàn tay bên trong để lại khe hở. Vì thế sau nửa giờ, liền nhìn hắn thủ dâm Lưu Hiểu Lộ đều trợn tròn mắt. Này! Không có khả năng thật hỏng a. A Di, không được a. Hay là đi bệnh viện a. Trương Xuân Lâm tại đó bên trong ra vẻ khó chịu nói. Ngươi tay lấy ra. Ta thử xem. Lưu Hiểu Lộ là thật nóng nảy. Đùa giỡn cái gì, cửa này hệ có thể rất được rồi. Nàng nói xong cũng dùng chính mình tay nhỏ cầm Trương Xuân Lâm dương vật bắt đầu trước sau khuấy lên đến, Trương Xuân Lâm trên mặt trang có chút thẹn thùng. Trong lòng đã sớm âm thầm thích lên trời, bị Lưu Hiểu Lộ hai tay nắm lấy dương vật trước sau xoa động, cảm giác kia có thể rất thư thái. Như thế nào đây? Có cảm giác chưa? Có một chút, so với ta chính mình biến thành thời điểm thoải mái một chút. Vậy được. Lưu Hiểu Lộ nhìn đến hy vọng liền vội vàng lại tăng nhanh trong tay tốc độ, nhưng là dần dần, nàng khuôn mặt lại hồng, bởi vì ngay từ đầu bị dọa đến không nhẹ, nàng đầu óc sẽ không nghĩ chuyện này, nhưng là nguy cơ vừa đi. Này lưng luân kích thích cảm lập tức liền thẳng lên não bộ, nàng lại đang chủ động cấp nữ nhi bạn trai đánh máy bay, sốc. Mẹ ruột a. Này nói ra sợ là quỷ đều không tin a. Này khá tốt lão Nghiêm không ở nhà, này nếu hắn đột nhiên trở về nhìn đến tràng cảnh này. Vậy còn không bị khí chết rồi. Thế nào? Còn. Còn phải lại nhanh một chút. Lưu Hiểu Lộ xoa động được càng lúc càng nhanh, mà thân thể của nàng cũng càng ngày càng khô nóng, vừa mới thủ dâm mang đến cảm giác trống rỗng lại một lần nữa nổi lên. Bụng phía dưới nóng như là một khối than lửa, nàng chảy nước, kia dâm thủy như là không có đóng tốt vòi nước giống nhau hướng xuống tích, bởi vì không mặc quần lót, kia tích tích dâm thủy chính không ngừng chiếu xuống trong nhà sàn phía trên. Còn bắn không ra sao? Cảm giác nhanh. A-di, có thể mau hơn chút nữa sao? Lưu Hiểu Lộ tư thế này đã không có biện pháp mau hơn nữa, nàng chỉ có thể ngồi xổm xuống, ngồi xổm nam nhân hông phía dưới, ngang nghiêm mặt nhìn dương vật của hắn lại một lần nữa gia tốc. Mà lần này, Trương Xuân Lâm là thật sự có cảm giác, không vì cái gì khác, bởi vì hắn nhìn thấy Nghiêm Mẫu bại lộ tại trong đồ ngủ cái kia một đôi vú to. Tựa như ngày đó nhìn trộm thời điểm giống nhau, cặp kia vú to tại trước người của nàng hoảng a hoảng a. Cũng giống hôm nay nàng câu dẫn chính mình thời điểm giống nhau, cặp kia vú sữa ở trước mặt hắn diêu a, lắc hắn vui vẻ thoải mái. Xuân Lâm, nhanh chóng bắn, a di cánh tay chua, mau không chịu nổi. Nữ nhi bạn trai kia nóng rực ánh mắt làm nàng minh bạch chính mình lại một lần nữa đi hết. Nhưng là phía sau nàng đã dừng không được đến lại càng không ngừng. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trong tay dương vật trướng đại, đây tuyệt đối là hiện tượng tốt, nếu như hắn có thể bắn ra, vậy khẳng định liền không thành vấn đề. Ân. Ân. Đến đây. Sắp tới. Trương Xuân Lâm cúi đầu nhìn, mỹ phụ nhân đã mệt mỏi toát mồ hôi, trước ngực nàng mở rộng, một đôi bạo nhũ bởi vì nàng nữ chủ nhân đang cố gắng cấp chính mình thủ dâm mà kịch liệt nhảy động. Hắn thậm chí có thể nghe thấy kia to lớn vú ba ba đập nàng chủ nhân thân thể phát ra âm thanh. Núm vú của nàng cứng rắn, nàng sở ngồi địa phương càng là ướt một mảnh, phụ nhân lúc này sinh lý trạng thái một tia không kéo rơi vào trong mắt hắn, sắc mặt nàng ửng hồng, trong miệng một lần lại một lần nuốt, nàng tại chịu đựng. Chịu đựng không đi liếm dương vật của mình, hắn phải làm sao mới có thể kích phát phụ nhân thân thể nội kia tràn đầy dục vọng. Làm cho nàng dứt bỏ luân lý. Dứt bỏ chính bình thường nữ nhi bạn trai sự thật cùng hắn phát sinh quan hệ. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng xoay tròn, mà hắn ra đáp án, dĩ nhiên cũng làm tại kia hai khối liên tục không ngừng lay động thịt mềm trong đó. Hắn muốn bắn. Lưu Lộ Dao cảm giác được thân thể cùng tâm lý song trọng hư không, loại này thấy được ăn không được. Nắm trong tay âm hộ nhưng không có cảm giác thật sự là quá tra tấn người. Cứ việc thân thể của nàng điên cuồng mà muốn bị nam nhân dương vật địch vào chính mình kia bỏ đã lâu âm hộ bên trong, nhưng là nàng tâm cùng lý trí nhưng ở liên tục không ngừng ngăn cản nàng. Nàng làm sao có thể làm như vậy? Nhưng là, kia dương vật là như vậy nóng, cứng như vậy, kia phía trên mạch máu là nhiều như vậy, kia một đầu mạch máu buộc được chặt như vậy, nếu như cắm vào đến trong âm hộ, phải là một kiện cỡ nào thích sự tình. Cho nên nàng miệng khô, lưỡi khô, núm vú nhô lên, dâm thủy tràn lan. A di. Ta. Sắp tới. Đến, bắn ra a, bắn cho ta. A a a. A. A a a. Trương Xuân Lâm tại Lưu Hiểu Lộ nói chuyện chớp mắt một phen nắm nàng áo bên trong lay động vú to. Hắn cảm giác ngón tay của mình thật sâu rơi vào đi vào, thật là mềm, thật là mềm. Cũng cùng lúc này, hắn rốt cuộc khống chế không nổi chính mình tinh quang, khoảnh khắc ở giữa nhất tiết như chú, đem Lưu Hiểu Lộ đó a a tiếng tất cả đều chặn trở về. Đại lượng sữa trắng giống như suối phun giống nhau phun, bắn tung tóe, Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình khuôn mặt phía trên giường như đều bị phun đầy sữa trắng, mà miệng của nàng càng là tràn đầy một đống lớn. Khổng lồ như vậy xuất tinh lượng. Tên tiểu tử thúi này đời trước tuyệt đối là đầu đáng chết con la. Nàng bị nhan bắn đồng thời cũng cảm nhận được vú to thượng truyền đến nam nhân lực lượng, vú sữa của nàng bị hắn bắt được, nhưng là, thật thoải mái. Thân thể hư không một chớp mắt đã bị điền vào một chút. Hắn là như vậy dùng sức, nàng có thể cảm giác được chính mình vú sữa đều bị hắn trảo được thay đổi hình, nhưng là, đau quá tốt kích thích. Tên tiểu tử thúi này. Hắn thế nhưng còn tại ma sát núm vú của mình. Nhưng là, thật thích a. Núm vú a núm vú, có nam nhân sờ thật tốt có phải hay không? Phụ nhân âm hộ cửa mở ra rồi, cùng chính mình thủ dâm hoàn toàn khác biệt cảm giác xâm nhập toàn thân, đó là nàng bị một cái nam nhân ngoạn đến cao trào biểu hiện. Nàng tâm lý cùng sinh lý dục vọng, tại Trương Xuân Lâm một trảo này phía dưới, hoàn toàn phóng ra đi ra. Thật là thoải mái. Nam nhân tại phía trên phun, nữ nhân ở phía dưới nước tiểu, suy suy âm thanh tại gian phòng bên trong tiếng vọng. Trừ bỏ những cái này âm thanh, trong phòng không có người nói chuyện, im ắng, chỉ còn lại có một người tuổi còn trẻ nam nhân cùng một người trung niên mỹ thuộc phụ bốn mắt tương đối, ánh mắt kia bên trong tại trao đổi một loại siêu việt luân lý đồ vật. A-di. Đúng. Thực xin lỗi. Trương Xuân Lâm giả vờ hốt hoảng buông ra Lưu Hiểu Lộ vú sữa, lại liền vội vàng xoay người muốn cầm lấy khăn mặt cho nàng lau tràn đầy tinh dịch khuôn mặt. Không thể cầm lấy khăn mặt. Lưu Hiểu Lộ khẩn trương nói. Ngươi đi cầm lấy giấy, khăn mặt dính thượng tinh dịch không tốt tắm. Đừng quay đầu lại để cho Nghiêm Nhan ba cấp nhìn ra cái gì. Trương Xuân Lâm xoay người lại cầm lấy giấy đến tỉ mỉ chà lau Lưu Hiểu Lộ trên mặt tinh dịch. Chẳng qua tại hắn lúc xoay người cũng không có phát hiện Lưu Hiểu Lộ lại đem nàng trong miệng ngậm kia rất nhiều tinh dịch chủ động nuốt xuống. Lưu Hiểu Lộ nguyên bản trong lòng là có chút không phải là mùi vị, đặc biệt kích tình qua đi, trong lòng nàng không đơn thuần là đối với nữ nhi ấy nấy, càng nhiều còn có đối với Trương Xuân Lâm bắt lấy chính mình vú sữa phản cảm. Hắn một trảo này chẳng những không có trải qua chính mình cho phép, hơn nữa cũng tiếm việc thân phận của hai người chênh lệch. Nhưng là đợi cho Trương Xuân Lâm tỉ mỉ cầm lấy khăn tay giúp nàng chà lau trên mặt tinh dịch thời điểm phụ nhân trong lòng kia một tia bất khoái dần dần tiêu tản mát. Đây là nàng cực kỳ lâu đều chưa có thử qua nam nhân săn sóc mùi vị, tuy rằng đây hết thảy đều phát sinh tại hoang đường sau đó, nhưng là cùng kia một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài khác biệt, giống các nàng cái này tuổi thuộc phụ. Đối với vật chất cùng tình yêu khát vọng cũng không có mãnh liệt như vậy, các nàng cần phải mới chỉ là một hai. Câu ôm nhu ân cần thăm hỏi, một cái ấm áp ôm, một chút săn sóc chiếu cố, những cái này mới là làm cho các nàng cái này tuổi trẻ con gái hòa tan đòn sát thủ. Lưu Hiểu Lộ nhớ rõ chính mình xem qua một phần đưa tin. Là Trung Quốc ly hôn công tác thống kê số liệu, 30 tới 40 tuổi cái giai đoạn này là cao nhất. Mà bây giờ phát sinh tại nàng bên người hết thảy đều như là tại đối với nàng nói ra cảnh cáo, nhưng là phụ nhân cũng biết. Cảnh cáo về cảnh cáo. Nếu như nhân thực sự có thể nghe lọt khuyên bảo, liền không có nhiều như vậy ly hôn án đã xảy ra, xuất quỷ, thì tương đương với đem vô số chén rượu ngon cùng một ly chẩm tử phóng tại một cái bàn phía trên cho ngươi thưởng thức. Ngươi tại thưởng thức rượu ngon đồng thời, cũng cách xa một chén kia chẩm tử càng ngày càng gần, nhưng là lại có bao nhiêu nhân có thể ngăn cản được rượu ngon hấp dẫn chứ? Lau sạch sẽ mặt, lau sạch sẽ rảnh tay, Trương Xuân Lâm dương vật cuối cùng mềm xuống. Lưu Hiểu Lộ cũng không biết đây là hắn thiết kế, nội tâm của nàng đem đây hết thảy quy công ở ngoài ý muốn, hơn nữa đáy lòng lại một lần nữa cho hắn trảo chính mình vú sữa chuyện này tìm một cái lấy cớ, nàng hôm nay câu dẫn trước đây. Chủ động thay hắn đánh máy bay, sốc, tại kỳ thứ, hai chuyện này chồng tại cùng một chỗ, lại tăng thêm nàng cũng không có cự tuyệt Trương Xuân Lâm xuyên qua nàng rộng mở cổ áo một bên nhìn nàng vú sữa một bên xuất tinh, biểu hiện của hắn tuy rằng vượt qua. Nhưng là còn thuộc về một cái bình thường nam nhân có thể phạm sai lầm, nếu hai bên đều có sai, vậy các đánh 50 đại bản, lại đem đây hết thảy hoàn toàn vùi lấp. Gặp Lưu Hiểu Lộ tại đó bên trong tâm thần bất định, Trương Xuân Lâm mặc lên quần nói. A-di, ta đây trở về. Ngươi chờ một chút. Lưu Hiểu Lộ sự tình còn không có bàn giao xong, làm sao có khả năng thả hắn trở về đi, vạn vừa quay đầu lại nói lỡ miệng chẳng phải là phiền toái. Chuyện này. Tốt nhất không cần nói cho Nghiêm Nhan. Ân, ta minh bạch. A-di, Nghiêm Nhan ba ba cũng không nói cho hắn a. Lưu Hiểu Lộ thầm nghĩ cái này không phải là vô nghĩa sao, nhưng là nàng thế nào biết đây cũng là Trương Xuân Lâm kế sách, chính là tiến thêm một bước đã kích nàng tâm phòng. Muốn làm nàng chủ động giấu giếm đi, giấu giếm toàn bộ mọi người. Chỉ cần giấu giếm được rắn chắc, khi tiếp theo phát sinh nửa loại sự tình này nàng sẽ không kháng cự, do đó từng bước thất thủ. Sau đó liền càng lún càng sâu không thể tự kiềm chế. Hồi đi ngủ đi. Ân, A-di ngày mai gặp. Ngày mai. Gặp. Lưu Hiểu Lộ trở lại phòng của mình lúc, cảm giác miệng còn mang theo nam nhân tinh dịch mùi tanh, lại ngửi một cái trên tay, hình như cũng lưu lại nam nhân lưu lại dinh dính. Nàng chật miệng, cuối cùng vẫn là không có đi đánh răng, mà là cùng với cổ này tinh dịch hương vị ngủ một giấc đến bình minh. Đến sớm phía trên, thể xác tinh thần đều là nhận được giày vò Lưu Hiểu Lộ dậy trễ, trên bàn ăn đã dọn xong Trương Xuân Lâm mua được bữa sáng. Nàng xem nhìn nữ nhi gian phòng, phát hiện Trương Xuân Lâm thế nhưng cấp nằm tại trên giường nữ nhi uy bữa sáng, phát hiện nàng cũng lên còn nói một câu ta di, nghiêm nhang trên người đau, ta uy nàng ăn cơm, ngươi cũng cọ rửa ăn cơm đi. Ta cho ăn xong nàng liền đi làm, hắn lại muốn bắt đầu bận rộn, mặt sau cũng không biết còn có hay không thời gian đi ra. Lưu Hiểu Lộ nhìn nữ nhi trên mặt nụ cười hạnh phúc, cảm giác một trận chua, cái này nha đầu chết tiệt kia. Chuyện gì tốt cũng làm cho nàng chiếm toàn bộ rồi. Phá cái chỗ sáng sớm còn có nam nhân hầu hạ. Nàng năm đó nơi nào nhận được quá bực này ưu đãi, ngày hôm sau ngược lại phải dậy sớm cấp công công bà, bố chồng, mẹ chồng. Nấu cơm. Người so với người liền muốn tức chết thế nào? Đợi cho Trương Xuân Lâm đi rồi, Lưu Hiểu Lộ đi vào nữ nhi gian phòng, nhìn nàng tại đó bên trong ngây ngô cười, nội tâm bên trong lại là một trận hâm mộ, mẹ, ta đều đã quên ngày hôm qua Trương Xuân Lâm bắn ra không có a. Ta làm sao mà biết? Các ngươi vợ chồng son sự tình hỏi ta làm sao? Lưu Hiểu Lộ bị hỏi đến thẹn quá thành giận. Mẹ, ta không phải là thuận miệng hỏi một chút a, ngươi phát cái gì lửa a? Ta ngày hôm qua đang ngủ, cũng không biết hắn làm ra chưa? Lưu Hiểu Lộ thầm nghĩ, nếu thật tại ngươi trong miệng làm ra, kia miệng đầy tinh dịch vị tất nhiên là phải ngươi mà không phải là ta. Ai u, ngươi còn như vậy quan tâm hắn a? Đó là, này không phải người ta đối với con gái ngươi được chứ? Hắc hắc hắc hắc. Nếm được tình yêu ngọt ngào mùi vị nghiêm nhang liền không ngăn được trên mặt cười. Vậy sau này liền không muốn cùng người ta cãi nhau, đừng về sau chọc họa lại để cho mẹ ngươi đi cấp nhân dỗ trở về. Vừa nghĩ đến chính mình dỗ Trương Xuân Lâm biện pháp, nàng đã cảm thấy một trận ý xấu hổ, nếu là không có bọn hắn cãi nhau, vậy chắc chắn sẽ không có mặt sau những cái này ngoài ý muốn. Mà nếu như không có những cái này ngoài ý muốn, nàng kia. Nàng tối hôm qua. Chậm rãi, phụ nhân nghĩ không nổi nữa. Chính là vậy không ngừng nhúc nhích ít hầu bán đứng nội tâm của nàng, đương nhiên, đây hết thảy nghiêm nhang là không thể nào biết. Chương 69. Bận rộn trộn nhàn rỗi tu suốt một ngày, đợi cho Trương Xuân Lâm lại về thân thép thời điểm cảm giác đại gia cũng đều tràn đầy nhiệt tình. Ai cũng biết kế tiếp một tháng chính là quyết định thắng bại thời khắc, cho nên không người nào dám lơi lỏng, ngay từ đầu đại gia nhìn kia một chút đứt quốc thiết bị cũng không biết muốn như thế nào xuống tay, nhưng là cũng may có trọn bộ điều chỉnh thử sổ tay. Tùy theo trình tự làm việc vững bước đẩy mạnh, đại gia phát hiện đồ chơi này kỳ thật cũng không có tưởng tượng trung khó khăn như vậy. Hơn nữa kia một chút đức quốc kỹ sư trang bị thiết bị phi thường tiêu chuẩn, cơ hồ không có vấn đề gì lớn. Cho dù có một điểm khuyết điểm ra một chút sổ tay cũng liền đều thuận lợi giải quyết rồi. Ngược lại là nguyên bộ cải tạo thiết bị vận hành được không quá thuận lợi, bất quá kia một chút đều là lão thiết bị, điều chỉnh dễ dàng hơn nữa công nhân cũng quen thuộc. Cho nên chỉnh thể điều chỉnh thử ký mau lại ổn, Trương Xuân Lâm liên tục lại là nửa tháng ăn ngủ đều tại phân xưởng. Thẳng đến toàn bộ điều chỉnh thử công trình thứ nhất đại giai đoạn kết thúc, hắn mới tính toán cấp chính mình thoáng phóng cái giả. Lưu lại Dương Dương trong coi phân xưởng thiết bị vận hành, hắn cưỡi xe đi ra Hán Môn, cảm giác không khí đều mát mẻ rất nhiều, này cũng không phải là hắn tâm lý tác dụng, toàn bộ xưởng sắt thép cho dù là dùng Đức Quốc nhập khẩu thiết bị. Xe kia ở giữa không khí cũng không tốt gì, về phần lão thiết bị chỗ đó liền càng không cần phải nói. Cho nên khó được đi ra một chuyến. Hắn không thể thật tốt xuyển hai cái. Lúc này đây đi ra, hắn không có ý định đi tìm nghiêm nhang. Bên kia quan hệ trên cơ bản đã định, hắn cũng hấp thụ giáo huấn tại đây một tuần quốc thời gian cùng nàng đánh một hai thông điện thoại, tuy rằng tổng cộng cũng không phiếm vài câu đã bị công tác cắt đứt, nhưng là vậy ít nhất coi như là thông thượng nói. Hôm nay hắn tính toán mua vài món đồ đi nhìn điềm điềm, tốt hơn một chút ngày trôi qua, kia thông minh tiểu nha đầu cũng không biết nhớ hắn không có. Đương nhiên, thuận tiện còn muốn nhìn Lý Khánh Lan gần nhất thế nào, Vương Lộ Giao có hay không thường xuyên đến nàng nơi nào đây nhìn. Hắn không dám đi thương trường, sợ vạn nhất đến đó lại bị Lưu Hiểu Lộ khuê mật đàn phát hiện, điểm bán hàng, sale liên quan, tâm địa phương có chính là, chẳng qua kia Coca-Cola cũng là không có biện pháp lại cho điềm điềm dẫn theo, rất nhiều ngày không đi nhìn nàng. Lúc này đây hắn mua một cái rất lớn bao này nọ cưỡi xe lão đảo liền đến Lý Khánh Lan gia. Tính toán thời gian, phía sau đại học ngược lại hẳn là nghỉ, nhưng Lý Khánh Lan thực khả năng còn có rất nhiều chuyện không hết bận. Dù sao đệ tử nghỉ, các nàng sự tình lại vẫn chưa xong, hơn nữa nàng cái này làm hiệu trưởng, khẳng định có rất nhiều thứ muốn hướng đến giáo dục cục báo, khó như vậy miễn lại thường xuyên bị mập mạp kia quấy rầy, chỉ sợ nàng gần nhất thời gian sẽ không quá tốt quá. Quả nhiên, đến Lý Khánh Lan gia, cũng chỉ có Điềm Điềm ở nhà một mình, tiểu cô nương chính nằm sấp tại cái bàn phía trên viết nghỉ đông bài tập, vừa nhìn hắn đến đây liền vội vàng một đường chạy chậm chạy vội đi ra, Trương Xuân Lâm đem trong tay sách lấy đồ vật phóng tại phòng khách. Một tay lấy Điềm Điềm ôm lên hỏi, nghĩ thúc thúc có hay không? Suy nghĩ. Thúc thúc ngươi gần nhất tại bận rộn cái gì a, cũng không đến xem ta. Ha ha, thúc thúc bận rộn công tác, mẹ ngươi gần nhất bận rộn sao? Bận rộn. Nàng gần nhất đều là đã khuya mới trở về. Tiểu cô nương nói nước mắt kia liền bá bá rơi xuống, Trương Xuân Lâm tuy rằng cảm thấy nàng đáng thương nhưng là cũng không có cách nào, phía sau nàng còn không có quyền lợi đi thay mẫu thân tuyển chọn nàng phải đi con đường, chỉ có thể tuyển chọn đi theo. Cốt lắm, không nói mụ mụ, nhìn thúc thúc mua cho ngươi đồ vật ngươi thích không? Thúc thúc, A Di gần nhất tới rất nhiều, nàng cũng mua cho ta thật nhiều này nọ, hiện tại ta không thiếu đồ ăn rồi. Nhà, ngươi nhìn. Điềm Điềm mang theo Trương Xuân Lâm rớt ra một cái tiểu thấp quỷ cửa tủ. Trương Xuân Lâm phát hiện bên trong quả thật có không ít ăn, nhìn đến Vương Lộ Giao quả nhiên thường xuyên. Ân, Điềm Điềm có cái gì ăn thúc thúc an tâm. Ba ngươi còn tại phòng bên trong sao? Tại, ba cũng là không đi được. Chỉ có thể ngốc tại phòng bên trong. Tốt, chúng ta đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi được không? Ân, thúc thúc theo ta đến. Trương Xuân Lâm đi theo Điềm Điềm vào phòng, này trong phòng mùi vị như trước rất khó ngửi, hắn nhanh chóng mở cửa sổ ra. Làm bên ngoài không khí mới mẻ tiến đến một chút, nói thật, hắn là thực sự chịu không nổi cổ này hương vị, kia mùi vị bên trong không riêng chỉ là nam nhân rất nhiều ngày không tắm rửa hôi chua vị. Mùi này còn pha một cái sắp chết người thân thể hư thối hương vị. Nghe thấy thói quen các nàng nương lưỡng khả năng cảm thấy cũng may, nhưng là hắn thì không được. Thúc thúc, ta ba hắn có lời muốn cùng ngươi nói. Điềm Điềm ngồi ở nam nhân bên cạnh đối với Trương Xuân Lâm ngoắc tay. Ân. Tốt. Này cũng là có một chút ra ngoài Trương Xuân Lâm đoán trước. Hắn đi được hơi chút tới gần một chút hỏi, ngài nghĩ nói với ta cái gì? Điềm Điềm ghé vào phụ thân bờ môi nghe xong một hồi nói, ba nói hắn cảm ơn ngươi đến xem chúng ta. Không cần khách khí. Hắn biết đây chỉ là mở màn lời xã giao. Nếu nam nhân trịnh trọng như vậy, nhất định là có càng nhiều nói nghĩ nói với hắn, nói thật hắn là có chút chột dạ, dù sao ngày đó mình và Lý Khánh Lan làm sự tình hắn hẳn là đều biết, nam nhân sao, nghe lão bà của mình cùng nam nhân khác tại bên ngoài gây sự tình. Khẳng định chịu khổ sở. Ba nói, hắn có việc muốn cầu ngươi. À, cầu ta. Ba nói có thể hay không cầu xin ngươi mau cứu mẹ. Điềm Điềm nói đến đây thời điểm khó tránh khỏi vẫn có một chút nghẹn ngào. Vấn đề này, Trương Xuân Lâm khó trả lời. Cho nên hắn vẫn là nghĩ mới nói tiếp nói, không phải là ta không nghĩ cứu nàng, là nàng chính mình không bỏ xuống được nhiều lắm này nọ, ngươi hiểu chưa? Ba nói hắn biết. Hắn sẽ làm mẹ suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra biện pháp. Ta kỳ thật không có cách nào làm nàng hoàn toàn thoát khỏi quấy rầy, nhưng là ta có biện pháp có thể giảm bớt nàng bị quấy rầy số lần, nhưng là... Trương Xuân Lâm nhìn trên giường nằm nam nhân, hắn không phải là không có nghĩ tới. Hắn nghĩ tới vô số lần, biện pháp càng là có rất nhiều, nhưng là chỉ cần nghĩ đến đây cái nằm tại trên giường nam nhân, hắn cái kia một chút kế sách liền toàn bộ đều trở thành phí công. Ba nói cho ngươi không cần có cái gì băn khoăn. Có lời gì có thể nói thẳng. Trương Xuân Lâm chăm chú nhìn một chút nam nhân ánh mắt, phát hiện kia ngày xưa vô cùng ảm đạm ánh mắt hiện nay thế nhưng tràn đầy cứng cỏi. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, gần nhất ta làm Vương Lộ Giao đến chiếu cố Điềm Điềm. Nàng chỗ đó nhưng thật ra là một cái tốt lắm cản tránh gió, nói như thế nào đây, chỗ đó chiêu đãi đều là ngoại quốc khách nhân. Ta có thể tìm lấy cớ làm cho các nàng nương lưỡng dời đi qua ở, hơn nữa Vương Lộ Giao bản thân liền nhận thức không ít người nước ngoài. Mập mạp kia đến đó sẽ không là nhân vật nào rồi, ít nhất hắn không dám làm thực trêu rao. Kia phụ cận cũng có trường học, hơn nữa Điềm Điềm lập tức liền muốn lên sơ trung rồi, chỗ đó sơ trung vô luận là thầy giáo lực lượng vẫn là dạy học điều kiện đều phải xa siêu nơi này. Nhưng là, chỗ đó chỉ sợ chỉ có thể tiếp đãi các nàng nương lưỡng. Một con đường khác hơi chút phiền toái một điểm, muốn thắt một chút quan hệ, phía trên bộ ủy lãnh đạo hiện tại có chuyện muốn cho ta làm, ta ngược lại có thể cầu xin hắn nhóm. Nhưng là như vậy ra được cũng chỉ sợ Lan tỷ công tác không bảo đảm, cho nên đó là một hạ sách, cái khác cũng đều không sai biệt lắm, muốn thoát khỏi bọn hắn, hoặc là liền liều cái cá chết lưới rách, hoặc là liền kéo dài hơi tàn. Nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, kỳ thật Lan tỷ biện pháp cũng là ổn thỏa, đợi cho 3 năm rưỡi sau đó, ta nếu như có thể thẳng lên phó xử, còn muốn tưởng che chở các nàng nương lưỡng liền dễ dàng hơn nhiều. Ba ba nói hắn biết rồi. Hắn sẽ cùng mẹ thương lượng. Ba ba nói hắn nói xong rồi, cảm ơn ngươi. Thúc thúc, chúng ta đi ra ngoài đi, ba ba nói hắn nghĩ chính mình ngốc một hồi. Tốt. Trương Xuân Lâm sau khi rời khỏi đây có chút thần bất thủ xá, hắn luôn cảm thấy phải ra khỏi việc. Nhìn nam nhân cái trạng thái này, rất rõ ràng hắn là tính toán phải làm những gì, không được, trở về được cảnh cáo một chút Lý Khánh Lan. Nào biết này nhất đẳng, liền đợi cho nửa đêm, Trương Xuân Lâm thậm chí đều có chút cấp bách sợ nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nghĩ muốn đi ra ngoài tìm xem nàng thời điểm mới nghe thấy bên ngoài ô tô nổ vang âm thanh, hắn biết, đó là đưa Lý Khánh Lan trở về đầu trọc. Đợi đã lâu cũng không trông thấy nhân xuống xe, hắn tuy rằng cấp bách nhưng cũng không dám đi ra ngoài. Sợ vạn nhất chọc giận cái kia đầu trọc ngược lại dẫn đến hắn thay đổi nghiêm trọng hơn đối phó nàng, liền giống như lần trước. Cho nên hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn, chờ đợi, lại qua không sai biệt lắm 5 phút, hắn mới nhìn thấy cửa xe mở ra. Một cái nữ nhân đi xuống, hắn thoáng yên tâm, nhưng là tùy theo mà đến cảnh tượng cũng để cho đầu hắn da tê rần, bởi vì hắn phát hiện Lý Khánh Lan là trần trụi thân thể đi xuống đến, nàng cống đến cả người phát run đứng ở đó. Thế nhưng còn nghĩ đầu duỗi tại xe bên trong đang nghe kia nam nhân nói gì đó nói, sau đó xe kia đèn liền lượng, Lý Khánh Lan run rẩy đi đến phía trước xe bố trí vài cái dâm đảng tư thế, hắn giống như có thể nghe đến trong xe kia người phát ra ha ha tiếng cười. Lại qua rất lâu, Lý Khánh Lan mới vừa dao động tam hoãn hướng về gia phương hướng đi đến, nàng đi được rất chậm, phản phất là vì cố ý làm phía sau người có thể thưởng thức được lâu hơn một chút. Trương Xuân Lâm cảm thấy thời gian chảy qua thật chậm. Đó là một loại gặp chuyện bất bình nhưng không cách nào trốn đi ra thống khổ, là hắn vô lực cứu vớt một đứa trẻ mẫu thân thống khổ, dần dần, kia thống khổ biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một loại thù hận. Một loại sâu thấy chính mình vô lực thay đổi thế giới lại bị thế giới thay đổi thù hận. Hắn bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý, muốn có được bảo hộ người bên cạnh năng lực, nhất định phải có đầy đủ thay đổi các nàng vận mệnh lực lượng, chỉ dựa vào thông minh kia là không đủ. Này cũng không phải là nói hắn đối với Lý Khánh Lan có cái gì đặc thù tình cảm. Kia thuần túy là hắn không thể gặp cái loại này biến thái giày xéo nữ nhân. Muốn chơi nữ nhân không phải là không thể được. Dựa vào bản lĩnh của ngươi đi thu hoạch nữ nhân phương tâm, các nàng nguyện ý liền nguyện ý, không muốn cũng không cần dùng sức mạnh. Trạm ở phương xa chúc phúc các nàng cho giỏi. Trọng yếu nhất chính là muốn các nàng không có khả năng cảm giác được thống khổ, ngươi có thể nhục nhã, nhưng là đối phương cũng phải theo ngươi nhục nhã trung đạt được khoái cảm, giống như cùng hắn đối đãi sư mẫu như vậy. Nhưng là bây giờ, Trương Xuân Lâm lại nhìn không tới Lý Khánh Lan có một chút vui sướng. Nàng thân thể trần truồng đứng ở lạnh thấu xương gió lạnh bên trong, trên người làn da đều bị cống đến mắt thường có thể thấy được màu đỏ bừng, hai chân của nàng càng là bởi vì đứng ở lạnh lùng mặt đất phía trên do đó liên tục không ngừng trao đổi nhảy. Đến loại trình độ này, kia cũng không phải là nhục nhã mà là ngược đãi. Ai tại kia? Làm gì chứ? Hắn lén lút đi ra cửa, theo đầu tường nhảy ra đi đến đại đường cái một bên cầm lấy đèn pin giả trang là tuần tra công an. Trong xe người kia bị hắn đèn pin đông đưa cái gì đều thấy không rõ liền vội vàng lái xe chạy trốn, còn lại Lý Khánh Lan cả kinh cùng cái con thỏ tựa như núp ở chân tường không dám hoạt động. Trương Xuân Lâm liền vội vàng chạy tiến lên một phen ôm liên tục không ngừng run rẩy nàng. Lý Khánh Lan ngồi tại đó bên trong song chưởng vung vẫy a a kêu la, nhưng là đợi cho nghe được một tiếng, Lan tỷ, đừng sợ là ta. Nàng không bao giờ nữa hô. Nàng không có phản kháng tùy ý nam nhân đem chính mình ôm tại hắn ấm áp phá hư bên trong. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng an toàn, vào phòng Trương Xuân Lâm mới phát hiện nàng trên người đã bị đại diện tích tổn thương do giá rét rồi. Này không phải là ngắn ngủi này mấy phút bên trong phát sinh sự tình, nói vậy nàng còn tại bên ngoài nhận được càng nhiều ngược đãi. Hắn không cách nào tưởng tượng nàng là như thế nào một người sống sót đến. Nhưng là kia trong này tân chua cùng cơ khổ hắn lại cảm động lây. Nam nhân nằm tại trên giường nhìn thê tử vô cùng thê thảm bộ dáng, yết hầu phát ra ô ô ô ô ô âm thanh. Trương Xuân Lâm tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là cũng có thể nghe được đi ra trong này phẫn nộ. Không. Không thể sử dụng nước ấm. Trong phòng tắm có. Có đại thùng. Lý Khánh Lan răng nanh đánh hàng run rẩy, nàng sợ hãi Trương Xuân Lâm không biết tổn thương do giá rét như thế nào xử lý dù cho tâm làm chuyện xấu. Ta biết. Này đơn sơ nhà thậm chí liền giống Nghiêm Nhan gia trong kia loại đơn giản nhất cung ấm hệ thống đều không có. Lý Khánh Lan cũng không dám phóng Điềm Điềm ở nhà một mình đốt loại này bếp lò, cho nên cho dù là lạnh cũng chỉ có nhiều hơn hai giường hậu chăn, nhưng là như thế này thứ nhất là chỉ có thể một lần nữa dẫn hỏa thiêu bếp lò. Trương Xuân Lâm cương mới tuy rằng rỗi rảnh nhàm chán đem nàng trong nhà bình thủy đều rót đầy nước ấm, nhưng là kia một chút nước ấm dùng để uống là cũng đủ, dùng để tắm rửa lại xa xa không đủ, cho nên hắn chỉ có thể một lần nữa nhóm lửa tại bên ngoài tiểu thang nắm lô thượng nấu nước. Hắn tuy rằng cấp bách, nhưng nấu nước tóm lại cần phải một cái quá trình, cái này cũng không là hắn nóng lòng liền có thể gấp đến độ đến sự tình, dựa vào ổ chăn kia một điểm độ ấm. Lại như thế nào ấm áp được Lý Khánh Lan đã mất đi độ ấm thân thể. Nhìn nàng lui tại ổ chăn bên trong cống đến run rẩy phát run, Trương Xuân Lâm duỗi tay tại nàng nam nhân trên người sờ soạn một cái, kết quả làm hắn có chút thất vọng, nghĩ nghĩ cũng thế, một cái lâm nguy ai bệnh nhân ngươi trông cậy vào hắn có thể phát tán ra nhiều nhiệt lượng. Hắn thở dài một hơi, hướng về nam nhân nói một câu, Triệu ca, chuyện gấp phải ứng biến, xin lỗi. Một bên nói chuyện một bên đem chính mình cởi được tinh quang, Trương Xuân Lâm oạch một chút chui vào Lý Khánh Lan ổ chăn bên trong, nam nhân trong miệng ô lỗ nói chuyện. Lý Khánh Lan cho hắn phiên dịch, ta nam nhân nói cảm ơn ngươi. Ông Trương Xuân Lâm kia lửa nóng thân thể, Lý Khánh Lan cảm giác chính mình run rẩy tốt hơn nhiều, đặc biệt hắn trong quần kia to lớn dương vật bởi vì hai người trần trụi ôm tại cùng một chỗ mà cứng rắn chọi vào hạ thân của nàng. Phần kia nóng bỏng bỏng đến nàng thật thoải mái. Ngươi làm sao làm được thảm như vậy? Trương Xuân Lâm tò mò hỏi. Ngươi không phải là làm Vương Lộ giao chiếu cố Điềm Điềm sao? Ta cùng nàng liền chỗ thành hảo tỷ muội, nàng tại bên cạnh đó rỗi rảnh nhàm chán liền tới tìm ta. Hừ, kia mập mạp chết bầm đến đây nhiều lần Vương Lộ giao đều tại, hắn liền không có biện pháp đắc thủ, tâm lý nghẹn chủ ý xấu đâu. Gần nhất đại học muốn hướng đến giáo dục cục báo báo biểu, mập mạp chết bầm này có thể coi là cơ hội. Cố ý kiếm cớ đem ta lưu tại cái kia bên trong, đợi cho nhân đi hết, hắn. Hắn ép ta cởi quần áo tại giáo dục cục bên trong đi khắp nơi, còn. Còn cầm lấy cái nhập khẩu máy chụp ảnh cho ta vỗ thật nhiều ảnh chụp. Bảo là muốn tìm người tắm đi ra lúc không có chuyện gì làm nhìn. Ta bị hắn làm cho không có biện pháp, muốn chạy trốn kết quả bị hắn làm cho đuổi theo trở về, hắn hung hăng đánh ta một chút. Lại thừa dịp đêm đã khuya trên đường không có người đem của ta quần áo lột sạch thiêu hủy, ép ta tại đại trên đường cái đi. Đợi đến nhà cửa thời điểm hắn nói muốn xem ta đi vào, còn để ta nhất định phải tại trên đường bãi kia một chút tư thế cho hắn nhìn, bằng không hắn liền muốn hướng đến trong gian phòng ngay trước Điềm Điềm mặt cưỡng gian ta không có biện pháp. Chỉ có thể nghe hắn nói. Má nó, sớm muộn gì có một ngày ta muốn thu thập hắn. Đối với cái này biến thái, Trương Xuân Lâm là thật rất chán ghét. Ta tin tưởng ngươi. Lý Khánh Lan dùng hết khí lực cả người ôm lấy Trương Xuân Lâm. Hai người đối mặt mặt, vú sữa chạm vào ngực, âm hộ kẹp lấy dương vật, thân mật được không thể lại thân mật. Mà này nói chuyện phím nói vừa xong, trong phòng im ắng, hai người cảm giác chính mình tình dục chậm rãi liền phòng, nhất là Lý Khánh Lan. Nàng vừa mới tại bên ngoài bị người khác dạy dỗ lâu như vậy, vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý đều mơ tưởng nam nhân an ủi, cho nên nàng động tình, trong miệng rầm rì, bắt đầu trái phải đông đưa hoảng cọ lên. Trương Xuân Lâm tự nhiên không có khả năng không chỗ nào thấy. Đầu tiên chính là Lý Khánh Lan thân thể nóng, này cũng là một cái hiện tượng tốt, bởi vì như vậy vừa đến nàng trong thân thể tổn thương do giá rét liền tự động xoa dịu, so với ngoại bộ ấm áp mang đến hiệu quả rất tốt. Nàng cặp vú vốn là cao ngất, hiện tại vừa động tình, kia núng vú lập tức đội lên viên kia bát giống nhau trước cặp vú bưng, vừa vặn ma sát tại hắn cơ ngực phía trên, mà kẹp lấy hắn dương vật âm hộ càng là nóng đến quá mức. Hắn có thể cảm giác được chính mình côn thịt phía trên ướt sũng tất cả đều là nàng dâm thủy, hơn nữa tùy theo thân thể nàng nhúc nhích, dương vật của hắn cũng bắt đầu ở nàng kia đầy đặn môi mật phía trên ma sát lên. Trương Xuân Lâm cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Này dù sao nhân gia chính quy lão công liền tại bên cạnh mặt khác một cái ổ chăn ngủ, hắn đây coi như là xảy ra chuyện gì a? Tỷ, ngươi. Ngươi chớ lộn xộn a. Trương Xuân Lâm ghé vào Lý Khánh Lan bên tai nhẹ nhàng nói, hắn đã tận lực nhỏ giọng rồi. Không có việc gì, ca ca sẽ không trách ngươi. Có phải hay không ca ca? Lý Khánh Lan quay đầu nhìn chính mình nam nhân liếc nhìn một cái, mà theo sau hắn liền cô lỗ nói vài câu, tuy rằng Trương Xuân Lâm nghe không hiểu. Nhưng là hắn trên mặt biểu cảm Trương Xuân Lâm vẫn là nhìn phải hiểu, ít nhất mắt của hắn thần bên trong không có một chút oán hận chi ý. Ngươi xem, hắn nói cho ngươi cứ việc yên tâm ngày ta, hắn không riêng không có khả năng để ý. Còn thay ta cao hứng. Bởi vì ngươi là trừ hắn ra duy nhất thật tình rất tốt với ta nam nhân, ngươi ham muốn không phải là mỹ mạo của ta, lại càng không là thân thể của ta, ngươi chính là chỉ cần rất tốt với ta, bởi vì ngươi cũng đủ thiện lương. Những lời này đều là hắn nói. Trương Xuân Lâm nhớ rõ nam nhân giống như không cô lỗ lâu như vậy a. Ha ha ha ha ha. Ô ô ô ô ô ô. Hai người bọn họ lỗ hổng cùng một chỗ cười, chẳng qua một cái nghe vào rất sảng khoái lãng một cái tắc tràn đầy âm u khí. Hắn đương nhiên chưa nói nhiều như vậy, kia nửa đoạn sau nói là ta cộng vào, bất quá ta nói chính là ca ca lời nói, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Hai người các ngươi lỗ hổng cảm tình thật tốt. Ca ca, ngươi nghe thấy được sao? Hắn nói chúng ta cảm tình tốt đâu. Cô lỗ, ô ô ô ô. Ca ca nói cảm ơn ngươi khích lệ, cho nên ngươi không cần cố kỵ, nếu như hắn thực sự để ý, sẽ không hướng về ngươi cười, ngươi yên tâm, tính chính là tính. Cùng yêu không quan hệ. Ca ca theo trước kia sẽ không quản ta cùng ai địch âm hộ, bởi vì địch âm hộ cũng chỉ là địch âm hộ, ca ca biết lòng ta kỳ thật chỉ chứa hắn một người, bất quá phía trước nhiều lần ca ca đều hỏi qua ta một vấn đề. Hắn hỏi ta có phải hay không đối với ngươi có hảo cảm, ta cũng thừa nhận, ngươi biết không Tiểu Xuân Lâm, ngươi thật sự cùng kia một chút nam nhân thực không giống với. Cho nên tại ta nơi này, ngươi thật sự là khác biệt, ta từ trước đến nay không chủ động câu dẫn nam nhân. Mỗi một lần đều là bọn hắn chính mình nhào lên chủ động địch ta, nhưng lúc này đây, ta muốn câu dẫn ngươi một chút. Như thế nào đây? Bị tiểu huyệt của ta kẹp chặt thoải mái sao? Thoải mái. Nhưng là cảm thấy là lạ. Quái chỗ nào rồi hả? Vâng. Triệu ca tại bên cạnh, ngươi cùng ta. Ai? Ô ô ô ô ô ô. Bên ngoài nước ấm hồ đúng lúc hóa giải Trương Xuân Lâm lúng túng khó xử, hắn nhấc cô lỗ theo phía trên giường bò lên, mặc lên quần áo liền đi ra ngoài, còn lại Lý Khánh Lan cùng nàng nam nhân mỉm cười đối diện. Tỷ, nước ấm không nóng, vừa vặn, ngươi nhanh chóng đi xuống phao phao. Ân. Ngươi ôm ta. Lý Khánh Lan giang hai cánh tay, Trương Xuân Lâm tâm nghĩ dù sao vừa rồi ôm qua rồi, hiện tại lại ôm một lần cũng không có gì lớn, vì thế xốc lên ổ chăn đem nàng theo phía trên giường ôm lên bỏ vào đại chậu gỗ. Đi, cởi hết ngươi cũng tiến đến. À. À cái gì à? Tiến cùng ta tắm. Thuận tiện giúp ta xoa xoa cánh tay chân, để ta khôi phục được nhanh một chút. Trương Xuân Lâm nhìn cái này thật lớn chậu gỗ, nghi hoặc hỏi, ngươi mua lớn như vậy chậu gỗ phóng tại trong nhà vì cái này. Nghĩ gì thế? Nhà ta lại không cái loại này sưởi ấm bếp lò, lại không muốn đi nhà tắm tử lãng phí tiền, cũng chỉ có thể ở nhà tắm lâu, lại tăng thêm Điềm Điềm cùng ta đều yêu thích tắm bồn, liền mua cái đại bồn tắm tử tốt cùng nhau tắm. Như vậy còn tỉnh thủy. Như thế nào, ngươi là ngại hai mẹ con chúng ta bẩn a? Sao lại thế này? Kia tiến đến a. Lý Khánh Lan vẫy vẫy tay, Trương Xuân Lâm đi ra ngoài nam nhân nằm địa phương liếc mắt nhìn, nói hắn không tâm động vậy khẳng định là giả. Nhưng là a, hắn vẫn là cảm giác tại nàng trước mặt nam nhân như thế làm càng không được tốt. Nhanh chóng tiến đến. Bằng không ta tức giận. Thấy hắn như cũ tại nhìn chồng mình, Lý Khánh Lan mặc dù có một chút nóng lòng nhưng trong lòng lại thật ấm áp. Nga. Trương Xuân Lâm chỉ có thể cởi quần áo chui vào thùng, đi vào liền phát hiện Lý Khánh Lan giống như bạch tuộc cuốn đi lên, một bên hướng đến hắn trên người cọ vừa nói một câu, thực xin lỗi. Làm sao vậy Lan tỷ? Lý Khánh Lan đổi một cái tư thế. Theo ôm biến thành bị ôm, Nàng ngồi ở Trương Xuân Lâm trong lòng đầu gối bờ vai của hắn, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi nói, ta kỳ thật không phải là cái hảo nữ nhân, ta lợi dụng nam nhân, lợi dụng quyền thế của bọn hắn đổi lấy ta mình muốn đồ vật. Chậm rãi theo một cái bình thường giáo công nhân viên chức từng bước bò đến vị trí hiện tại, ta vốn là cho rằng ta có thể đem bọn ngươi những cái này thối nam nhân trêu đùa ở vỗ tay bên trong, nhưng là ta không nghĩ tới, khi ta tiếp xúc tầng cấp càng ngày càng cao. Sự tình liền càng ngày càng thoát ly của ta khống chế, đợi cho ta còn muốn tưởng thoát khỏi, lại phát hiện mình đã bùng chân hãm sâu, hai cái này người xuất hiện tại tính là ta nghĩ ném cũng không bỏ rơi được rồi, quyền thế của bọn hắn quá lớn. Lớn đến ta đã không có địa phương đi khiếu nại rồi, cho nên kỳ thật ta hiện tại sở thụ khổ, cũng là ta gieo gió gặt bão kết quả, cho nên ta tuy rằng hối hận, nhưng là lại không như thế nào oán giận, chỉ là của ta thực sự không nghĩ tới bây giờ đã đem ngươi liên lụy tiến đến. Sớm một chút chậm một chút đều đừng lo. Ta cũng không trách quá ngươi a. Ta biết. Tuy rằng ta là tính toán tìm kiếm các ngươi trợ giúp, nhưng là ngươi bây giờ. Ta biết tỷ, không cần nói, không quan hệ ta không sợ bọn hắn. Đó là ngươi còn không biết bọn hắn sợ có thể động dụng năng lượng. Nếu như ngươi biết, ngươi thật sâu sợ hãi. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi có phải hay không đụng phải sự tình gì? Ha ha, cho nên ta đang làm trường đại học này hiệu trưởng. Là bởi vì bọn hắn muốn lợi dụng ta đi làm một việc, bọn hắn để ta thay bọn hắn xem xét xinh đẹp sinh viên, bọn hắn hoặc dùng tay đoạn, có lẽ lấy lời nhiều, đem những cái này nữ hài kéo vào bọn hắn vòng tròn, đương nhiên. Những cái này nữ hài có chút người là hoan hỷ, nhưng là mặt khác một chút nhưng là bị bọn hắn ép kéo vào đi, ta thực chán ghét làm như vậy, từ trước đến nay không cho hắn nhóm xem xét quá cái gì chọn người, nhưng là còn có cái khác nhân tại giúp bọn hắn. Thậm chí kia một chút sớm một chút đi vào nữ hài mình cũng xem xét đồng học, lại sau đó, chỗ đó mặt có một nữ hài tử không chịu nhục nổi nhảy lầu. Chuyện này không có ai biết, cứ như vậy bị che đi xuống. Người nữ kia hài nhà chút vô luận như thế nào cáo như thế nào khiếu oan cũng chưa dùng. Bọn hắn thậm chí liền cái thành phố này đều ra không được. Mà hại chết cái kia nữ hài đầu sỏ gây nên chính là vũ nhục ta người mập mạp kia. Hắn từng tại bí mật đối với ta khoe ra, trả lại cho ta nhìn hắn chụp cái kia nữ hài ảnh chụp. Người nữ kia hài tuyệt vọng ánh mắt ta đến bây giờ còn nhớ rõ. Thậm chí, hắn còn cưỡng gian cái kia nữ hài thi thể. Ta sau khi trở về ghê tởm một tuần cũng chưa ngủ, ta liều chết hướng lên bò, cũng là nghĩ địa vị càng cao càng an toàn. Ít nhất một cái đại học hiệu trưởng chết so với nữ học sinh chết tạo thành oanh động lớn một chút, nhưng là kia thì có ích lợi gì đâu này. Cho nên, ta mới muốn dựa vào còn không có trưởng thành các ngươi, chờ các ngươi có thể duỗi tay kéo ta một cái. Ta thật không nghĩ tại cái đó vực sâu ngây ngô. Hoặc giả hứa, chờ ta lớn tuổi sắc suy rồi. Bọn hắn ngoạn bất động, cũng có khả năng hoàn toàn bỏ qua ta đi. Lý Khánh Lan càng nói thân thể càng lạnh, tính là phao tại nước ấm bên trong Trương Xuân Lâm cũng chưa phát hiện nàng trên người ấm áp một chút. Tuy nói nàng trên người có tổn thương do giá rét, nhưng là trong này càng nhiều chỉ sợ vẫn là trên tâm lý sợ hãi mang đến hàn ý, hắn lần đầu tiên nghe nói xã hội thượng lại có loại chuyện này. Kia một chút trong khách sạn công tác nữ nhân. Có khả năng hay không cũng có nàng nói loại người này. Bất quá nghĩ cũng không đúng, những thứ kia là kỹ nữ, các nàng là mình lựa chọn dùng phương thức này kiếm tiền, nhưng là Lý Khánh Lan nói những cái này nữ hài chỉ sợ không giống với. Các nàng là bị buộc, là nam nhân cường quyền áp bách phía dưới tình nô. Tỷ, ngươi trước chịu đựng, đợi có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Đây là hắn vừa rồi liền ưng thuận chí nguyện, hắn địch nhân càng mạnh đại, hắn cũng có khả năng càng kiên cường. Nếu không thể thông đồng làm bậy, vậy đem bọn hắn hoàn toàn phá hủy. Không muốn. Ngươi nhất định phải nhẫn. Ta cũng có thể nhẫn. Chờ ta nhẫn đến 40, 50 tuổi thời điểm bọn hắn một cách tự nhiên liền sẽ không tới tìm ta. Không. Ngươi sai rồi, ngươi còn có điềm điềm. Trương Xuân Lâm câu này nói vừa xong, Lý Khánh Lan thân thể bị kìm hãm, nàng thế nhưng đem chuyện này đã quên. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình già đi liền thoát khỏi ma chưởng của bọn họ, lại không nghĩ đến nếu như Điềm Điềm thực sự bị bọn hắn cấp nhớ thương thượng như thế nào. Nàng thụ cái này khổ là đủ rồi. Nàng làm sao có thể làm nữ nhi cũng cùng nàng giống nhau. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến nữ nhi, Lý Khánh Lan lập tức liền hoảng hồn. Vương Lộ Giao chỗ đó ngươi biết chưa? Chỗ đó kỳ thật rất an toàn, ngoại giao tử điếm chú ý rất nhiều người, hơn nữa kia một chút Đức Quốc kỹ sư về sau cũng đều ở tại đó bên trong, cho nên nếu có một cái người nước ngoài đứng ra bảo ngươi, an toàn của ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Ta minh bạch. Mấy tháng này nàng và Vương Lộ Giao một mực có liên hệ, đối với đối phương cuộc sống cũng trên cơ bản cũng giải, chẳng qua nàng trước kia từ trước đến nay không như vậy nghĩ tới. Nhưng là Vương Lộ Giao có mặt mũi lớn như vậy sao? Ha ha, ngươi sợ là còn không hiểu tình huống của nàng, nói thật ta là thực sự không nghĩ đến nàng bây giờ đang ở kia một chút Đức Quốc nhân chỗ đó lẫn vào tốt như vậy. Lễ Giáng sinh trước Mã Khắc từng theo Trương Xuân Lâm nói chuyện phiếm quá Vương Lộ Giao cái này người. Hắn cảm thấy nàng rất tài hoa, muốn chiêu nàng đến dưới trướng cấp mình làm thư ký, bất quá Vương Lộ Giao một ngụm từ chối rồi, bởi vì vào công ty nàng thì không thể khoái trá bán âm hộ rồi, Mã Khắc Sơ nghe thấy lý do này cũng là một ngụm cà phê phun đi ra. Trương Xuân Lâm đến nay đều nhớ hắn trên mặt kia đặc sắc biểu cảm. Đối với lần này Trương Xuân Lâm cũng không phải kỳ quái, Vương Lộ Giao xác thực có tài hoa, nhưng là cái này nữ nhân lười. Nàng tình nguyện mở ra hai chân kiếm tiền cũng không nghĩ vất vả. Nàng sở dĩ vất vả học tập tiếng Đức vì được chẳng phải là nhiều tránh bao nhiêu tiền, mà là rất tốt cùng Đức quốc nhân câu thông, làm cho càng nhiều Đức quốc nhân nguyện ý ngày nàng. Cho nên, chỉ có Trương Xuân Lâm hiểu rõ nàng, cũng chính là bởi vì nàng cái này tính chất đặc biệt. Nàng tại kia một chút Đức quốc nhân bên trong lẫn vào có thể nói là tốt vô cùng, rất nhiều việc từ nàng xuất mã. Khi một chút Đức quốc nhân thực nguyện ý cho nàng mặt mũi này, cho nên nàng thức dậy tác dụng thậm chí đã từng siêu Trương Xuân Lâm cái này gián điệp. Cho nên nàng nếu để cho kia một chút Đức quốc nhân giúp đỡ bảo hộ một chút Trung Quốc nữ nhân, kia một vài người 89/10 nguyện ý, mà Lý Khánh Lan nếu như có Đức quốc nhân bảo hộ, kia an toàn của nàng căn bản cũng không có hơi có chút vấn đề. Đem chính mình lần này tính toán vô cùng chi tiết nói cho Lý Khánh Lan nghe xong trong lòng cuồng nhảy. Đây chính là một cái có thể làm phương pháp xử lý, trước mắt tại Trung Quốc, cho dù là làm quan cũng không muốn đắc tội người nước ngoài. Cho nên, chuyện này làm thành tỷ lệ vô cùng lớn. Nhưng là, nàng, đột nhiên nghĩ đến chính mình nam nhân. Nếu như hắn còn sống, khi biện pháp này căn bản không có biện pháp thực thi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, kỳ thật buổi chiều Triệu đại ca cũng đã hỏi ta, ta cũng nói cho hắn biết tình huống này. Ta cảm thấy, ngươi vẫn phải là tìm một cái biện pháp ổn thỏa đến an trí hắn, hơn nữa tâm tình của hắn rất kỳ quái, ngươi tốt nhất cùng hắn thật tốt thương lượng một chút. Nhìn đến Lý Khánh Lan nhìn xảy ra vấn đề chỗ khó, Trương Xuân Lâm nói ra chính mình một mực lời muốn nói. Nghe hắn nói như thế, Lý Khánh Lan lập tức liền không có tấm bụng ý tưởng, nàng bên này vừa nhớ tới thân đi ra ngoài lại bị Trương Xuân Lâm nhất đem kéo trở về, Lan tỷ, ngươi cũng đừng quá cấp bách. Ta cảm thấy ngươi không ngại làm đại ca hắn thật tốt suy nghĩ. Ngươi bây giờ như vậy tiến lên khẳng định cũng đàm không ra kết quả gì đến, mặt khác chính là ta đề nghị ngươi cũng thật tốt suy nghĩ, hơn nữa ngươi này tổn thương do giá rét cũng phải trị a, ngươi không trừng trị tốt, quay đầu xảy ra vấn đề muốn đưa bệnh viện hai người bọn họ chẳng phải là càng không nhân chiếu cố. Ai? Lý Khánh Lan thầm nghĩ cũng thế, sơ nghe nói tin tức này, trượng phu nội tâm nói vậy cũng là hỗn loạn. Vẫn để cho hắn tỉnh táo một chút nói sau. Nàng nhưng không biết, lúc này chồng của nàng tâm lý sớm liền quyết định chủ ý. Hơn nữa tuyệt không là nàng tùy tiện nói hai câu có thể thay đổi. Thủy có chút lạnh, ta đi cho ngươi thêm một chút nước ấm. Trương Xuân Lâm dựa vào chính mình tuổi trẻ không sợ lạnh, trơn bóng đi ra ngoài cầm lấy bên ngoài đốt lên nước ấm thêm đến thùng. Lý Khánh Lan nhìn hắn chạy bộ thời điểm kia trong quần dương vật tại đó bên trong vung qua vung lại thực khôi hài lập tức nhẹ cười thành tiếng. Lan tỷ, ngươi cười gì? Trương Xuân Lâm đổ hoàng nước ấm cống đến nhất mông tọa đến trong thùng mới phát giác được nóng hổi một chút. Hiện tại nhưng là nửa đêm, độ ấm so với ban ngày còn thấp hơn nhiều, hắn lúc này mới đi ra ngoài một ít đều cống đến không được, nghĩ nghĩ Lý Khánh Lan tại bên ngoài nhận được cái loại này ngược đãi. Cũng không biết nàng là như thế nào chống đỡ xuống. Ta cười cái này. Lý Khánh Lan cầm dương vật của hắn nói, ngươi đồ chơi này thật lớn, bình thường thượng khóa thể dục không có khả năng ném được khó chịu sao? Có quần lót đâu a? Buộc tại bên trong không có việc gì, bất quá không thể mặc tứ giác quần lót. Sẽ đem đầu dương vật ném đi ra ngoài là a. Ha ha ha ha. Ân. Trước đây trong nhà đều là mẹ ta khâu quần lót, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này, về sau lên đại học liền thật nhiều, quần tam giác phía trước có một cái đâu. Vừa vặn có thể đâu tại bên trong. Về sau mặc mẹ ta biết ta xuyên loại này thoải mái liền cho ta vá thật nhiều quần tam giác, ta sẽ không cần buồn. Ha ha. Ngươi kia quần tam giác phía trước là không phải là đặc biệt lớn. Ân. Cho nên nương cho ta khâu nhỏ mới thích hợp nhất. Về sau ta cũng cho ngươi khâu được không? Ách. Nhìn Lý Khánh Lan kia cao hứng thần sắc, Trương Xuân Lâm không có cách nào nói ra cự tuyệt nói, tốt. Mà lúc này, dương vật của hắn đã ở Lý Khánh Lan xoa động hạ chậm rãi trướng đại. Hắn không có cách nào không trướng đại, Lý Khánh Lan đang chọn đậu nam nhân thượng tuyệt đối có một tay, lại tăng thêm cái kia hỏa quốc hại thành khuôn mặt tắm rửa sau càng thêm ba phần yêu diễm, hắn làm sao có thể không động tâm. Xoa xoa. Hắn liền thấy Lý Khánh Lan một đầu đâm vào thủy bên trong, mà nàng miệng nhỏ cũng lập tức ngậm vào đầu chim của mình. Thật thoải mái. Rất sảng khoái. Cái này không phải là bị miệng nàng ba ngậm vào thích, mà là nàng tại dùng miệng bên trong thủy cọ rửa đầu chim của nàng. Bình tĩnh thủy bị nàng chứa tại miệng bên trong quấy giống như là một phen dùng nước làm thành bàn chải, đầu chim của hắn không ngừng thụ dòng nước xung kích, còn muốn thường thường hưởng thụ lưỡi nàng tim bao bọc. Trương Xuân Lâm lần thứ nhất biết nguyên lai liếm dương vật còn có thể chơi như vậy. Như thế liếm không sai biệt lắm được có 5 phút, nàng mới theo thủy phía dưới mạnh mẽ chạy trốn đi lên, phun ra trong miệng thủy mồm to thở hổn hển hai cái lại lần nữa chui trở về, thấy nàng như thế hầu hạ chính mình, nếu là hắn lui nửa lui cũng không tránh khỏi quá không giống nam nhân. Cho nên hắn cuối cùng chủ động nắm nàng cặp vú, nhẹ nhàng xoa nắng, thân thể nữ nhân nhẹ nhàng run run. Lại không có bất cứ động tĩnh gì tiếp tục liếm một cái đi. Nàng vú hình dạng thực hoàn mỹ, lại lớn vừa tròn hoàn toàn không thua ở tuổi trẻ nữ hài. Hai cái kia đầu vú tuy rằng không bằng tuổi trẻ nữ hài như vậy phấn nộn, nhưng là cũng không quá đen, hơn nữa ký tiểu lại đỉnh, thập phần thuận tiện thưởng thức, không biết có phải hay không trường kỳ xoay quanh tại kia một chút nam nhân bên người. Miệng của nàng kỹ tương đương lợi hại. Này cũng không đơn thuần là nói nàng lợi dụng thủy đến kích thích dương vật của mình, chỉ bằng vào kia linh hoạt đầu lưỡi liền đã còn hơn hắn bên người sở hữu nữ nhân, liền Diêm Hiểu Vân cũng không thể cùng nàng muốn so sánh với. Có lẽ duy nhất có thể cùng nàng tương đối cũng chỉ có Vương Lộ Giao, bất quá Vương Lộ Giao cùng hắn làm một lần kia tâm cũng không đang phục vụ trên thân thể của mình, cho nên đối với phụ nhân tâm ý, Trương Xuân Lâm trong lòng là cảm kích. Hắn là thực sự không nghĩ đến chính mình có một ngày chính mình sở học đại học hiệu trưởng cấp chính mình liếm dương vật, càng không nghĩ tới hắn còn cùng nàng phát triển ra một chút phi thường đặc thù cảm tình. Hắn biết chính mình đối với Lý Khánh Lan là không có yêu. Hắn đối với tình cảm của nàng chính là thương hại cùng đồng tình, chỉ sợ nàng đối với chính mình cũng đồng dạng không có yêu, bởi vì chỉ có hắn mới biết được này một đôi hoạn nạn vợ chồng ở giữa có được như thế nào cảm tình sâu đậm. Nàng đối với hắn là cảm kích. Là dục vọng, cho nên có lấy lòng, có tính như vậy đủ rồi. Nếu như không muốn đem hiện tại hai người bọn họ ở giữa cảm tình làm định vị, phần cảm tình kia cũng chỉ có thể xưng là hảo cảm. Không hơn. Trương Xuân Lâm biết, hắn không thể tại cái này nữ nhân trên người tùy ý phát tiết, bởi vì hắn như thế nào đều không thể thuyết phục chính mình yên tâm thoải mái đi điệt nàng, càng không nói đến bên kia trên giường còn nằm một cái tê liệt nam nhân. Cho nên hắn chính là động thủ sờ vú sữa nhưng không có đi sờ huyệt của nàng, nhưng là lúc này bị phụ nhân gợi lên dục hỏa lại là chân thật, hắn nghĩ, nếu như nghẹn cổ này dục hỏa đi tìm mặt khác một người phát tiết có phải hay không sẽ làm hắn thoải mái hơn. Hắn suy nghĩ cái kia quỳ trên đất giúp hắn đánh máy bay, sóc, nữ nhân, nghĩ nàng kia ngoại phiết bác tự nải, nghĩ nàng kia cấm kỵ thân phận, hắn cảm giác buồn tim của mình tại cuồng nhảy. Lúc này đây, hắn muốn cho nàng lại tiếp tục sa đọa một điểm. Hắn cảm giác mình làm mộng, mộng thấy dương vật của hắn cắm đến Lưu Hiểu Lộ giữa hai chân điên cuồng mà ma sát, hắn hai tay nắm lấy nàng mập nải càng là dùng sức chà sát, mà cùng lúc đó, cái kia bị hắn địch nữ nhân lại theo giấc mơ bên trong thức tỉnh. Nàng xem nhìn cái này vừa rồi cho hắn không muốn nhưng bây giờ đang điên cuồng tại trong giấc mộng lay động dương vật người trẻ tuổi buồn cười lắc lắc đầu. Duỗi tay đem kia to dài dương vật cẩn thận thận nhét vào chính mình tràn đầy dâm thủy âm hộ bên trong. Chương 70, thảo luận Trương Xuân Lâm tỉnh, hắn nhìn trong ngực ngủ say nữ nhân mơ mơ màng màng tỉnh ngộ chính mình ngày hôm qua vẫn là ngủ ở Lý Khánh Lan gia bên trong, hơn nữa còn là cùng nàng một cái ổ chăn ngủ, bởi vì ngày hôm qua nàng trở về được vốn là trễ. Lại phao nửa ngày tắm, còn tại đại một thùng làm bừa nửa ngày, đợi cho lúc ngủ đều đã 2-3 điểm, nàng muốn cho hắn điệp âm hộ đến, bất quá Trương Xuân Lâm do dự nửa ngày vẫn là không có đồng ý, giống như cuối cùng liền ôm nàng ngủ. Lý Khánh Lan gối cánh tay của hắn, hắn tắt ôm Lý Khánh Lan thân thể, mỹ kỳ danh viết sưởi ấm. Chính là, dương vật của hắn khi nào thì chạy đến trong huyệt của nàng đi. Hơn nữa, hắn khi nào thì lại nắm vú sữa của nàng rồi. Hắn mông sau này xê dịch, muốn đem dương vật làm ra huyệt của nàng, nhưng là nhanh đi theo nàng mông cũng sau này xê dịch, đem kia dương vật lại lần nữa lấp trở về. Hắn đáng xấu hổ cảm giác chính mình nửa mềm không cứng rắn dương vật bị như vậy nhất làm lập tức liền trướng lớn lên. Thô cứng chỉ vào Lý Khánh Lan âm hộ bên trong. Hà! Lý Khánh Lan ngáp quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nàng kia đậm đặc mắt quần thâm dọa Trương Xuân Lâm nhất nhảy, chỉ thấy nàng thụy nhãn mông lung nói một câu, ngươi tỉnh ngủ. Ân! Lan tỷ, ngươi kia mắt quần thâm động hồi sự. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lý Khánh Lan mắt hạnh trừng, ngày hôm qua cho ngươi điệp ngươi không điệp, kết quả nửa đêm khiến cho nhân gia không có biện pháp đi ngủ, hưng hăng tại nhân gia chân ngõ đến làm đi. Ngươi còn hỏi ta động có mắt quần thâm. Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ chính mình tối hôm qua phía trên giống như là làm mộng xuân đến, tỷ, vậy ngươi không ngủ à? Ngủ cái gì mà ngủ? Lý Khánh Lan tức giận đáp, bất quá nghĩ nghĩ đêm qua điên cuồng. Nàng cũng cảm thấy mặt đỏ tai hồng, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa ở trong giấc mơ mặt ác như vậy, đem nàng chơi đùa phải chết muốn sống, nàng cũng không biết tối hôm qua rốt cuộc đến đây vài lần, dù sao cũng cảm giác cao trào một lần nhận lấy một lần. Mãn chân liền bên cạnh trượng phu đều đang chê cười nàng, giống như, hắn nam nhân đồng dạng cũng không ngủ, hắn cả một ngày ngủ tại trên giường cho nên trong đêm giấc ngủ cũng không tốt, thê tử tại đó bên trong làm cho vui vẻ hắn tự nhiên cũng liền tỉnh. Chính là hắn không nghĩ tới vợ chồng bọn họ lưỡng cũng làm cho Trương Xuân Lâm trực tiếp địch hắn đều nhịn được, kết quả tiểu tử này thế nhưng tại trong giấc mộng hoàn thành đối với thê tử cắm vào. Hơn nữa hắn còn quả nhiên là đang ngủ. Hơn nữa còn một bên làm mộng một bên đang kêu Lưu Hiểu Lộ, hai người đương nhiên không biết miệng hắn kêu cái kia Lưu Hiểu Lộ là ai. Lý Khánh Lan thầm nghĩ tiểu tử này nữ nhân duyên chỉ sợ so nàng tưởng tượng còn tốt hơn, bất quá nàng cũng không có suy cho cùng ý tứ. Đây là hắn riêng tư, nàng lại không là lão bà của hắn. Quản nhiều như vậy làm sao? Ta ngày hôm qua làm bao lâu? Nghĩ nghĩ cái kia phi thường dài dằng dặc mộng, Trương Xuân Lâm có chút áo não gãi gãi đầu. Hắn sẽ không làm Lý Khánh Lan một đêm à? Ta cũng không biết, dù sao đang ngủ, ngươi liền muốn làm đi lên. Một bên muốn làm một bên còn gọi cái khác tên của nữ nhân, ngươi nói ta có oan hay không? Cho ngươi địch ngươi không địch, kết quả mơ đi cưng mơ thấy cái khác giả nữ nhân đem ta cấp địch. Ta này thân thể đều cho ngươi, ngươi cũng không biết. Lý Khánh Lan một bên nói một bên dùng sức bóp lấy Trương Xuân Lâm đùi. Trương Xuân Lâm trong lòng có thẹn tại đó bên trong kêu gào đau quá cầu xin cũng không dám trốn tránh. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Hai người như vậy đùa giỡn, khi cắm ở nàng âm hộ dương vật lại không rút ra, Lý Khánh Lan làm một đêm, nàng nhưng thật ra là thỏa mãn, nhưng là Trương Xuân Lâm không đúng vậy a, hắn chỉ là làm mộng xuân, cho nên cảm quan thượng cũng không có cảm thấy chính mình phát tiết qua. Tại Lý Khánh Lan lần này ép buộc phía dưới, dương vật của hắn cũng lại một lần nữa tăng lên đến lớn nhất. Lý Khánh Lan cảm giác được âm hộ bên trong dương vật biến hóa, nàng dứt khoát trở mình trực tiếp bò lên ngồi ở Trương Xuân Lâm trên người. Cứ như vậy đỡ lấy hai chân của hắn động. Ân. A. A a. Nằm tại trên giường nhìn nữ nhân trơn bóng lưng, nhìn nàng to mọng mông ngồi ở trên dương vật của mình lên xuống, nghe miệng nàng không ngừng hô lên tiếng rên rỉ. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình như là sống ở trong giấc mơ. Được rồi. Hắn phải được thừa nhận, cái này hiệu trưởng đích xác rất tao, hắn bắt đầu một chút lay động chính mình mông, cảm nhận thân thể nữ nhân tốt đẹp. Làm cũng làm rồi, phía sau lại bạc điểu đi nhân không khỏi cũng quá dối trá. Dù sao hắn cũng muốn rồi, vậy làm một cuộc lại đi a. Mẹ, ta đói bụng. Một cái âm thanh theo hai người không tưởng được địa phương vang lên. Nguyên lai là Điềm Điềm còn buồn ngủ theo nàng phòng ngủ chạy đi ra. A. Lý Khánh Lan đại kêu một tiếng, nhanh chóng cầm lấy chăn đắp lại dưới người Trương Xuân Lâm. Nàng cũng không nghĩ phá hư đứa nhỏ trong mắt Trương Xuân Lâm hình tượng, dù sao đây chính là nàng duy nhất nhận thức có thể tốt thúc thúc rồi. Mà nếu như bị nàng nhìn thấy lúc này chính mình đang ngồi ở Trương Xuân Lâm dương vật phía trên bị hắn bịt, kia chắc chắn sẽ đối với nữ nhi tạo thành ảnh hưởng rất lớn, dù sao nàng trước kia có lẽ đến chưa thấy qua như thế thẳng thắn giao cấu tràn diện. Trương Xuân Lâm cũng không dám động, hắn đồng dạng cũng không dám phá hư chính mình tại Điềm Điềm trong lòng hình tượng. Này nếu để cho tiểu nha đầu nhìn đến chính mình tại địch mẹ nàng, quay đầu nàng khẳng định không muốn cùng mình nói chuyện rồi. Nói được lại nghiêm nặng một chút, khi cấp đứa nhỏ này tạo thành tâm lý vết thương. Điềm Điềm ngoan, ngươi đi bên ngoài tìm một chút ăn ngon không tốt. Mẹ, ngươi vì sao trần truồng thân thể a? Ngươi không lạnh sao? Tiểu nha đầu dụi dụi mắt, thầm nghĩ trời lạnh như thế này mẹ tại sao phải như vậy? Hơn nữa hôm nay nàng động tọa cao như vậy. Ta không lạnh, ta chính muốn rời giường, ngươi nhanh đi ra ngoài mẹ muốn mặc quần áo rồi. Không muốn. Ta lại đến với ngươi ngủ một hồi a. Tiểu nha đầu nói liền bò đi lên, đầu tiên là cao hứng kêu một tiếng ba ba buổi sáng tốt lành, sau đó liền chui vào mẹ ổ chăn bên trong, loại sự tình này nàng trước kia cũng thường xuyên làm. Tự nhiên không biết là có gì không ổn, nhưng là bây giờ kia ổ chăn bên trong ngủ cá nhân, nàng này đi vào vừa vặn chui vào Trương Xuân Lâm bên người, sau đó tiểu nha đầu a một tiếng liền chạy đi ra, mẹ. Ngươi trong chăn như thế nào ẩn giấu cá nhân? A nha, cái giường này tại sao lại ướt? Mẹ ngươi lại đái dầm. A. Là ngươi Trương thúc thúc. Hắn ngày hôm qua không phải là tới thăm ngươi sao? Trời rất là lạnh sẽ không đi, đi nằm ngủ ba ngươi bên cạnh rồi, ngươi đừng kêu loạn. Hô to gọi nhỏ được quay đầu cấp nhân nghe thấy được không tốt. Lý Khánh Lan biết không gạt được dứt khoát viện một cái nói dối, nàng cẩn thận rớt ra chăn lộ ra Trương Xuân Lâm đầu, Trương Xuân Lâm chỉ có thể lúng túng cùng Điềm Điềm cười cười. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được phụ nhân âm hộ tại một trận co lại mãnh liệt, đó là nữ nhân cao trào biểu hiện, nhìn đến bị nữ nhi phát hiện nàng đang cùng chính mình dâm loạn, cho nàng mang đến kích thích phi thường không bình thường. Nga! Thúc thúc ngươi không đi à? Ai, thúc thúc? Mẹ không phải nói ngươi cùng ba ba ngủ tại cùng một chỗ sao? Ngươi như thế nào trốn ở mẹ chăn bên trong làm sao đâu này? Ta cái này không phải là muốn rời giường mua cho ngươi bữa sáng đi sao? A. Khiến cho thúc thúc ngươi. Đến mẹ ổ chăn ngủ, a. Hắn cùng ba ba ngủ cùng một chỗ quá chen a. Huyệt của nàng hưng hăng quất, tại nữ nhi kích thích phía dưới. Nàng cảm giác chính mình cao trào giống như sóng biển một lớp sóng còn lớn hơn quá một lớp sóng. Nga! Nguyên lai là như vậy a. Khi mẹ ngươi chạy nhanh lên, ta đi chung với ngươi mua bữa sáng đến cấp thúc thúc ăn. Mẹ, ngươi ngã bệnh sao? Ngươi như thế nào hưng hăng a kêu a? Không! Không! Mẹ không bệnh a. A! Ngươi nhanh đi ra ngoài. A! Mẹ muốn mặc quần áo rồi. Ngươi cũng thay đổi xuất môn quần áo, lại cùng mẹ cùng đi nha. Trời ạ! Lý Khánh Lan nghe thấy nữ nhi nói như thế nàng, thân thể phản ứng càng thêm bén nhạy, nàng thậm chí cảm giác huyệt của mình bắt đầu rút gân. Ân! Điềm Điềm cao hứng xoay người đi ra ngoài, Lý Khánh Lan đuổi vội vàng đứng dậy, chính là tại kia miệng huyệt rút ra Trương Xuân Lâm dương vật chớp mắt nàng huyệt dâm thủy hô lạp lạp phun đi ra. Điềm Điềm đến cho nàng mang đến thật lớn kích thích. Liền này một ít biết công phu, Trương Xuân Lâm cảm giác được cái này nữ nhân liên tục tiểu nhiều lần, dù sao hắn cũng cảm giác được đầu chim của mình bị nàng dâm thủy một hồi tưới truy cập, một hồi tưới truy cập, quả thực thích lên trời. Lý Khánh Lan sờ sờ chính mình mông, vừa mới liên tục cao trào này tại trên người của nàng chưa bao giờ có, nàng không nghĩ ra đây là vì sao. Nàng cũng không biết thân thể của mình bởi vì thời gian dài tiếp nhận kia một chút biến thái kích thích đã phát sinh căn bản tính thay đổi. Kỳ thật loại sửa đổi này không phải là chuyện xấu, thậm chí tại ý nào đó phía trên tới nói còn là đối với nàng bảo hộ, này có thể cho nàng theo bên trong tâm cùng thân thể tiếp nhận bị dạy dỗ sự thật, bằng không liền chỉ là phần kia vũ nhục liền làm cho nàng chịu không nổi. Mà cái kia nhảy lầu tự sát nữ hài chính là một cái không thể tiếp nhận hơn nữa đối mặt với hiện thực ví dụ. Cho nên nàng chết rồi, mà Lý Khánh Lan lại hảo hảo mà sinh hoạt. Luống cuống tay chân cầm lấy này nọ tại hạ thân của mình lau một cái. Lại đem giấy ném cho Trương Xuân Lâm, Lý Khánh Lan nhanh chóng mặc lên y uống giường, Trương Xuân Lâm tắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái nói một câu thật có lỗi mới xuống giường. Hắn cũng không phải là vì điệp Lý Khánh Lan mà xin lỗi. Câu này xin lỗi nói hiển nhiên là bởi vì Điềm Điềm mới nói, cho nên nam nhân cũng lộ ra một cái lý giải nụ cười đáp lại. Mặc quần áo, chờ đợi các nàng nương lưỡng mua về đến cơm, Trương Xuân Lâm không tránh được lại cùng Điềm Điềm nói đùa một hồi. Tiểu nha đầu đối với Vu Thúc Thúc ở tại nơi này lộ ra nhiên phi thường hài lòng, thậm chí còn mời hắn thường xuyên đến, chọc cho Lý Khánh Lan tại bên cạnh tao được đỏ bừng cả khuôn mặt đồng thời cũng cảm giác đến trong huyệt của mình một trận ngứa. Nói thật, nàng còn không có mãn chân đâu. Nàng là bị dạy dỗ, không phải là bị kia một chút nam nhân điệp, kia kinh nghiệm dạy dỗ thân thể hiện tại dục vọng sớm cũng không phải là bình thường nữ nhân có thể so sánh, lại tăng thêm thời gian dài chưa bị nam nhân dương vật ngày quá. Cho nên ngày hôm qua hưởng qua Trương Xuân Lâm dương vật mùi vị sau khá có một loại còn nghĩ bị hắn điệp càng lâu cảm giác. Xem bên cạnh Lý Khánh Lan miết một trận yêu diễm cực kỳ mị nhãn. Hắn hiện tại cũng cảm giác cái này thuộc phụ hình như tại hắn trên người tìm đến thứ hai xuân. Do đó phát tán ra trước nay chưa từng có mị lực, nàng mỗi một cử động một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập câu nhân mị thái. Nếu như đây là nàng trước kia bình thường trình độ, vậy có thể giải thích vì sao kia một chút nam nhân một đám sẽ bị nàng mê được mất hồn phách. Làm nàng lợi dụng cũng cam tâm tình nguyện rồi, Trương Xuân Lâm ăn xong rồi bữa sáng đi làm. Trước khi đi Lý Khánh Lan chi mở Điềm Điềm cho hắn một cái dị thường thâm tình hôn, hiện tại miệng của hắn bên trong còn lưu lại phụ nhân trong miệng lưu lại mùi thơm, về phần Lý Khánh Lan. Nhiệm vụ của nàng đã kết thúc, mập mạp sở dĩ ngày hôm qua sao trêu đùa nàng, cũng là biết kế tiếp sẽ có một cái thật dài ngày nghỉ không thể tìm được cớ chơi nữa làm nàng, cho nên mới điên cuồng như vậy. Điềm Điềm có thể có mẹ làm bạn tự nhiên là phi thường hài lòng. Khó được hôm nay thời tiết cũng không tệ. Lý Khánh Lan định đem chính mình nam nhân ôm ra đến làm hắn phơi nắng phơi nắng. Bị bệnh lâu như thế thân thể nam nhân gầy yếu đến liền nàng đều có thể dễ dàng ôm động, nam nhân nửa híp mắt nằm ở xe lăn thượng một bên phơi nắng một bên nghĩ tâm sự của mình. Chuyện này, tóm lại còn muốn thê tử cho phép mới có thể làm được. Hắn cũng là thời điểm cùng nàng thật tốt nói một chút về các nàng nương lưỡng tương lai. Về phần chính mình, hắn cảm thấy chính mình đã sớm sống đủ chán sống. Loại này nằm trên giường vẫn không nhúc nhích mười mấy năm sốt ruột ngày. Hắn là quá chấm dứt. Mơ mơ màng màng, hắn đang ngủ, thái dương phơi nắng tại trên người thật thoải mái, có lẽ, hắn có thể tại hạ cả đời thật tốt hưởng thụ loại này ấm áp mà điềm tĩnh cuộc sống a. Không được. Vô luận ngươi nói cái gì đều không được. Ca ca, ngươi như thế nào bỏ được bỏ qua chúng ta chính mình đi trước? Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Càng sẽ không đi mua cái gì thuốc trừ sâu GGVP tới cho ngươi uống. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ngươi? Ngươi sao có thể? Sao có thể làm như vậy? Không muốn. Ta không cho phép ngươi cắn đầu lưỡi của mình. Nhìn chính mình nam nhân kia máu tơi đầm đìa miệng, Lý Khánh Lan tâm giống như bị đao cắt giống nhau. Ta biết ngươi là vì hai mẹ con chúng ta tốt. Ca ca. Ta van cầu ngươi. Ngươi thật tốt sống sót a, ta không nghĩ với ngươi tách ra. Ta yêu ngươi. Nữ nhân quỳ tại bên cạnh nam nhân chân, thống khổ cầu xin, nam nhân bờ môi tất cả đều là máu, thuận theo khóe miệng của hắn tích tích hướng xuống nằm. Ngươi không đáp ứng, ta liền một mực cắn. Cắn đầu lưỡi của mình, ta muốn sinh động đau chết ta chính mình, ta nhìn ngươi thụ không chịu được. Nam nhân cô lỗ nói ra lần này quyết tuyệt lời nói, Lý Khánh Lan chấn kinh rồi. Hàng xóm tất cả đều chuyện tốt chạy qua nhìn nhìn này tình cảm thâm hậu hai vợ chồng rốt cuộc thì sao? Một phen dò hỏi phía dưới đám người cũng là kinh ngạc, này nam nhân tại nằm mười mấy năm sau đó, bây giờ lại chủ động tìm chết. Nhìn bộ dáng của hắn, căn bản cũng không là Lý Khánh Lan làm cho, hắn là thật không muốn sống chăng? Sự tình nháo đại rồi, vài cái ngã tư đường lãnh đạo cũng trải qua đến dò hỏi, mở hiểu nam nhân vài lần sau đều không thể ngăn cản hắn tự ngược. Chỉ có thể gọi điện thoại kêu xe cứu thương, tích tích cục cục đem nam nhân kéo đi bệnh viện. Lý Khánh Lan nhấc mông ngã ngồi ở trên xe, nàng minh bạch trượng phu làm như thế là vì cái gì, nhưng là, kia dù sao cũng là tính mạng của hắn. Hắn bỏ được, nàng lại luyến tiếc. Bồi Hộ tại bên cạnh giường bệnh, nương lưỡng khóc thành cái lệ người. Phía sau kia bệnh viện, y tá trưởng nhìn đến cả nhà bọn họ thảm trạng hỏi hai câu, trong lòng cũng là không thắng thổn thức, nàng lật một cái nam nhân mí mắt, phát hiện hắn kia ánh mắt bên trong trừ bỏ muốn chết quyết tâm dĩ nhiên đã không có bất kỳ cái gì đối với hy vọng sống sót. Muội tử, A Di với ngươi nói thật. Đem Lý Khánh Lan gọi vào một bên, y tá trưởng thực nghiêm túc nói với nàng, ngươi nam nhân như vậy, ngươi khuyên là vô dụng, trên cái thế giới này có một loại yêu kêu buông tay. Ta biết ngươi luyến tiếc hắn, có thể thật sự là hắn là không muốn sống chăng? Chúng ta có thể cứu lại sinh mệnh, nhưng là không thể ngăn cản hắn tự ngược, chúng ta thậm chí có thể ngăn cản hắn tuyệt thực, cho hắn cắm vào quản, nhưng là đây cũng có ý nghĩa gì? Ta xem bác sĩ cho hắn sổ khám bệnh, hắn nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ một năm, cổ kia nội tạng hư thối hương vị ta tại nơi này đều nghe được gặp. Có thể thấy được hắn sinh hoạt đến cỡ nào thống khổ. Ta muốn cho ngươi nhất cái đề nghị. Tại hắn còn lại không nhiều lắm đoạn thời gian này bên trong, ngươi xem hắn có cái gì không tâm nguyện chưa dứt, đáp ứng hắn cho hắn hoàn thành, sau đó vô cùng cao hứng đưa hắn đi, đừng cho hắn lại tiếp tục thống khổ nữa rồi, ta cảm thấy làm như vậy đối với hắn mới là tốt nhất. Những cái này đạo lý, là chúng ta những cái này người có kinh nghiệm mới hiểu được, thậm chí rất nhiều tuổi tác lớn người cũng không hiểu, nhưng là chúng ta tại bệnh viện bên trong nhìn quen sinh ly tử biệt, hiểu được tự nhiên so người khác nhiều một chút. Cho nên nên khuyên chúng ta khuyên, có nghe hay không liền nhìn ngươi. Đối với hắn đi rồi phát sinh đây hết thảy, Trương Xuân Lâm hoàn toàn không biết gì cả, hắn khẩn cản mạng cản đến hắn bên trong nhận lấy Dương Dương Ban, hiện tại chỉnh thể đại công tự đã kiểm tra xong. Mặt sau công nhân lao động giản đơn tự dựa vào hai người bọn họ thay phiên trong coi liền có thể thu phục, cho nên thời gian tương đối tới nói cũng nhiều một chút, hắn buổi trưa cấp Nghiêm Nhan gọi điện thoại, nghĩ ở nhà tiểu nha đầu nghe nói hắn buổi tối muốn đi qua cao hứng hỏng. Bắt đầu an bài Lưu Hiểu Lộ nhanh chóng an bài ba nàng rất làm hắn về nhà. Lưu Hiểu Lộ dở khóc dở cười cũng chỉ có thể cùng lão Nghiêm gọi điện thoại, ngày đó nữ nhi bị phá trinh sau đó, Lưu Hiểu Lộ liền đối với Nghiêm phụ lão thực thông báo. Nghiêm phụ gặp ván đã đóng thuyền cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực. Chính là hắn lúc này đây nghe nói thê tử còn không làm hắn về nhà không khỏi vẫn có một chút buồn bực, này đều công khai, lão không cho hắn về nhà xem như xảy ra chuyện gì. Lưu Hiểu Lộ nói loại sự tình này nữ nhi làm sao có khả năng nguyện ý hắn ở nhà, đến lúc đó thấy hắn khẳng định sợ hãi ngược lại ảnh hưởng hai người thân cận, lão Nghiêm bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận thức túng. Về phần Lưu Hiểu Lộ, an bài hoàng trượng phu tâm lý liền phịch phịch, Trương Xuân Lâm muốn tới nàng là sớm có đoán trước, dù sao mới nếm tình yêu mùi vị người trẻ tuổi nếu như không ham muốn loại này sung sướng đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên kỳ thật phụ nhân luôn luôn tại muốn như thế nào cùng lão Nghiêm nói không cho hắn về nhà chuyện này, không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng chủ động đưa ra đến không cho nàng ba về nhà, này có thể hoàn mỹ giải quyết rồi tâm sự của nàng. Về phần vì sao nàng cũng không muốn để cho trượng phu về nhà, Lưu Hiểu Lộ nội tâm lại hiện lên cái dạng gì tâm tư, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Trương Xuân Lâm tan tầm vòng đi phố Tử Thượng mua một chút lỗ đồ ăn, lúc này đây hắn cũng không thể lại tay không tới cửa. Kết quả hắn mới chuyển qua ngõ nhỏ giác liền nhìn thấy Nghiêm Nhan đã tại đó bên trong chờ, tiểu nha đầu cao hứng đi lên trước hôn hắn một ngụm sau đó bính thượng hắn xe đạp, cứ như vậy dính vào hắn lưng phía trên đi theo hắn hướng đến trong nhà kỵ đi. Vào gia môn, Trương Xuân Lâm ngạc nhiên phát hiện Lưu Hiểu Lộ dĩ nhiên tại phòng bếp bên trong bận rộn gặp, hắn đi tới lên tiếng chào hỏi, Lưu Hiểu Lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái sau mặt nhỏ thay đổi đến đỏ bừng lại vội vàng đem ánh mắt lấy ra. Phần kia lúng túng khó xử ngược lại làm Trương Xuân Lâm tâm trung vui vẻ, nếu như Nghiêm mẫu thực sự nhìn như không thấy, kia ngược lại nói minh nàng đã hoàn toàn quên mất này thiên phát sinh sự tình, nàng hiện trong một lúng túng khó xử ngược lại nói minh phụ nhân gần nhất luôn luôn tại nghĩ sự kiện kia. Thế cho nên còn có một chút tâm thần không yên. Lại nhìn nhìn Nghiêm phụ hôm nay lại không ở nhà, này đã nói lên hôm nay hấp dẫn. Này làm sao không làm hắn vui sướng. Nghiêm Nhan tại bàn ăn phía trên kia ánh mắt bên trong đều nhanh ngọt ra mật đến đây. Khi sáng sớm phía trên bị Trương Xuân Lâm săn sóc đút cơm, lại sau đó hai người lại hút hết đánh mấy thông điện thoại, nàng bây giờ mới cảm giác được luyến ái ngọt ngào, lại tăng thêm kia một thân xinh đẹp quần áo lại cho nàng nghênh đón không ít người khác cực kỳ hâm mộ. Cho nên khi nhiên cao hứng. nhìn vợ chồng son tại bàn ăn phía trên, ngươi là ta là ngươi, Lưu Hiểu Lộ nhìn xem thật cao hứng, quyết định của nàng vẫn là đúng, giống Trương Xuân Lâm loại người này, liền không thích hợp chậm rãi phát triển tiếp. Bởi vì nam nhân tại truy nữ hài tử chuyện này phía trên, chẳng phải là nói nữ hài tử liền có ưu thế, nếu như nam nhân quá mức ưu tú, vậy hắn thường thường tại truy nữ hài tử chuyện này thường khuyết thiếu một chút kiên nhẫn, phía sau nếu như nữ hài tử lại không chủ động, kia thường thường cũng sẽ bị nữ nhân khác truy đi, dù sao xoay quanh tại ưu tú nam nhân bên người nữ nhân thường thường cũng sẽ phi thường nhiều, này liền cấp bọn hắn chọn lựa quyền lực. Cho nên nàng mới quyết định giải quyết dứt điểm làm hắn đem nữ nhi làm. Ngươi nhìn hiện tại hiệu quả nhiều rõ ràng. Ăn cơm xong, Lưu Hiểu Lộ lưu lại trong nhà thu dọn đồ đặt thuận tiện đốt bếp lò, vợ chồng son liền đi ra ngoài giải sầu đi, cứ việc bên ngoài là vào đông ngày rét, nhưng là bị tình yêu ấm áp lồng ngực nhị vị tự nhiên là không cảm thấy lạnh. Đi ở Nghiêm Nhan gia phụ cận, kia phố lớn ngõ nhỏ tự nhiên đều là nhận thức Nghiêm Nhan, thấy nàng như thế thân mật quải một cái nam nhân, cũng liền đều biết nàng nói chuyện luyến ái, một đám vui vẻ ra mặt trêu ghẹo nàng, đồng thời đã ở cao thấp xem kỹ Trương Xuân Lâm. Lúc này đều có kia lưỡi dài biết Trương Xuân Lâm lai lịch người sẽ cùng bên cạnh người giới thiệu, vì thế kia một đám trong nhà nếu có khuê nữ người trong mắt không khỏi liền mang lên một tia hâm mộ chi ý, Nghiêm Nhan muốn tự nhiên cũng là cái hiệu quả này. Cho nên nơi nào nhiều người nàng liền mang theo Trương Xuân Lâm đi nơi nào, thu hoạch tràn đầy một đợt lòng hư vinh, Trương Xuân Lâm nhìn phải hiểu, trong lòng thoáng có chút không vui, hắn cũng không phải là cái cao điệu người. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được không nói ra đến phản đối lời nói. Hắn cảm thấy Nghiêm Nhan còn nhỏ, việc này về sau sẽ chậm chậm giáo nàng cũng không chậm. Đợi cho vòng xong rồi nhất vòng lớn lúc về đến nhà đã không còn sớm, Lưu Hiểu Lộ sớm liền thu thập xong toàn bộ, vì thế hai người cọ rửa hoàn tất liền tiến phòng mình. Nghiêm Nhan giống như tên trộm tặc hề hề ghé vào Trương Xuân Lâm bên tai cùng hắn cười nói, lão công ngươi biết không, ngày đó ngươi vừa đi sau ta liền hỏi mẹ, nàng nói ngươi vật kia đại, muốn đi mua quý danh áo mưa, hiện tại mua tới rồi. Liền tại ngăn tủ bên trong thả đâu. Bất quá ngày đó ta hủy đi một cái, phát hiện cái này quý danh giống như cũng không phải là quá lớn, ngươi nói vạn nhất nếu là còn mang không lên làm sao xử lý. Ta cũng không biết. Hắc hắc. Hắc hắc. Nhìn đến tiểu nha đầu hư như vậy phá hư cười, Trương Xuân Lâm nghi hoặc hỏi, như thế nào? Ngươi có biện pháp? Quả nhiên, tiểu nha đầu tặc hề hề lại lần nữa phá hư cười nói, mẹ ta dạy ta một cái biện pháp, nàng nói nàng cũng là theo phía trên thư nhìn. Quay đầu chúng ta thử xem. Trương Xuân Lâm dương vật nhất nhảy, Lưu Hiểu Lộ giáo. Này nương lưỡng tại cùng một chỗ tham thảo vấn đề này. Hắn nhìn bạn gái trên mặt kia cực kỳ dâm đãng biểu cảm, nội tâm bên trong rung động, này nương lưỡng. Một cái sau một cái làm hắn kinh ngạc vui mừng a. Ba. Duỗi tay tại tiểu nha đầu mông đánh một cái tát, kia bắn ngược lực đạo vẫn là như vậy chân. Nghiêm Nhan mông bị đánh, không riêng không cảm thấy đau, ngược lại xinh đẹp truyền lên Trương Xuân Lâm thân thể. Ngày đó nàng trước bị phá trinh sau lại ban Trương Xuân Lâm liếm rất lâu dương vật, kỳ thật bản thân mình cũng không có trải qua âm đạo cao trào, cho nên sau đó tiểu nha đầu còn tìm mẫu thân tố khổ đến, còn nói vì sao nữ nhân muốn bị nam nhân dùng dương vật cắm vào loại này lời nói ngu xuẩn. Lưu Hiểu Lộ đầu tiên là dở khóc dở cười, bất quá lại nghĩ, kiến thức của phương diện này còn nhất định phải giáo cho nàng, cho nên dứt khoát đến đây một lần toàn diện giáo dục giới tính, lúc này đây, nàng lấy thân làm mẫu trần trụi ra trận. Mà Nghiêm Nhan tại Nghiêm mẫu lần này lời nói và việc làm đều mẫu mực phía dưới cũng rốt cuộc minh bạch nữ nhân chân chính sung sướng tại nơi nào. Bất quá Nghiêm mẫu cũng đã cảnh cáo nàng, thì phải là Trương Xuân Lâm dương vật cùng người bình thường cũng không giống với. Muốn hưởng thụ hắn khổng lồ như vậy nhỏ, cần phải Nghiêm Nhan trải qua một đoạn thời gian thích ứng mới được, bất quá Nghiêm mẫu đồng thời cũng nói cho Nghiêm Nhan, tùy theo nàng tuổi tác tăng trưởng, nam nhân tính khí càng lớn nàng càng có thể từ trúng phải đến càng nhiều khoái cảm. Đặc biệt sinh đứa nhỏ sau đó, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Nghiêm Nhan nghe được mặt nhỏ đỏ bừng, tưởng tượng mẫu thân đã nói trình độ cực cao sung sướng, nước miếng đều nhanh lưu lai. Lúc này đây Lưu Hiểu Lộ tự nhiên cũng là nhu phải ở bên ngoài nghe lén. Nghe vợ chồng son tại bên trong lời tâm tình, Lưu Hiểu Lộ mới nghĩ đến chính mình hình như đã quên nói cho nữ nhi không muốn cái gì đều cùng Trương Xuân Lâm nói. Hiện tại tốt lắm, nương lưỡng bí mật cùng một chỗ đều nói cấp nhân gia nghe xong. nàng cái này đương cô nương không tao, nàng cái này làm mẹ có thể tao được ngay. Nhìn Trương Xuân Lâm kia gương mặt quái dị biểu cảm, lúc này Lưu Hiểu Lộ hận không thể vọt vào đánh nữ nhi mông. Trương Xuân Lâm biết Lưu Hiểu Lộ đang trộm nhìn. Hắn sớm liền nghĩ kỹ lúc này đây muốn cho nàng nhìn cái gì, cho nên cùng Nghiêm Nhan điều một hồi tình sau ghé vào Nghiêm Nhan bên tai nói cùng nàng nói vài câu, Lưu Hiểu Lộ nhìn thấy nữ nhi đầu tiên là tao được yêu thích đỏ bừng. Lại tiếp lấy hai người nói nhỏ một trận liền nhìn thấy nữ nhi gật gật đầu, nàng còn tại đoán vợ chồng son đang nói cái gì thời điểm liền nhìn thấy Trương Xuân Lâm đứng lên, cởi bỏ chính mình quần áo lại giở trò đem Nghiêm Nhan cũng cởi sạch sẽ. Nghiêm Nhan thẹn thùng liếc mắt nhìn Trương Xuân Lâm, bởi vì hắn vừa rồi hỏi nàng chính là mẹ nàng có hay không giáo nàng liếm dương vật, Nghiêm Nhan tuy rằng e lệ nhưng vẫn là thành thật trả lời Trương Xuân Lâm lời nói, về phần Trương Xuân Lâm. Con mắt của hắn đã sớm thiết lập tốt lắm, Nghiêm Nhan cũng không là mục tiêu của hắn, cho nên sở dĩ hỏi như vậy, nhưng thật ra là vì càng lớn mà kích thích tại bên ngoài Lưu Hiểu Lộ, mà chọn dùng cái dạng gì tư thế cho hắn liếm dương vật. Càng là hắn vừa mới nghĩ đến tuyệt diệu chủ ý. Vì thế tại Lưu Hiểu Lộ nhìn chăm chú phía dưới, nàng nhìn thấy nữ nhi ngồi xổm xuống, đứng ở Trương Xuân Lâm hông phía dưới, sau đó nàng mắt thấy nữ nhi hai cái tay nhỏ từ dưới hướng lên trên leo lên Trương Xuân Lâm dương vật. Một màn này, quen thuộc như thế. Nàng có chút không chịu nổi, ngày đó cảnh tượng giống như điện ảnh giống nhau chiếu phim tại trước mắt nàng. Chẳng qua lúc này đây nàng phản phất là đang dùng bàn quan thị giác quan sát mình làm ngày dâm mỹ. Nàng cảm giác chính mình hô hấp tăng thêm, trái tim giống như là muốn nhảy ra giống nhau bính e rằng so kịch liệt, nàng cảm giác chính mình trong huyệt cũng bắt đầu nhúc nhích, kia từng ly từng tí dâm dịch tại nàng nhìn không tới địa phương phân bố đi ra. Phụ nhân không tự chủ kẹp một chút hai chân của mình, kia chua thích cảm giác làm nàng da đầu tê rần, tiếp lấy, nàng lại kẹp kẹp. Mà lúc này, bên trong nữ nhi đã bắt đầu giở trò xoa động khởi Trương Xuân Lâm dương vật đến, chính là lúc này đây. Nàng một bên xoa một bên mở ra chính mình miệng nhỏ liếm đi lên. Kỹ xảo như trước thực đông cứng, bất quá đã có tiến bộ không ít, nhìn đến Nghiêm mẫu dạy bảo xác thực có hiệu quả, Trương Xuân Lâm thầm nghĩ, tay cũng sờ lên Nghiêm Nhan mặt nhỏ. Nhìn kia cùng Nghiêm mẫu có chút tương tự khuôn mặt mâm, hắn âm thầm nhắm hai mắt lại. Nghiêm Nhan không biết bạn trai đang suy nghĩ gì. Nàng cũng không thể nào suy đoán, lần trước bạn trai giúp nàng lại liếm lại nhu, lúc này đây tiểu nha đầu chẳng qua cũng nghĩ báo đáp bạn trai ngày đó đối với nàng hầu hạ. Cho nên nàng liếm lấy thật nghiêm túc, hoàn toàn dựa theo mẫu thân giáo phương thức của nàng, nghiêm liếc nhìn một cái nghiêm túc cấp bạn trai phục vụ. Lão công, thoải mái sao? Ân, ta vừa mới học, còn không phải là rất nhuần nhuyễn, về sau ta nhiều theo ta mẹ luyện tập một chút. Chờ ta thuần thục khẳng định hầu hạ cho ngươi thoải mái hơn. Đã tốt lắm. Trương Xuân Lâm nói trái lương tâm lời nói thật, hắn là có một chút cảm giác, nhưng là cùng đêm qua Lý Khánh Lan vừa so sánh với, hôm nay cảm giác giống như là bị ép khô nước cam giá như vậy vô vị. Cảm ơn lão công. Nhìn Nghiêm Nhan vô cùng nghiêm túc biểu cảm, Trương Xuân Lâm tâm trung thoáng có một chút không đành lòng, tính kỹ xảo nàng khẳng định không có biện pháp cùng hắn khác nữ nhân so sánh với. Dù sao tuổi của nàng tại đó bên trong thả. Làm sao có khả năng có được cùng các nàng giống nhau lịch duyệt, nếu như nàng đột nhiên trở nên thực liếm dương vật, kia đối với hắn mà nói chỉ sợ mới không là chuyện gì tốt, nghĩ đến ở đây, Trương Xuân Lâm vươn tay nâng nàng mặt nhỏ nói. Lão bà, cảm ơn, ta tốt yêu ngươi. Trương Xuân Lâm khích lệ làm Nghiêm Nhan trong lòng mừng như trúng số, tiểu nha đầu bởi vì học tập không giỏi, chú ý nhất đúng là người khác khích lệ. Cho nên Trương Xuân Lâm nói như vậy tự nhiên làm nàng thực vui vẻ. Mà kia ngôn ngữ bên trong tình yêu, càng làm cho nàng cảm thấy chính mình vất vả không có uổng phí, tuy rằng nàng liếm lấy cánh tay chua miệng chua, nhưng là chỉ cần Trương Xuân Lâm cao hứng, nàng kia hiện tại trả giá chính là đáng giá. Lão công, ta cũng yêu ngươi. Tiểu nha đầu ngọt ngào đáp lại, Trương Xuân Lâm cười cười, thoáng cong cái eo muốn bóp vú sữa của nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề, vú sữa của nàng nhỏ. Chính mình hình như đủ không được, chỉ có thể cọ một điểm một bên. Hắn động tác làm bên ngoài Lưu Hiểu Lộ nhìn xem tâm lý nhất lột bột, ngày đó. Nàng sờ lồng ngực của mình gấp rút thở gấp, nàng cảm giác kia một trảo ký ức một lần nữa trở lại chính mình não bộ. Ngày đó hắn chính là như vậy trảo chính mình. Bóp A, nhu A, xoa A. Thậm chí còn thực quá mức nhéo nhéo núng vú của nàng. Nhưng là, thật thoải mái a. Lưu Hiểu Lộ thở dài một hơi, hai tay kìm lòng không được bóp chính mình vú sữa xoa nắng, nàng lại cảm thấy đến chính mình quần áo có chút vướng bận rồi. Bên ngoài nữ nhân ở nhớ lại lúc trước, bên trong cảnh tượng lại thay đổi bất ngờ, Trương Xuân Lâm đủ không được nghiêm nhan vú sữa, dứt khoát một tay lấy nàng cử, nghiêm nhan vốn là còn cho rằng hắn muốn giống như ngày đó liếm tiểu huyệt của mình rồi. Ai biết một trận trời đất quay cùng phía dưới, chính mình thế nhưng tại trong tay hắn rất người người, biến thành đổ tài tư thế, mà hai chân của nàng ở giữa cũng nên đón nam nhân liếm láp, thông minh tiểu nha đầu nhìn trước mặt mình dương vật. Biết đây là bạn trai ngoạn trò gian trá, liền vội vàng nâng dương vật lại lần nữa liếm. Lão bà, ngươi thử nuốt vào đi lại phun ra đến, dùng môi của ngươi cùng đầu lưỡi ma sát đầu chim của ta. Nga! Nghiêm Nhan ra sức dựa theo Trương Xuân Lâm phương pháp phun nuốt lấy. Phát hiện quả nhiên bạn trai dương vật phản ứng đã khá nhiều, mà điều này cũng làm cho nàng càng thêm ra sức phun ra nuốt vào lên. Lưu Hiểu Lộ nhìn xem liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Nữ nhi hiện tại làm sự tình là nàng ngày đó muốn làm lại không dám làm. Nàng đồng dạng cũng nghĩ nếm thử kia dương vật hương vị, nhưng là vắt ngang tại nàng cùng Trương Xuân Lâm ở giữa, đây chính là nữ nhi cùng luân lý hai đường rảnh thật sâu cừ, muốn vượt qua chúng nó nói dễ hơn làm. Lão công, ta đầu hơi choáng váng. Liếm 5-6 phút sau đó, Nghiêm Nhan tại đó bên trong hô, Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng đã đem nàng ôm lên giường, con mắt của hắn đã đạt tới. Lưu Hiểu Lộ khẳng định đem vừa rồi kia kích thích nhất mạc mạc tất cả đều nhìn ở tại trong mắt. Nói vậy nàng lúc này hẳn là đã dục hỏa trung đốt, vậy hắn buổi tối kế hoạch liền thuận lợi hơn nhiều. Ở trên giường liếm Nghiêm Nhan tiểu huyệt, hắn não bộ bên trong nhưng ở ảo tưởng Lưu Hiểu Lộ khả năng hiện ra cho hắn bộ dạng lẳng lơ, Trương Xuân Lâm cảm giác dương vật của mình cứng rắn đắc tượng một cây gậy sắt. Lão công! Thật thoải mái nha! Nghiêm Nhan mới nếm tình yêu mùi vị. Trương Xuân Lâm bên kia tùy tiện khiêu khích một chút đối với nàng tới nói chính là thiên đường. Trương Xuân Lâm một bên liếm một bên thưởng thức Nghiêm Nhan mỹ huyệt, đây là hắn trăm xem không ghét địa phương. Khi phấn nộn tiểu huyệt cùng lỗ đít là như vậy non nớt, lại tăng thêm chính mình cho nàng vừa mới lái qua bao độc chiếm dục, chớ nhìn hắn nhiều nữ nhân, hắn cũng thích cùng thuộc nữ địch âm hộ, nhưng là kia một chút nữ nhân dù sao đều đã từng là người khác nữ nhân. Nhưng Nghiêm Nhan không giống với... Nghiêm Nhan là duy nhất thuộc về hắn nữ nhân, tiểu huyệt của nàng cũng chỉ có dương vật của mình đi vào. Ừ, a a. Lão công, ngươi. Ngươi mạnh khỏe liếm. Trương Xuân Lâm nhất không chú ý phía dưới liền bại lộ chính mình thuần thục kỹ xảo. Hắn cũng không quản rồi, dù sao thời gian đã qua như vậy ít ngày, cho dù là có vấn đề gì cũng kéo trôi qua. Hắn này một phát uy, Nghiêm Nhan quả nhiên chịu không nổi. Nàng cảm giác bạn trai đầu lưỡi liền giống như con cá ký linh hoạt lại xảo quyệt. Không riêng thường thường tiến vào huyệt của nàng, còn có khả năng giống như dương vật qua lại quất cắm, càng quá mức chính là hắn còn có khả năng dùng môi hút chính mình lỗ nhỏ, kia một trận khỏa hút chính đang không ngừng quất kéo âm đạo của nàng. Nàng cảm giác chính mình dâm dịch không ngừng theo chính mình thể nội tiết lại nhanh chóng bị hắn làm cho hút khô, mà khoái cảm cũng bắt đầu liên tục không ngừng theo hạ thân của nàng khuếch tán đến toàn thân các nơi, nàng cảm giác chính mình sắp thích lực. A a a a a. Này! Đây là cảm giác gì? A a. Tốt! Không đúng! Tốt! A a. Kỳ quái! Ta! Ta làm sao vậy? Cơ thể của ta! A a a a. Lão công! Ta! Ta không được. Ta muốn đi tiểu. Ngươi. Ngươi mau tránh ra. A a a. Trương Xuân Lâm đương nhiên không có khả năng phát ra, hắn không riêng không né tránh, ngược lại càng nhanh hơn liếm lên Nghiêm Nhan tiểu huyệt, biến thành Nghiêm Nhan tại đó bên trong không thể không ra sức kẹp lấy chính mình mông nhỏ không cho cổ kia buồn tiểu phát tán ra, lão công. Ngươi. Ngươi mau tránh ra a. Ngươi lại không tránh ra ta thực sự. Thực sự muốn nước tiểu ngươi trên mặt a. Mau nước tiểu. Đừng nói nhảm. Đừng chịu đựng, mông nhỏ băng chặt như vậy làm sao? Ba ba ba. Trương Xuân Lâm một bên nói một bên hung hăng tại nàng mông nhỏ phía trên vỗ mấy bàn tay. Nghiêm Nhan quả nhiên không nhịn được, nàng la lớn, a a a. Lão công a. Ngươi. Ngươi đánh ta cái mông. Ta. Ta không nhịn nổi. Ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Trách ta nước tiểu ngươi trên mặt. A a a. Đến đây. Đến đây. Ta tiểu. Trời ạ. Tốt. Thật thoải mái. Mẹ. Mẹ thật thoải mái. Quả nhiên. Quả nhiên với ngươi nói được giống nhau như đúc a a a a. Tiểu nha đầu dâm dãng kêu la mẫu thân, nhưng không biết lúc này ở ngoài cửa mẫu thân đồng dạng gương mặt dâm dãng nhìn bên trong cảnh tượng. Nàng dĩ nhiên cởi được tinh quang. Nàng đứng ở chỗ khe cửa, một bàn tay xoa lấy chính mình mập nải, một bàn tay lại biến mất ở tại chính mình hông phía dưới, tại nữ nhi cao trào chớp mắt, nàng tại bên ngoài cũng hai chân sụi lơ một chút ngồi ở ghế phía trên. Chỉ nghe thấy kia dâm dịch bắn nhanh mà ra phun tung tóe tại ghế phía trên âm thanh, suy suy suy suy. Chương 71, Lưu Hiểu lộ sa đọa nghiêm nhan thật dài gọi ra một hơi, kia cao trào cảm giác thật sự là quá thích, vượt xa quá nàng bình sinh có khả năng được đến sở hữu sung sướng. Tùy theo dâm dịch phun ra, nàng kẹp chặt hai chân của mình ghé vào Trương Xuân Lâm trên người vừa rung, sớm đã quên mất chính mình còn muốn cấp bạn trai liếm dương vật sự tình. Trương Xuân Lâm cũng không có để ý chút chuyện nhỏ này. Hắn sẽ nghiêm trị nhan dưới người bò đi ra ôm nàng run rẩy thân thể một chút hôn lấy nàng miệng nhỏ hỏi, như thế nào, nước tiểu đi ra ngoài là không phải là đặc biệt thoải mái. Ân. Thực sự quá thích. Nghiêm nhan bị Trương Xuân Lâm ôm tại trong lòng. Cảm thấy mình bây giờ đặc biệt có cảm giác an toàn, dùng sức hướng đến trong ngực hắn cà cà tìm một cái càng thêm tư thế thoải mái, kia một cái tay nhỏ lại hướng đến Trương Xuân Lâm thân hạ đưa tới, nàng không quên mẹ lời nói. Nam nhân cũng là cần phải bị lấy lòng. Nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi chiếu cố lấy cao trào đã quên cho hắn liếm dương vật sự tình, tiểu nha đầu xấu hổ cùng bạn trai đạo kiểm. Không có việc gì, tiểu huyệt của ngươi không phải là còn không có cho ta chơi qua thế này. Đợi lát nữa cho ngươi thử xem cái kia mùi vị. Ai nha, ta cho ngươi thử xem mũ. Tiểu nha đầu vỗ đầu một cái theo Trương Xuân Lâm trên người bò lên, thân thể trần truồng tại sách của mình bàn ở giữa ngăn kéo tìm kiếm. Tại đây, tiểu nha đầu cao hứng phấn chấn cầm lấy mũ nơi tay thượng khoe ra một chút, Trương Xuân Lâm nhất nhìn, này không phải là lúc trước đại nương mua cái kia khoảng sao? Được. Nhìn đến hiện tại vẫn là không tốt. Ai u? Thật chặt. Nghiêm nhan lao lực sức chín trâu hai hổ cuối cùng đem mũ đeo ở bạn trai dương vật phía trên. Nàng phát hiện này quý danh hình như cũng không nhiều lắm, như trước đem dương vật của hắn lặt thật sự nhanh. Bất quá cuối cùng không giống thượng một cái lồng tử như vậy lạc được hắn dương vật tím bầm. Ngươi nằm xuống a. Trương Xuân Lâm thấy nàng mang tốt mũ phân phó nói. Ân. Nghiêm nhan ứng thừa một tiếng, có chút kích động một lần nữa nằm trở về. Đem chân đẩy ra một điểm, ngươi chính mình vạch âm hộ. Nga. Là thế này phải không? Nghiêm nhan cũng không biết chính mình bày ra một cái như thế nào dâm đãng tư thế. Thủ tại bên ngoài quan sát Lưu Hiểu Lộ lại bởi vì nữ nhi dâm đãng lại một lần nữa tâm tình kích động, con gái nàng. Nàng cái kia thanh thuần đáng yêu nữ nhi bây giờ lại chủ động vạch huyệt của mình làm nam nhân nhìn. Làm nam nhân điệp. Trời ạ! Này mang cho nàng tương phản thật sự là quá lớn một điểm. Ta đi vào lâu. Trương Xuân Lâm tướng dương vật của mình đỉnh đầu tại nghiêm nhan miệng huyệt lại lần nữa hỏi một câu. Ân! Ta chuẩn bị xong. Nghiêm nhan cảm giác chính mình thoáng vẫn là có chút khẩn trương. Tuy rằng nàng đã cùng mẫu thân luyện tập rất nhiều lần, nhưng là thực sự muốn lên rồi, nàng vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút không yên, dù sao mẹ nàng nói cho dù là nàng đã phá trinh rồi, nhưng là giống Trương Xuân Lâm như vậy đại dương vật lại đi vào thời điểm như thế nào đều vẫn là cảm giác được một chút không khỏe. Lưu Hiểu Lộ tâm tình cũng tương đối không yên, nàng vì một ngày này, nửa tháng này đã tận lực ban nữ nhi khuếch trương âm đạo rồi. Thành công hay không liền nhìn hôm nay này một lần rồi. To lớn quy đầu đội lên bạn gái hồng phấn non nớt miệng huyệt. Tùy theo ngón tay hắn chậm rãi dùng sức, dương vật cũng từng điểm đẩy vào, nghiêm nhan cau mày, cảm giác đến trong huyệt của mình thực trướng, nhưng là không đau, nhìn đến mẹ cho nàng làm khuếch trương âm huấn luyện vẫn có một chút hiệu quả. Như thế nào đây? Nhìn thấy quy đầu đi vào, Trương Xuân Lâm biết hẳn là không có gì đáng ngại rồi. Không có việc gì, ngươi vào đi. Bạn trai như thế ôn nhu, lại để cho nghiêm nhan lại một lần nữa thu hoạch tràn đầy hảo cảm. Phốc. Phốc. Tùy theo dương vật không ngừng đẩy mạnh, Nghiêm Nhang âm đạo không khí không ngừng bị tống ra, phát ra giống như thối lắm âm thanh, tiểu nha đầu xấu hổ đến không được, che mặt không dám nhìn Trương Xuân Lâm. Trương Xuân Lâm lại biết cái bao kia đã phá. Bởi vì hắn nghe được mũ bị xé mở âm thanh đồng thời cảm giác được tầng kia trói buộc hắn dương vật cao su mạnh mẽ văng ra đi. Lại sau đó, hắn dương vật làn da chuẩn xác đụng tới nghiêm thể chữ nhan nội tầng kia thịt mềm. Lúc này đây hắn không có ý định lại bỏ đi, dứt khoát tại Lưu Hiểu Lộ nhìn không tới địa phương một phen kéo chính mình dương vật phía trên áo mưa, đem dương vật một lần nữa cắm trở về. Nga nga nga nga. Nghiêm Nhan chỉ biết là dâm đảng kêu la. Nàng sao có thể biết mang bao cùng không mang bộ có cái gì khác biệt. Nàng chỉ cảm thấy bạn trai dương vật giống như mãnh long xuất động giống nhau tại âm đạo của nàng bên trong tiến quân thần tốc một chút liền đội lên đầu. Ách! Nghiêm Nhan thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình ma ma, đang tại sản khoái lúc, đột nhiên phát hiện bạn trai đem dương vật rút đi ra ngoài, hơn nữa không còn có cắm vào. Làm sao vậy? Nghiêm Nhan ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái. Trương Xuân Lâm chỉ dương vật của mình, Nghiêm Nhan ngạc nhiên phát hiện kia phía trên mũ dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại phá. Bên trong vợ chồng son nói cũng để cho thủ tại bên ngoài Lưu Hiểu Lộ sửng sốt, nàng đã mua lớn nhất hào đến đây. Làm sao có thể lại phá? Tiểu huyệt của ngươi quá nhanh. Trương Xuân Lâm nói chọc cho Nghiêm Nhan là không biết hẳn là cao hứng vẫn là khóc, nàng mới vừa vặn thích a. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu cảm giác kia âm hộ bên trong vắng vẻ. Vừa mới trào lên khoái cảm của thân thể đột nhiên liền không như vậy, điều này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Ngươi không phải nói mẹ ngươi dạy ngươi phương pháp khác rồi hả? Đây mới là Trương Xuân Lâm rút ra dương vật chân thật mục đích. Hắn đương nhiên nghĩ không bao địch bạn gái rồi, nhưng là hắn càng muốn nhìn một chút Lưu Hiểu Lộ giáo cấp nữ nhi biện pháp là cái gì. Có thể không ân ái lấy lòng hắn làm hắn bắn ra biện pháp. A, đúng vậy a, ta đều đã quên. Nghiêm Nhan mặt nhỏ lại một lần nữa xấu hổ đến đỏ bừng kia. Cái kia ngươi nằm xuống sao? Tiểu nha đầu cũng muốn thử xem mẹ giáo phương pháp có tác dụng hay không. Ân. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng nằm tại trên giường, Nghiêm Nhan dùng hai tay đỡ lấy dương vật của hắn ma sát một hồi liền tọa đi lên. Chẳng qua cái này tọa địa phương cũng là rất có văn chương. Nguyên lai Lưu Hiểu Lộ giáo phương pháp của nàng chính là không cắm đi vào, dùng huyệt của mình khâu ma sát hắn dương vật. Trương Xuân Lâm cảm thấy rất có ý tứ, loại này mùi vị hắn cũng chưa thử qua. Không thể không nói này hiệu quả còn có khả năng, nhất là Nghiêm Nhan tiểu huyệt tại ma sát đến chính mình quy đầu thời điểm cái loại cảm giác này ngược lại cũng cùng cắm vào không kém nhiều lắm. Lão công, như thế nào? Tạm được. Trương Xuân Lâm hai tay gối đầu nhìn Nghiêm Nhan một chiêu này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, loại này chiêu số càng hẳn là nữ nhân nghiên cứu ra đến mãn chân chính mình mà không phải vì mãn chân nam nhân, bởi vì nữ nhân có thể thông qua ma sát hòn le được đến khoái cảm, mà kích thích nam nhân hiệu quả lại kém rất nhiều. Nếu như nói đây là Lưu Hiểu Lộ giáo cấp Nghiêm Nhan, thì phải là nói nàng khẳng định biết dùng, nghĩ nghĩ nghiêm phụ kia tiểu tiểu dương vật cùng rất ngắn thời gian. Trương Xuân Lâm cảm thấy đây có lẽ là Lưu Hiểu Lộ có thể tại nghiêm phụ trên người đạt được cao trào duy nhất phương thức. Chỉ bất quá bây giờ sao, phương pháp này biến thông nó sử dụng xuất hiện ở nơi này, vì chính là không cho tinh dịch của hắn bắn vào Nghiêm Nhan âm đạo mà thôi. Ân. A a. Lão công. Loại này cũng thật thoải mái a. Trương Xuân Lâm ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái. Tiểu nha đầu hơi nước thực sung chân, mài đến hắn một cái dương vật lóe sáng chỗ sáng tất cả đều là nàng dâm thủy, hơn nữa có thể thấy nàng ngồi quá mức dùng sức. Biến thành dương vật của mình coi như là khỏa tại bên trong, chẳng qua chỉ bao lấy thượng bộ một điểm. Hắn có chút không thoải mái, vì thế dứt khoát ôm lấy Nghiêm Nhan chính mình kéo lấy nàng trước sau động, tiểu nha đầu này lúc nào cũng là mài không đến đầu chim của hắn, khó chịu. Rất không thích. A a a a a. Lão công. Cũng là ngươi lợi hại. A a a a. Thật nhanh. Tiểu huyệt của nhân gia thật là thoải mái. Hắn này vừa động, Nghiêm Nhan lập tức trên rỉ, kia thật lớn sóng âm làm bên ngoài Lưu Hiểu Lộ lại lần nữa liếm môi một cái, người so với người liền muốn tức chết. Nàng dùng chiêu này thời điểm nhà mình nam nhân hãy cùng cái cá chết giống nhau nằm ở chỗ đó bất động, lại nhìn nhìn nữ nhi bạn trai, nhìn lực lượng kia, nhìn ôm lấy nữ nhi tha nhích người thể tốc độ, nếu như trượng phu cũng có thể giống như vậy làm nàng. Thật là có bao nhiêu thích. Lại nhìn xem một lát, nàng lập tức lại há to miệng, bởi vì bên kia lại đổi tư thế, chỉ thấy Trương Xuân Lâm làm nữ nhi nằm tại trên giường, khép lại hai chân của nàng đem nàng đầu gối đặt ở bộ ngực mình. Hắn lại quỳ gối tại Nghiêm Nhan phía sau mảnh rút ra đút vào, Lưu Hiểu Lộ kinh ngạc, tiểu tử này không sẽ chịu không nổi kích thích cắm đi vào đi à nha. Cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia khe hở nhìn nửa ngày mới nhìn thấy nữ nhi rốn phía dưới có một cái to lớn quy đầu không ngừng xuất hiện lại không ngừng biến mất. Nàng vỗ vỗ ngực của mình yên tâm, bất quá chốc lát nàng lại nhíu mày, này thủy chung không phải là cái biện pháp a. Nàng không thành muốn cho nữ nhi ăn thuốc tránh thai. Nhìn đến trước mắt đây cũng là biện pháp duy nhất rồi. A a a a. Lão công. Tốt như vậy thích. Sao ngươi liếm lấy còn thích. A a. Tiểu đậu đậu. Như vậy đều là ma sát đó bên trong. Thật là thoải mái. Lão công. A a a. Ngươi thật lợi hại. Mẹ nói chờ ta thích ứng ngươi đại dương vật về sau hội. Thật vui vẻ. Nhưng là nhân gia hiện tại đã cảm thấy thật vui vẻ. Lão công ngươi thật lợi hại. Ngươi biến thành nhân gia thật thoải mái. A a. Ta lại muốn đi tiểu rồi. Lão công a. Ta tiểu. Nghiêm Nhan kêu khóc hai chân ở giữa nhất tiết như chú. Trương Xuân Lâm không buông tha nàng, tiếp tục liên tục không ngừng tại trong hai chân của nàng ở giữa ma sát, tiểu nha đầu hỏng mất, cao trào một đợt liền với một đợt, dâm thanh lãng ngữ không ngừng, cũng không biết bị điệp bao lâu, nàng hai mắt trắng giả cả người giật giật hôn mê tới. Điệp. Trương Xuân Lâm rống to tại trong lòng tức giận mắng một câu, hắn bất đắc dĩ nhìn bạn gái, chỉ có thể rút ra dương vật của mình, hắn thiếu chút nữa liền muốn bắn ra, nhưng là thấy nàng hình dáng kia tử, cuối cùng không đành lòng lại tiếp tục làm đi xuống. Cầm lấy khăn lông ướt cho nàng xoa xoa thân thể, lại cho chính mình xoa xoa dương vật, nâng lấy một cái gân xanh nổi lên dương vật Trương Xuân Lâm nhìn cửa sổ liếc nhìn một cái. Lưu Hiểu Lộ sợ tới mức lập tức lủi trở về phòng của mình lúc. Nàng tắt đèn chui vào chăn, tâm lý bang bang nhảy, đứa nhỏ này không có khả năng hôm nay còn tính toán tới gọi chính mình a. Nàng chưa kịp tâm nhảy vững vàng xuống, nàng liền nghe được nữ nhi bên kia cửa phòng mở ra âm thanh. Trương Xuân Lâm nhìn ngoài phòng, gian này kín không kẻ hở phòng khách bên trong tràn ngập một cổ nữ nhân mùi khai, hắn buồn cười nhìn góc tường, chỗ đó ghế gỗ tử còn có trên mặt đất tất cả đều là thủy ngân, Lưu Hiểu Lộ cái này thuộc phụ. Nàng là thật không biết chính mình dâm thủy hương vị có bao nhiêu tao sao. Hiện tại giữa mùa đông vì sưởi ấm, cửa sổ tất cả đều đóng lại, nàng tại bên ngoài làm như vậy, hắn làm sao có thể nhìn không thấy nghe thấy không thấy. Vì cho thấy chính mình thật sự là không có biện pháp mới tìm nàng. Hắn sững sờ cứ như vậy trạm tại phòng khách bên trong xoa khởi dương vật của mình đến, Lưu Hiểu Lộ đợi nửa ngày phát hiện bên ngoài không động tĩnh gì, cũng không biết là hẳn là cao hứng vẫn là mất mát theo phía trên giường bò lên. Đợi cho dựa vào cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên, lập tức nhìn thấy Trương Xuân Lâm trạm tại trong phòng khách ở giữa mảnh xoa chính mình dương vật cảnh tượng. Đứa nhỏ này, hắn thật là mạnh. Nhìn Trương Xuân Lâm kia cả người bắp thịt, nhìn hắn eo hông to lớn dương vật. Nhìn hắn như thế nhanh chóng xoa dương vật của mình lại hình như liền xuất tinh dục vọng đều không có, Lưu Hiểu Lộ tâm lại một lần nữa thẳng thắn loạn nhảy lên, đợi thật lớn một hồi, nàng mình cũng đang do dự muốn hay không ra đi giúp hắn. Liền nhìn thấy Trương Xuân Lâm nhất mặt khó xử đi đến phía trước cửa phòng của nàng, gõ cửa một cái cẩn thận thận hỏi, a di. Cái kia. Ngài ngủ chưa? Nghe hắn như thế cẩn thận thận kêu la chính mình, nghe giọng nói kia bên trong để lộ ra bất đắc dĩ cùng khó xử. Lưu Hiểu Lộ đối với hắn hảo cảm lại một lần nữa tăng vọt, đứa nhỏ này, làm việc vẫn là rất kháo phổ, hắn đây là chính mình thật không có biện pháp mới đến cầu chính mình. Lưu Hiểu Lộ cấp Trương Xuân Lâm cùng chính mình tìm một cái phi thường lý do quang minh chính đại. Chuyện này, nàng vẫn là muốn ban giúp đỡ. Dù sao cái này quan hệ đến nữ nhi tương lai hạnh phúc, nam nhân luôn nghẹn khẳng định đối với thân thể không tốt, nên phát tiết ra đến vẫn là muốn phát tiết ra. Két. Một tiếng cửa mở. Lưu Hiểu Lộ che được cực kỳ chặt chẽ đi ra, nhìn nàng hôm nay trên người xuyên qua, Trương Xuân Lâm thoáng có chút thất vọng, bởi vì lần trước sự tình cố tình, lúc này đây nàng đem chính mình vú sữa hoàn toàn ẩn tàng rồi, Trương Xuân Lâm tính là muốn bắt cũng không cách nào đột phá tầng kia thật dày áo bông. Làm sao vậy? Lưu Hiểu Lộ trang làm cái gì cũng không biết hướng đến trong phòng khách đi ra. A-di! Vẫn là như vậy. Ta suy nghĩ cả nửa ngày đều làm không ra. Ngài! Ngài nhìn nhìn có thể không thể giúp một chút ta. Nghiêm Nhan đâu này, nàng đã hôn mê. À! Đã hôn mê. Nàng như thế nào đã hôn mê? Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, ngươi này là muốn diễn trò a, vậy được, phối hợp. Ta cũng không biết a, nàng sẽ ở một mực kêu la nghỉ nước tiểu, sau đó liền giật giật ngất đi thôi. A Di, cái này không phải là cao trào sao? Ách! Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình giống như là trang hơi quá. Vấn đề này hỏi đến nàng trả lời thế nào? A Di! Ngươi hẳn là hiểu rõ à. Nữ nhân cao trào ta chỉ tại giáo dục giới tính thư thượng thấy qua. Nhưng là cụ thể là xảy ra chuyện gì ta là thật không biết a. A Di, ngươi không giống như vậy nước tiểu đi ra giật giật ngất xỉu sao? Ta đương nhiên. Đương nhiên là có quá. Lưu Hiểu Lộ cảm giác lời nói này e rằng so chột dạ. Nàng khi nào từng có như vậy kinh nghiệm a? Đừng nói nàng. Liền nàng kia một chút khuê mật chỉ sợ cũng chưa thử qua như vậy mùi vị a. Hâm mộ sao? Ghen tị sao? Ai bảo nàng nhóm nam nhân không có mạnh như vậy tính năng lực đâu? Nha! A Di, kia Nghiêm Nhan là có chuyện vẫn là không có việc a? Không. Hẳn là không có sao chứ? Ân, vậy là được rồi, ta vừa rồi còn thật có một chút lo lắng. Bất quá nhìn sắc mặt nàng hồng hồng còn tại đằng kia cười, mới phát giác được nàng có lẽ không nhiều lắm vấn đề. Vâng. Đúng không? A Di, nàng không thành vấn đề, ta cái này làm sao xử lý, ta cái này vẫn là giống như ngày đó, như thế nào đều làm không ra, nghẹn chết ta. Ngươi cái phá hư tiểu tử, lại muốn cho A Di giúp ngươi có phải hay không? Hắc hắc, hắc hắc. Ta cái này không phải là nghĩ đến A Di ngày đó 2-3 lần liền giúp ta làm ra rồi, ta mới muốn hỏi một chút ngươi. 2-3 lần. Lưu Hiểu Lộ nghĩ nghĩ nàng ngày đó tình huống, nàng kia không phải 2-3 lần a. Nàng xoa dương vật xoa được ngày hôm sau cánh tay đều không ngẩng nổi đến được không? A Di. Ngươi nhìn ngươi hôm nay có thể sẽ giúp ta một chút không? Trương Xuân Lâm xoa xoa tay. Giả vờ phi thường ấy nấy bộ dáng. Ngày đó sự tình ngươi không cùng người khác nói a? Không có. Ngài không cho ta cùng người khác nói, ta làm sao dám nói? Coi như ngươi rồi. Lưu Hiểu Lộ bất quá là vì tìm cho mình cái dưới bậc thang, hiện tại có Trương Xuân Lâm tuân thủ giao ước lấy cớ, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận giúp hắn rồi. A, kia A Di ngươi đáp ứng. Không giúp ngươi làm sao bây giờ? Ta cũng không nghĩ chậm trễ Nghiêm Nhan nửa đời sau hạnh phúc, ta còn trông cậy vào ngươi cùng nàng sinh cái mập mạp tiểu tử đâu. Cảm ơn A Di. Tốt lắm, lần trước ngồi quá mệt mỏi. Ngươi, nằm giường của ta thượng. Nga. Trương Xuân Lâm hỉ tư tư đi vào phòng ngủ của bọn hắn, nhìn kia trương 1m8 giường lớn, trong não nổi lên Lưu Hiểu Lộ ngày đó phong tao cưỡi ở Nghiêm phụ trên người cảnh tượng. Nằm trên đó a. Không nghĩ ta giúp ngươi. Nhìn hắn tại đó bên trong sững sờ, Lưu Hiểu Lộ thúc giục nói. Ha ha, nhớ tới một sự tình, mất thần. Nhớ tới một việc. Lưu Hiểu Lộ đầu tiên là nghi ngờ một chút, này phòng ngủ lại cái gì có thể làm hắn nhớ lại. Vân vân. Ngày đó. Nàng nghĩ tới, hắn từng tại cửa sổ mặt sau nhìn trộm quá mình cùng trượng phu ân ái, nàng không thành hắn là đang nhớ lại ngày đó cảnh tượng. Nhìn hắn gương mặt trầm mê bộ dáng, Lưu Hiểu Lộ thầm nghĩ, nàng không thành chính mình cái này người đẹp hết thời đối với cám dỗ của hắn lực thế nhưng so với nữ nhi mình còn đại. Nàng lắc lắc đầu, đêm này một tia hoang đường ý tưởng thu hồi đầu óc, bởi vì này căn bản là không có khả năng a. Hai tay nâng lên Trương Xuân Lâm dương vật, Lưu Hiểu Lộ một bên nghĩ chuyện này một bên dùng tay cho hắn xoa. Khi dương vật phía trên truyền đến lửa nóng làm suy nghĩ của nàng lại một lần nữa tung bay đến đó một ngày, cũng chính là tại ngày nào đó, nàng cảm giác cuộc sống của mình bị nữ nhi bạn trai cấp quậy đến long trời lỡ đất, từ ngày đó qua đi. Nàng lúc nào cũng là thường xuyên nhớ lại cái kia cảnh tượng, tại kia một chút ảo tưởng cùng mộng cảnh bên trong, nàng làm rất nhiều tuyệt đối không có khả năng tại trong hiện thực làm sự tình, mà đợi cho Trương Xuân Lâm thực sự cởi hết quần áo nâng lấy cái dương vật nằm ở nàng bên người. Nàng lại cảm thấy chính mình mất đi đem kia một chút huyễn muốn trở thành chân thật dũng khí. Trương Xuân Lâm nhìn Lưu Hiểu Lộ thất thần mặt nhỏ, nàng không biết đang suy nghĩ gì này nọ, trong chốc lát cười trong chốc lát lại thất hồn lạc phách. Cặp kia viên viên mắt to lúc nào cũng là liên tục không ngừng tại dương vật của hắn phía trên nắm tới ngắm lui, nàng liên tục không ngừng tại nuốt nước miếng, còn thường xuyên lè lưỡi liếm liếm môi của mình, phi thường quen thuộc nữ nhân hắn biết đó là các nàng muốn liếm dương vật thời điểm biểu hiện. Nhưng là nàng chính là nhịn được, Trương Xuân Lâm cũng không cấp bách, chậm rãi công lược cái này thuộc phụ cũng là một kiện chuyện lý thú, chính là hôm nay nàng này một thân quần áo bao bọc được thật sự là quá kín, hắn thế nhưng nhìn không tới một điểm đồ vật. Tình huống gì? Lưu Hiểu Lộ lắc lắc đau xót cánh tay, như thế nào tiểu tử thúi này hôm nay một điểm phản ứng đều không có? Xuân Lâm, ngươi không có cảm giác sao? Có. Có một chút. Không đúng. Ngày đó cũng không thời gian dài như vậy a. Lưu Hiểu Lộ cảm giác ngày đó cũng liền xoa nửa đến giờ hắn liền đi ra, có thể hôm nay lúc này ở giữa trải qua, hắn như thế nào liền tiếng trên rỉ cũng chưa rất có a. Ngày đó ta không biết nên nói như thế nào. Ngươi nói a. Phụ nhân nhất cấp bách liền trúng Trương Xuân Lâm mà tính toán. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ thật sự là muốn cái gì tới cái đó, vì thế thoáng châm trước câu nói ấp úng nói ra một phen làm Lưu Hiểu Lộ quá sợ hãi nói a di. Ngày đó ta. Ngươi mặc cái kia quần áo. Ta nhìn thấy. Cái kia. Ngươi. Cái kia. Trương Xuân Lâm tuy rằng lời nói ấp úng, nhưng là kia mập mờ giọng điệu cùng ngượng ngùng gương mặt làm Lưu Hiểu Lộ minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Cái kia thiên thật là nhìn vú sữa của nàng bắn ra. Nhưng là, nàng làm sao có thể lại lần nữa tại tương lai con rể trước mặt làm như vậy? Kia cũng không tránh khỏi có chút quá không biết liêm sỉ. Nàng có lòng muốn cự tuyệt, nhưng là nội tâm che giấu ma quỷ làm nàng do dự. A Di, cầu xin ngươi. Ngươi có thể hay không đổi? Đổi một kiện quần áo. Ta cam đoan không cùng bất luận kẻ nào nói. Những lời này, thành áp đảo Lưu Hiểu Lộ một cây cuối cùng cọng rơm, bởi vì đây cũng là ngày đó nàng hướng về hắn lời đã nói. Một câu cam đoan không cùng bất luận kẻ nào nói, làm nội tâm của nàng ma quỷ hoàn toàn chiếm thượng phong, phụ nhân trong lòng thở dài một tiếng. Cuối cùng buông lỏng ra Trương Xuân Lâm dương vật đứng lên, nàng cởi bỏ bên ngoài áo bông, cởi bỏ chính mình hạ thân quần dài. Mồ hôi dĩ nhiên thấm ướt nàng toàn bộ lưng, mà chỗ đó mặc, nàng cũng chỉ mặc lấy một cái áo ngực cùng quần lót. Xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn. Nha. A Di. Có thể giải hết. Giải hết áo ngực sao? Xú tiểu tử. Ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước a. Không. Không phải là. Ta là sợ đến lúc đó lại bắn không ra. A Di. Ta trướng được thật khó chịu a. Lưu Hiểu Lộ nhìn Trương Xuân Lâm kia đã tím bầm dương vật, cũng là nói không ra lời đến. Tên tiểu tử thúi này, khi nàng không biết nam nhân dương vật cứng rắn đến cực hạn thời điểm chính là cái này nhan sắc sao? Nhưng là hắn nói hắn khó chịu lời này hình như cũng đúng vậy. Nhìn cái kia tại trước mắt kịch liệt nhảy lên dương vật. Nàng biết là chính mình cởi quần áo cái động tác này câu dẫn hắn, ai, nhìn đến hôm nay lại chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá, này đáy lòng tiểu tiểu mong chờ lại là xảy ra chuyện gì. Nàng như thế nào cảm giác bụng của mình lại bắt đầu nóng lên nữa nha. Trời ạ! Nàng thật sự là một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Nàng làm sao có thể tại nơi này cởi quần áo đâu? Nhưng là nàng thì có biện pháp gì? Nàng muốn. Nghĩ phải làm như vậy a. Nàng muốn cho hắn nhìn chính mình. Làm hắn nhìn chính mình cặp kia nặng trịch vú lớn, kia nóng rực ánh mắt sẽ làm nàng điên cuồng mà muốn bị điệp, kia xoa dịu thân thể nàng không ngừng tăng vọt tình dục, thậm chí, hắn sẽ làm nàng phóng thích ra, phóng xuất ra nàng mãnh liệt tính dục vọng. tay nào ra đòn đặt ở áo ngực mặt sau dây lưng phía trên lại bắt đi, lại cầm lên đến lại bắt đi, phụ nhân do dự dự ma thẳng cả buổi mới cởi bỏ trói buộc chính mình vú sữa áo ngực, kia một đôi bát tự vú lớn tránh thoát trói buộc chớp mắt liền tại thân thể của nàng phía trên bắn nhảy lên. Mà lúc này đây, nàng phát hiện dưới người kia một đôi sáng ngời đại tròng mắt tại trừng mắt vú sữa của nàng. Xú tiểu tử! Phụ nhân tâm lý mắng, lại không biết sao cao hứng, nhưng lại còn cố ý quăng vú sữa hai cái, sau đó lại không có so xấu hổ bộ thượng áo ngủ đem kia toàn bộ đều che giấu lên. Trương Xuân Lâm sao ngốc được thật không nhìn, hắn hiện tại đã rất rõ ràng nữ nhân nói khi nào thì muốn nghe, khi nào thì không cần nghe, khi nào thì cần phải miệng đáp ứng lại có thể việc không đáng lo, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng đem câu kia không cho phép trộn nhìn đặt ở trong lòng. Nếu như nàng thật tình không muốn để cho chính mình nhìn, vậy dứt khoát cự tuyệt liền xong chuyện, nếu đều phải thay đổi bại lộ quần áo cấp chính mình nhìn vú sữa rồi, kia phía sau nhìn cùng không nhìn còn có gì khác biệt sao? Cho nên hắn không riêng nhìn. Còn quang minh chính đại nhìn chằm chằm nhìn, khi thấy Lưu Hiểu Lộ cố ý lắc lư vú sữa một chớp mắt, hắn nở nụ cười, trong này ý nghĩa, hắn lại không quá minh bạch rồi. Biết chính mình khoảng cách bắt vị này mỹ phụ lại gần từng bước. Hắn làm sao có thể không cao hứng đâu. Đổi xong quần áo, Lưu Hiểu Lộ lại lần nữa quỳ ngồi xuống, chẳng qua lúc này đây nàng cúi người sau đó, Trương Xuân Lâm có thể theo nàng kia rộng mở cổ áo bên trong thấy nàng kia lay động vú sữa. Nam nhân hưng phấn, phụ nhân thẹn thùng, Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình trong tay dương vật lại trướng đại một đoạn, có thể thấy được hắn nhìn đến chính mình vú sữa thời điểm có bao nhiêu hưng phấn, nàng muốn tránh đi nam nhân kia lửa nóng ánh mắt. Lại phát hiện nếu như chính mình cúi đầu lại vừa vặn có thể nhìn thấy hắn trướng đại dương vật, hiện tại cái đó dương vật lỗ tiểu chỗ chính không ngừng hướng đến ngoại tiết trong suốt chất lỏng, đó là dùng đến trơn trượt dùng. Nhưng là nếu như này dương vật muốn địch nàng. Kia thế nào bên trong còn cần nam nhân phân bố những cái này nước bôi trơn, chỉ dựa vào mượn nàng phân bố chất lỏng cũng đã đủ rồi. Đầu kia vừa mới liền đã ướt rồi một điểm quần lót bởi vì này liên tiếp ép buộc đã để nàng cảm giác được toàn bộ bộ phận sinh dục đều lành lạnh. Nàng tiết ra dâm dịch một đoàn theo nàng bên trong thân thể chảy ra, căn bản cũng không thụ nàng khống chế. Đang tại nội tâm của nàng bị dày vào đồng thời, phụ nhân phát hiện bên kia Trương Xuân Lâm lại có động tác, hắn thế nhưng cầm lấy chính mình vừa mới cởi bỏ áo ngực che ở tại hắn khuôn mặt. Ngươi! Này động tác quá mức sao? Nếu như so với làm nàng cởi quần áo lộ ra vú sữa cho hắn nhìn đến nói hình như cũng quá không đáng vừa so sánh với rồi, nhưng là cố tình nàng theo bên trong cái động tác này cảm nhận được cực mãnh liệt kích thích. Bởi vì đó là nàng vừa mới cởi xuống, kia phía trên khẳng định còn mang theo mùi của nàng, lại nhìn Trương Xuân Lâm, chỉ thấy hắn nhắm hai mắt lại, một ngụm nhận lấy một ngụm mảnh hút chính mình áo ngực hương vị, kia biểu cảm giống như là đang nói thơm quá thơm quá. Nàng một tiếng rên nhẹ, cảm giác tiểu huyệt của mình bắt đầu không bị khống chế giật giật, hỏng. Nàng muốn bị kích thích cao trào. Trương Xuân Lâm sao sẽ bỏ qua lớn như vậy tốt thời điểm, nữ nhân cao trào biểu cảm hắn thấy cũng nhiều. Vừa thấy được nàng thần sắc trên mặt thay đổi bất ngờ thân thể buộc chặt là hắn biết, hôm nay cơ hội tới. Không chút do dự nghi ngờ, Trương Xuân Lâm duỗi tay liền bắt lấy nàng một cái lớn nải. Sau đó dụng lực nhu. A a a a. Lưu Hiểu Lộ trơ mắt nhìn bàn tay to của hắn duỗi đến, lại trơ mắt nhìn cái kia hai bàn tay đưa vào cổ áo của nàng bắt được nàng một cái vú sữa, nếu như không phải là nàng muốn tới cao trào, nàng kia khẳng định trốn tránh mở. Nhưng là hắn thời gian cố tình chính là tạp được tốt như vậy, vừa lúc ở nàng không thể hoạt động thời điểm cứ như vậy lập tức trảo, sau đó lại là nhu lại là xoa lại là bóp, cũng hoàn toàn ngay tại tay hắn tóm lấy nàng vú sữa khoảnh khắc kia lên. Cao triều của nàng đến. Tới là như thế tấn mãnh và mãnh liệt. Nàng hai tay sớm đã đình chỉ động tác, trong miệng càng là dâm gọi ra âm thanh, kia a a a a âm thanh không nghi ngờ sẽ làm Trương Xuân Lâm biết nàng lúc này sinh lý trạng thái. Nhưng là nàng không quản được rồi, kia cao trào khoái cảm lại có thể nào là tiểu tiểu lý trí có thể ngăn trở. A Di, ngươi thoải mái sao? Trương Xuân Lâm lại một lần nữa phát động tấn công. Ân. Nàng gật gật đầu. Cũng không biết chính mình như thế nào ma xui quỷ khiến liền đáp ứng hắn lời nói. Tại nói ra ân tự một chớp mắt kia, nàng cảm giác chính mình thật không mặt mũi gặp nữ nhi. Như vậy chứ. Trương Xuân Lâm thay đổi đưa tay thượng tư thế, theo trảo bóc đổi thành trà sát, chủ yếu đổi thành tấn công kia một viên núng vú. A. Không muốn lại lấy. A Di không chịu nổi. Chúng ta làm như vậy không đúng. Lưu Hiểu Lộ nói cự tuyệt lời nói, nội tâm bên trong nhưng ở dãy dụa, nếu như hắn thật không bắt, có phải hay không đại biểu từ nay về sau loại này sung sướng đem theo chính mình nơi này biến mất. A Di. Ta cũng đang giúp ngươi phục vụ. Trương Xuân Lâm không riêng không cự tuyệt, ngược lại lại lên thân bắt được nàng một con khác vú sữa. A. Ngươi. Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình một đôi mập nải đều bị hắn trảo tại tay phía trên. Trừ thân thể phía trên truyền đến từng trận sảng khoái ở ngoài, kia tâm linh phía trên kích thích tăng mạnh, ngày đó hắn chính là tại thời điểm cao trào trảo một chút, nhiều nhất bất quá 10 giây liền thả ra, nhưng bây giờ hắn rõ ràng cho thấy tính toán một mực ngoạn đến chính mình bắn ra. A Di, ta đủ không được. Ngươi có thể dịch chuyển một chút sao? Một cái yêu cầu tiếp lấy một cái yêu cầu. Những yêu cầu này cũng không cao, nhưng là liền tại cùng một chỗ lại có thể làm Lưu Hiểu Lộ từng bước bước vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Phụ nhân bị hắn trảo được thật thoải mái, vú sữa của nàng có ít nhất 3 năm rưỡi cũng chưa nhân như vậy chơi đùa rồi, vừa mới nghe hắn nói khởi yêu cầu này, nàng chỉ cảm thấy nữ nhi bạn trai phi thường làm càn, nhưng là thân thể khác cầu còn hơn lý trí. Nàng đương thật nghe lời dịch chuyển về phía trước hơi có chút, Trương Xuân Lâm vui vẻ hai tay cầm nàng vú lớn. Biết hôm nay như vậy kích thích đã đủ rồi. A Di, thật thoải mái. Ân, a a, ngươi tay nhỏ thật làm. Hắn không có khả năng dại dột phía sau đem mẹ con các nàng hai người phóng tới mặt ngoài đến so. Vậy khẳng định gia tăng Lưu Hiểu Lộ lòng xấu hổ, đợi cho nàng tiến thêm một bước sa đọa, hắn mới từng điểm tăng mạnh chính mình kích thích, mà nắm giữ tốt thời điểm, nhìn mẹ của bạn gái tại chính mình thân thể phía trên càng ngày càng sa đọa. Trương Xuân Lâm cảm thấy đây mới là trêu đùa một cái nữ nhân chân chính phương thức, giống người mập mạp kia như vậy, chỉ do xỏa bức. Bất tri bất giác ở giữa, Trương Xuân Lâm chậm rãi tìm được một đầu thuộc về hắn con đường của mình. Một đầu hắn cho rằng chính xác con đường. Hắn yêu thích nhìn nhưng cái này thuộc phụ tại hắn bên người dãy dụa rối rắm lại đắm mình bộ dạng, hắn yêu thích gợi lên các nàng thân thể nội bị che giấu vô cùng vô tận dục vọng. Nhìn các nàng ở trước mặt mình từng điểm rộng mở ôm ấp. Chậm rãi cuối cùng đầu tựa vào hắn trong lòng. Ân. Ngươi thoải mái liền nhanh chóng bắn ra. A Di, ta muốn cho ngươi làm nhiều một hồi, như vậy ta mới có thể bóc vú của ngươi. A Di, vì sao vú của ngươi như vậy nhuyễn a, bóc thật là thoải mái. Xúc cảm thật tốt quá. Có tốt như vậy sao? Lưu Hiểu Lộ thầm nghĩ. Đây chính là lão nghiêm đã yếm khí đồ vật, nếu thực sự có tốt như vậy, hắn như thế nào không ngoạn, hảo ngoạn a. Lại lớn vừa mềm, bốc lên đến như là bông, a di, hơn nữa ngươi nơi này làn da thật sự rất tốt, sờ thực sự là vô cùng nộn, hơn nữa thơm quá, a di, ngươi biết không? Ta vừa rồi nghe thấy ngươi áo ngực thời điểm đều cảm thấy thơm quá. Nếu có thể trực tiếp nghe thấy ngươi nơi này. Khẳng định càng hương. Tiểu tử ngốc. Bị nam nhân khen, Lưu Hiểu Lộ thật cao hứng, trượng phu từ trước đến nay không nói với nàng quá như vậy buồn nôn lời nói, tuy rằng kia lời nói bên trong tràn đầy nam nhân sắc dục. Nhưng là hai người ở giữa đã phát triển đến bước này, những cái này đã không trọng yếu. A Di, ta. Ta phải nói xin lỗi với ngươi, kỳ thật. Kỳ thật ta. Ta nhìn lén qua ngươi. Nga. Khi nào thì? Liền. Vào ngày hôm đó ta đưa Nghiêm Nhan về nhà. Ngươi. Ngươi tọa ở đây. Trương Xuân Lâm chỉ trên giường, ngươi quay lưng ta, ta liền nhìn ngươi thân thể trần truồng cưỡi ở Nghiêm Nhan ba trên người, ngươi còn sờ chính mình vú lớn tại đó bên trong nhu a thời điểm ta ngay tại nghỉ. Nếu có nhất thiên chân cho ta đụng đến cặp vú lớn, để ta chết ta đều nguyện ý. Đừng. Đừng nói chết. Nghe hắn tự bạch, Lưu Hiểu Lộ trong lòng đó cuối cùng một khối khúc mắc cũng tản ra, nàng không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng thừa nhận ngày đó sai lầm. Mà nghe được hắn nói chết cũng nguyện ý, nàng là thực sự bị cảm động, liền vội vàng ngăn trở hắn nói tiếp, bởi vì nàng cái này tuổi người thật tính cái này. A Di, ta còn phải tiếp tục cùng ngài thẳng thắn, kỳ thật mặt sau phóng cái kia sofa giường thời điểm ta. Ta là cố ý trang không tìm cái kia chốt mở. Kỳ thật ngày đó ngài xuyên đúng là cái này quần áo. Ta. Ta là vì nghĩ nhìn nhiều ngày hai mắt mới tại đó bên trong ma ma thẳng thẳng, ta không ngốc như vậy. Xì. Lưu Hiểu Lộ bị hắn chọc cho cười. Nàng dùng sức nhéo nhéo Trương Xuân Lâm dương vật trả lời, ngươi a. Cuối cùng khẳng cùng A-di nói thật rồi. A-di kỳ thật đều biết. Ngươi đã hôm nay thẳng thắn rồi, kia A-di liền tha thứ ngươi. A-di ngươi đều biết à? Ân. Ngươi a. Ngươi cho rằng có thể giấu giếm ở sao? Ha ha, ha ha, A-di, kỳ thật ta mặt sau còn nhìn lén qua ngài một lần. Là được. Chính là tại ta cùng Nghiêm Nhan cãi nhau ngày đó. Ngày đó nhìn thấy ngài theo trên lầu phía dưới đến. Thực sự đem ta nhìn ngây người, thật A-di, ngài hơi chút trang điểm hãy cùng tiên nữ giống nhau như đúc. Phốt. Có khoa trương như vậy sao? Thật thật. Lừa ngươi. Lừa ngươi. Nhìn Lưu Hiểu Lộ trừng mắt nhìn chính mình liếc nhìn một cái. Hắn biết mình không thể nói kia một chút xui nói với là sữa miệng nói, lừa ngươi khiến cho ta về sau đều sờ không được ngài vú sữa. Phốc, ha ha ha ha ha. Lưu Hiểu Lộ thực sự cười đến phi thường hài lòng, trời ạ, cái này tiểu gia hỏa cũng quá có ý tứ a. Chính là thiên, ngài quải ta cánh tay thời điểm ta. Ta cũng nhìn lén. Liền nhiều như vậy. Thật. Ân. Đã biết. A-di, ngài không tức giận a? Tức giận cái gì, đều với ngươi như vậy ta còn có cái gì rất tức giận. Ngươi trước kia vẫn chỉ là nhìn. Hiện tại cũng bắt đầu sờ lên rồi. Ta còn như thế nào với ngươi sinh khí? Lưu Hiểu Lộ dùng sức gõ một cái Trương Xuân Lâm trán. Tại khoảnh khắc này, nàng cảm giác mình tựa như là đang tại cùng hắn liếc mắt đưa tình. Hoàn toàn đã quên hắn là nữ nhi mình bạn trai. A-di, kia. Ta đây về sau. Còn có thể. Có thể không thể sờ. Nhìn. Ngươi. Vú của ngươi a. Lưu Hiểu Lộ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, ngươi còn nghĩ sờ à? Ừ. Nghĩ. Quay đầu ta nghĩ biện pháp, làm Nghiêm Nhan thỏa mãn ngươi. Ngươi cũng liền nghĩ không ra tới tìm ta a. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta phát thề. Nếu như ta nói dối, để ta thiên lôi đánh xuống. Lưu Hiểu Lộ không ngăn cản hắn cái này lời thề, nàng cũng muốn nhìn một chút Trương Xuân Lâm rốt cuộc có phải hay không là chân thành. Hiển nhiên, kết quả này là làm nàng hài lòng. Đã biết, đều nói không cho ngươi phát loại này thề. Phụ nhân cười ngọt ngào đáp. A-di. Kia. Vậy là ngươi đáp ứng. Nhìn cái kia tội nghiệp ánh mắt cùng vô cùng mong ngóng thần sắc, Lưu Hiểu Lộ thẹn thùng gật gật đầu tân. Đừng làm cho Nghiêm Nhan cùng nàng ba biết, cẩn thận một chút. Nga cũng. Nhìn tại đó bên trong kích động hoa chân múa tay vui sướng tiểu nam nhân, Lưu Hiểu Lộ cảm giác tâm lý giống lau mật giống nhau ngọt, nàng từ trước đến nay cũng không biết chính mình sức dụ dỗ lại có lớn như vậy. Càng không biết vì sao hắn như vậy nửa đại tiểu hỏa tử thế nhưng yêu thích thân thể của mình, nhưng là, việc này liền phát sinh như vậy. Nga nga nga nga. A-di. Giống như. Đến cảm giác. Dằng co già như vậy nửa ngày, Trương Xuân Lâm kỳ thật đã không nín được. Lưu Hiểu Lộ dù sao không giống với Nghiêm Nhan, tay nàng thượng kỹ xảo vẫn là rất thuần thục. Có cảm giác liền bắn A. Giờ này khắc này. Lưu Hiểu Lộ cùng lần trước tâm tình kia là hoàn toàn khác biệt, nếu như nói lần trước nàng thuần túy là vì giúp đỡ mà giúp đỡ. Khi hôm nay nàng là chân tâm thật ý muốn cho Trương Xuân Lâm thoải mái, lần trước nàng là vì nữ nhi nửa đời sau hạnh phúc, nàng hôm nay lại là vì Trương Xuân Lâm có thể bắn ra vui vẻ, tâm tình thượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến đây đến rồi. Trương Xuân Lâm đang rống lên tiếng âm trong nháy mắt. Kinh gặp nâng hắn dương vật hạ trà sát phụ nhân đột nhiên tránh thoát chính mình xoa lấy nàng vú sữa bàn tay to, nàng tại hắn nhìn thẳng phía dưới, mạnh mẽ cúi xuống thân thể nhất miệng ngậm chặt đầu chim của hắn. Này tuyệt đối là hắn không nghĩ tới ngoài ý muốn. Một cái hoàn toàn ra ngoài hắn tưởng tượng ngoài ý muốn. Phốt! Phốt! Tinh dịch đúng hạn tới, Lưu Hiểu Lộ lại một lần nữa kinh ngạc thán phục Trương Xuân Lâm xuất tinh lượng cùng độ dày. Khi đậm đặc tinh dịch hương vị thẳng hướng miệng của nàng mũi, uống ngon sao? Không tốt uống, nhưng là trong này cất chứa nam nhân hương vị làm cho nàng mê muội, lần trước cạn nếm thử một chút khiến cho nàng khó có thể quên mất, hiện tại mồm to nuốt càng làm cho nàng thích lên trời. Khi đậm đặc giống được nội tiết tố hương vị cũng để cho nàng lúc này nghênh đón chính mình lần thứ hai cao trào. Ùng ục, đem Trương Xuân Lâm bắn ra sở hữu tinh dịch từng miếng nuốt đến chính mình bụng, phụ nhân xoa xoa khóe miệng của mình. Có chút không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nàng hành động này, hình như chủ động vượt qua hai người ở giữa quan hệ. Quả nhiên, bên cạnh truyền đến Trương Xuân Lâm kinh ngạc âm thanh. A Di, ngươi, ta là không nghĩ giống như lần trước biến thành gương mặt đều là, còn phải lau nửa ngày. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Trương Xuân Lâm tâm trung do như lôi đình quét qua, hắn là thực sự không nghĩ đến này thuộc phụ thế nhưng sẽ làm ra như thế kinh người hành động, ăn tin. Trời ạ! Nhìn đến, hắn lại có thể tăng nhanh chính mình công lược nàng tiến độ rồi. Có ý tứ. Hắn mong chờ vị này mỹ thuộc phụ tại tiếp theo ước hội trung có thể cho hắn mang đến lớn hơn nữa kinh ngạc vui mừng. Trương Xuân Lâm hồi nghiêm nhan gian phòng ôm nàng đi ngủ, Lưu Hiểu Lộ tắc nằm tại giường của mình phía trên tâm tình phập phồng không chừng. Nàng thường thường ngốc cười thành tiếng, thường thường lại nhẹ nhàng đánh chính mình hai bàn tay, miệng của nàng tất cả đều là nam nhân tinh dịch hương vị, cổ này hương vị so với lần trước còn muốn nồng đậm. Chật miệng, Lưu Hiểu Lộ trở mình. Tuổi trẻ nam nhân tinh dịch hương vị thực sự là vô cùng uống ngon a. Mùi vị đó có thể quá đậm. Phụ nhân lại một lần nữa liếm liếm môi của mình, tại do chưa hết hưng cảm giác trung nặng nề đã ngủ. Chương 72, sư mẫu trở về Trương Xuân Lâm đi. Ước định 3 ngày sau đó lại đến trở về thân thép rồi, lưu lại hai mẹ con tại trong nhà riêng phần mình nghĩ riêng phần mình tâm tư. Cùng lúc đó tại đại học bên trong Lâm Kiến Quốc giáo sư gia cửa phòng bị bảo mẫu đẩy ra. Hôm nay nàng nhận được điện thoại, Lâm lão vợ chồng nói bọn hắn muốn trở về. Nàng vội vàng quá đến thu thập một chút trong nhà, hai cái vị này vừa đi chính là non nửa năm, ai cũng không biết bọn hắn đi đâu, ai cũng không biết bọn hắn đi đã làm gì. Lâm Kiến Quốc trở về kinh động đại học bên trong đồng nghiệp, rất nhanh tin tức này cũng truyền đến thân thép, Trương Xuân Lâm biết được giáo sư trở về hưng phấn phía trên nhảy lên hạ nhảy, Diêm Hiểu Vân trực tiếp một cái tát đem hắn đánh tỉnh làm hắn lăn đi làm việc. Lão sư muốn buổi chiều mới đến đâu? Giúp xong đỉnh đầu công tác. Lại đem đến tiếp sau nhiệm vụ làm giao tiếp, đợi cho muốn nhận lấy lão giáo sư điểm Trương Xuân Lâm nhất lộ chạy chậm đi đến hán môn miệng lại phát hiện sư phụ xe con đã tại cửa chờ đợi hắn. Một đường chạy như bay, bọn hắn hai người tại xe trạm nhìn thấy ngồi lên xe lăn Lâm Kiến Quốc cùng đẩy xe lăn Quách Minh Minh. Giáo sư. Sư mẫu. Trương Xuân Lâm kích động chạy tiến lên tiếp nhận sư mẫu trong tay xe lăn, Diêm Hiểu Vân cũng đi lên trước chào hỏi. Một hàng bốn người ngồi lên Diêm Hiểu Vân xe hướng đến đại học chạy tới. Vào gia môn, Trương Xuân Lâm đẩy Lâm Kiến Quốc vào cửa đã nói, giáo sư, các ngươi có thể trở về. Nếu không trở về ba phần hán đều phải chính thức sản xuất. Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao bây giờ trở về đến A? Tiểu tử ngươi, làm tốt lắm. Lâm Kiến Quốc vỗ vỗ Trương Xuân Lâm. Hắc hắc, hắc hắc. Ngài cũng biết rồi nữa à? Đó là đương nhiên, có người theo ta mật báo đâu. Lão nhân hướng về Diêm Hiểu Vân chớp chớp mắt. Giáo sư, muốn đi thân thép nhìn sao? Phanh. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình óc phía trên đã trúng nhất bạo lực, chỉ nghe thấy sư phụ Diêm Hiểu Vân nói từ phía sau truyền qua, cuốn xéo, cứ như vậy cấp bách khoe ra ngươi thành quả lao động a. Làm lão sư nghỉ ngơi một chút lại đi. A, ta đã quên. Giáo sư. Ta ôm ngài lên lầu nghỉ ngơi đi. Ha ha, tốt. Lúc này đây trở về, lão nhân đã không thể đi đường. Trương Xuân Lâm ôm lấy hắn lên lầu, nhìn hắn đắp chăn ngủ thật say lúc này mới xuống lầu nghe sư mẫu hai người bọn họ nói chuyện phiếm. Sư mẫu, các ngươi đều đi đâu à? Như thế nào đi lâu như vậy? Hắn chung vẫn là không nhịn được sáp chủy. Ha ha, đi hắn quê nhà, đi hắn năm đó lao động cải tạo địa phương. Còn đi Bắc Kinh, Nghiễm Châu, không thể không nói. Hiện tại chúng ta tổ quốc biến hóa ghê gớm thật a. Oa oa. Bắc Kinh cùng Nghiễm Châu a, ta cũng chưa đi qua ai. Hầu tử chớ xen mồm, ngươi về sau hiểu được là thời gian đi. Diêm Hiểu Vân lại cấp hắn một cái bạo lực. Hạng mục khảo sát được thế nào? Quốc nội thụ chính sách ảnh hưởng vẫn là không có biện pháp bán, bất quá sinh sản mấy thứ này tài liệu ngược lại không bị hạn chế, Quảng Đông bên kia có không ít nhà xưởng đều có thể cung cấp tài liệu, chẳng qua khuôn đúc chúng ta muốn chính mình sinh sản. Về phần điện lộ bản này một khối, ta cũng thông qua lão Lâm quan hệ tìm một nhà Hồng Kông công ty, bọn hắn có thể phái kỹ thuật viên giáo, về phần quần áo kia một chút liền đơn giản, thủ công đều có thể sinh sản, ta cảm thấy a. Sạp trước không muốn trải quá lớn, đợi cho lượng tiêu thụ chậm rãi mở ra sau thi lại lo chuyện khác. Hồng Kông có nhà xưởng. Trương Xuân Lâm nghe xong một hồi mới nghe ra tới đây giống như là đang nói tình thú đồ chơi cùng nội y sự tình. Có, không riêng có nhà xưởng còn có phẩm bài, có người đã làm đi lên. Chẳng qua chỗ đó sản phẩm sao, tại giá cả phía trên cũng không có gì quá lớn ưu thế. Quách Minh Minh đáp. Ta cảm thấy một mặt đánh giá cả chiến không là sinh tồn chi đạo. Mấu chốt vẫn là muốn dựng đứng chính mình phẩm bài. Diêm Hiểu Vân nhíu mày, nàng sợ chính mình khuê mật đi đường vòng. Cái này ta hiểu, đợi lão Lâm nơi này sự tình an bài, ta liền đi Hồng Kông đăng ký một cái công ty, như vậy về sau xuất khẩu cũng thuận tiện một chút. Hiện tại hai bên mậu dịch đã mở ra, không ít người Hồng Kông đều chúng ta nơi này đầu tư, chúng ta muốn đi qua mở công ty cũng thực thuận tiện, có Hồng Kông xem như bình đài, lại hướng Âu Mỹ những quốc gia kia xuất khẩu muốn đơn giản hơn nhiều. Ngươi phải suy tính thật chu đáo rồi. Diêm Hiểu Vân gật gật đầu khen. Sư mẫu, sư phụ, các ngươi thật lợi hại. Trương Xuân Lâm nghe rõ rồi, chuyện này từ trước đến nay hắn đều là ném cấp sư mẫu tại thao tác, hiện tại vừa nghe mới biết được trong này đạo đạo nhiều như vậy. Nghe nói ngươi gần nhất cũng thực bận rộn a. Quách Minh Minh cười đâm đâm Trương Xuân Lâm trán, đây là Diêm Hiểu Vân đã ở, bằng không nàng đâm cũng không phải là trán. Thân thép bận rộn a. Ta không phải nói cái này. Nghe nói ngươi với ngươi bạn gái nhỏ chỗ được không sai a. Có kết hôn tính toán chưa? Cái này không? Nhanh như vậy a. Sư phụ, có phải hay không lại là ngài nói đó a? Ha ha ha ha ha. Hai cái thuộc phụ cùng một chỗ cười, đương nhiên là ta nói, như thế nào? Ngươi còn muốn giấu dịch a? Ta nhưng là nghe nói, một ít người mượn phân xưởng điện thoại tại đó bên trong bảo điện thoại cháo đâu. Sư phụ, hãng này toàn bộ là của ngươi cơ sở ngầm. Hừ, ta đi thôi. Hắn vừa nghĩ chạy đi chạy ra. Lại bị Quách Minh Minh cấp gọi lại. Ngươi chạy gì? Trở về, còn có việc tìm ngươi đây. Nga nga. Các ngươi không muốn lại trêu chọc ta à, hừ, tiểu dạng nhi à. Gọi ngươi trở về là muốn nói cho ngươi, ngươi năm nay về nhà phải đem chuyện này an bài một chút rồi, còn có xin cho vay chuẩn bị xây hãng sự tình. Yên tâm đi sư phụ, cái này ta cũng dẫn theo lời nhắn cấp thôn chi thư. Nhà mấy người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công học tập đi, đợi cho chúng ta chuẩn bị đầy đủ hết, bọn hắn chỗ đó có thể trực tiếp khởi công. Cho vay ta ngược lại không có gì chuẩn bị, quay đầu làm trong thôn bí thư tái đi hỏi hỏi. Vậy được. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ đợi lên ngựa. Quách Minh Minh cao hứng vô cùng, sự nghiệp của nàng cuối cùng cũng đã bắt đầu. Này nọ sinh sản đi ra ngươi định tìm ai tiêu thụ? Diêm Hiểu Vân một chút liền hỏi điểm tử phía trên. Ha ha, nhất định là ta giáo đi ra những học sinh kia a, nguyện ý ký đại lý hiệp nghị liền ký, không muốn liền làm bọn hắn giúp đỡ tìm một cái Âu Châu bản địa thương nhân, vật Mỹ giới liêm đồ vật còn buồn không mở ra lượng tiêu thụ. Chính là trước phải vất vả một chút Tây Câu thôn thôn dân, tiền kỳ chỉ sợ không thể cấp đến bọn hắn quá tốt lợi nhuận. Sư mẫu ta hiểu, tư vốn cần tích lũy, đừng lo, kỳ thật ta cũng có một ý tưởng, thì phải là ngay từ đầu thật không thể đối với bọn hắn quá tốt. Một lần cho đủ làm bọn hắn lòng tham không chân chi bằng làm bọn hắn học cạnh tranh, xã hội là một đại nhiễm hang, không tích lũy nhất định kinh nghiệm liền đi ra sấm là ăn thiệt thòi. Chi bằng làm bọn hắn trước nhìn một chút cái này xã hội là chơi như thế nào tái nhập tràng. Cho nên, thoát khỏi nghèo khó là mục đích, nhưng là phát tiền tuyệt đối không phải là thủ đoạn, ý nghĩ của ta là làm bọn hắn đầy đủ nhận thức đến cạnh tranh tính tàn khốc, mà không phải là biến thành một cái được bảo hộ tốt lắm gấu trúc nuôi dưỡng căn cứ. Trích dẫn tư bản luận thượng một câu, tư bản đi đến thế gian, từ đầu đến chân, từng cái lỗ chân lông đều tích máu cùng dơ bẩn đồ vật. Nhưng là ta phải muốn vạch trần tầng này ra, làm bọn hắn nhìn đến tư thế giới này trần trụi chân tướng. Bọn hắn mới có thể trưởng thành. Ý nghĩ của ta tuy rằng đối với bọn hắn phi thường tàn khốc, nhưng là cuộc sống từ trước đến nay cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, càng không nói đến thành công cùng phát tài, chỉ có trải qua máu và lửa. Tây Câu trong thôn nhân tài có thể chân chính đi ra, đi đến cái này xã hội phía trên, mới có thể đứng vững chắc. Mục tiêu của ta từ trước đến nay cũng không phải là làm Tây Câu trong thôn tất cả mọi người thoát khỏi nghèo khó. Ta không phải là quốc gia, đối với cứu vớt kia một chút quỷ lười một chút hứng thú đều không có, muốn làm giàu. Có thể, vậy đi hoa thượng so người khác nhiều gấp bội, nhiều gấp trăm trải qua đi liều đi, ai bảo chúng ta sống thì sống tại nông thôn đâu. Ngươi là lúc nào có ý nghĩ này? Diêm Hiểu Vân há to miệng tại đó bên trong nghe, bên cạnh Quách Minh Minh đồng dạng nghe choáng váng. Liền gần nhất. Trải qua huy hoàng cùng rực rỡ, tiếp xúc qua bóng ma cùng hắc ám, hắn hiện tại đang trở nên thành thục. Trở nên sát phạt quyết đoán. Ngươi có thể như vậy nghĩ, ta an tâm. Diêm Hiểu Vân không nghĩ tới, cái kia kêu la nàng sư phụ tiểu tiểu thiếu niên trưởng thành được nhanh chóng như vậy. Một loại muốn cùng hắn kết bạn lang bạc lấy thành tựu nghiệp lớn ý tưởng đột nhiên xuất hiện ở nàng não bộ. Hắn hiện tại đã trưởng thành đến có thể cùng nàng kết bạn mà đi rồi. Tiểu Xuân Lâm. Không được rồi a. Vài ngày không gặp trưởng bản lãnh. Quách Minh Minh như cũ là cái kia bướng bỉnh bộ dạng, nhìn ra được, chuyến đi này làm nàng đã từng tích tụ tâm tình tốt hơn nhiều. Cho nên lại khôi phục thành lấy trước kia loại không có tim không có phổi bộ dạng. Trương Xuân Lâm lại đưa mắt chuyển đi bên cạnh, thấy sư phụ kia một tấm lãnh diễm mặt nhỏ, thật sự là không cách nào tưởng tượng hai cái này nhân vì sao có thể ngoạn thành khuê mật. Có lẽ, tính cách thượng gốc bù mới là khuê mật có thể chỗ tốt quan hệ chân chính pháp môn. Ngươi nhìn gì a? Đúng rồi. Không có việc gì. Sư phụ, chúng ta hồi a, sư mẫu cũng nên nghỉ ngơi. Ân, Phong nha đầu, chúng ta đi nữa à? Diêm Hiểu Vân cũng đứng lên. Đi, mấy ngày nữa thân thép gặp a, số tiểu tử nhanh chóng cố lên làm, lão Lâm chờ tham gia thân thép chính thức khởi công buổi lễ. Minh Bạch sư mẫu. Năm trước nhất định phải thuận lợi khởi công. Giáo sư trở về. Hắn cảm giác chính mình sức mạnh cũng thật nhiều, lại tăng thêm mã bộ trưởng ủy thác, sư phụ mệnh lệnh, Trương Xuân Lâm tại khoảnh khắc này tràn đầy nhiệt tình. Chờ hắn nhóm đi. Quách Minh Minh nhìn Trương Xuân Lâm bóng lưng biến mất trong lòng thoáng có một chút lạc tịch. Tên tiểu tử thúi này, này đều nửa năm rồi, tái kiến mình cũng không thấy có bao nhiêu thân mật, bất quá nghĩ nghĩ Diêm Hiểu Vân một mực theo lấy, nàng cũng biết không có thể trách hắn, mình là đã biết hai người bọn họ sự tình, nhưng là Diêm Hiểu Vân cũng không biết mình và Trương Xuân Lâm ở giữa sự tình. Tên tiểu tử thúi này, diễm phúc là thật không cạn, lúc trước lão Lâm không hưởng thụ qua tề nhân chi phúc. Hắn lại hưởng thụ đến. Này quả nhiên là vận mệnh vui đùa. Chính là, khi nào thì vạch trần hai người bọn họ ở giữa gian tình đâu này. Quách Minh Minh nâng lấy mặt nhỏ tại đó bên trong lặng lẽ nghĩ trong lòng nhạc khai hoa, khi đó tràn diện nhất định chơi rất khá a. Nên đi nhìn nhìn rừng già, trải qua lúc này đây lữ hành, vợ chồng bọn họ ở giữa quan hệ khôi phục được không tệ. Trước mắt nàng cũng không có ý định sẽ cùng Trương Xuân Lâm nối lại tiền duyên rồi. Ít nhất tại lão Lâm còn khi còn sống không làm như vậy, bởi vì nàng ngưỡng mộ tân lại trở lại trượng phu trên người, cho nên nàng vẫn là có ý định lẳng lặng bồi trượng phu đi hết nhân sinh bên trong một đoạn cuối cùng đường đi. Coi như là đền bù chính mình trước một đoạn thời gian hoang đường. Mấy ngày nữa mã bộ trưởng có thể phải đến. Nàng cũng là hôm nay tin tức mới vừa nhận được. Vì hạng mục làm xong đến. Ân, bằng không còn có thể vì cái gì. Ta đem ngươi điều chỉnh thử tiến độ báo lên không lâu hắn liền gọi điện thoại tới, nghe hắn ngữ khí thật cao hứng, ngươi quay đầu có thể hỏi hắn yếu điểm khen thưởng. Thật có thể chứ? Trương Xuân Lâm sửng sốt một chút, còn có thể chơi như vậy. Ngốc à, ngươi cho rằng làm cho vay sự tình dễ dàng a? Liền thôn các ngươi cái kia một nghèo hai trắng hùng dạng, nếu như không có chính sách quốc gia, không có chỗ duy trì, ngươi vay cái rắm khoản tiền. Nhưng là nếu như mã bộ trưởng thuận tay giúp ngươi một chút. Từ hắn xuất đầu trực tiếp đem ngươi dẫn tiến cho các ngươi huyện lãnh đạo, hoặc là các ngân hàng lớn hành trưởng, ngươi sự tình thiết lập đến liền dễ dàng. Năm sau ngươi cũng đừng quá cấp bách, dù sao nơi này sự tình biến thành không sai biệt lắm. Ta chuẩn ngươi cái đại giả, ngươi ở phía dưới đem chuyện này chứng thực tốt lại đến phía trên ban. Hiện tại này đã không đơn thuần là ngươi sự tình, Quách Minh Minh bên kia vạn sự đã chuẩn bị, ta cũng chuẩn bị cho nàng đầu một khoản tiền. Cho nên hiện tại này là ba người chúng ta sự tình, ngươi cần phải làm tốt lắm, sớm một chút chứng thực tốt lắm chúng ta tâm lý mới kiên định. Ta minh bạch. Trương Xuân Lâm gật gật đầu, hắn dù sao vẫn là nộn, đối với quan trường thượng đạo đạo chẳng phải là quá rõ ràng. Trải qua Diêm Hiểu Vân phen này giải thích, hắn cuối cùng biết rõ một chút. Hai ngày này liền đừng cứ mãi hướng đến bạn gái ngươi ra đi, ít nhất đừng đi được như vậy chuyên cần. Đem tinh lực đều đặt ở bên này, đợi làm xong rồi ngươi muốn đi bao nhiêu ngày đều được. Ai u, ta đều đáp ứng nàng buổi tối hôm nay trôi qua. Hôm nay, Diêm Hiểu Vân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, quên đi, ngươi đều đáp ứng liền đi qua đi, chẳng qua cũng chỉ có hôm nay, kế tiếp mãi cho đến phía trên phái người nghiệm thu kết thúc chính thức khởi công lên. Ngươi cũng phải toàn bộ hành trình lưu cho ta tại thân thép nơi nào cũng không thể đi, hiểu không? Sư phụ, muốn không cần khẩn trương như vậy à? Ngươi biết cái rắm. Này là vì tốt cho ngươi. Tại chúng ta quốc xí, có đôi khi sống làm tốt lắm không bằng biểu hiện. Cái này một lập tức liền muốn thuân công, ngươi cái này chủ yếu người phụ trách luôn không tại nhà máy bên trong, đến lúc đó có dưới sự lãnh đạo tới gặp không được ngươi sẽ có cái khác nhân đội lên. Này đỉnh đầu, nói không chừng ngay tại lãnh đạo tâm lý để lại cái ấn tượng tốt. Quay đầu thăng quan phát tài nhưng là không còn chuyện của ngươi. Hiểu không? Nguyên lai là như vậy. Ngươi bây giờ niên thiếu có triển vọng, không đụng phải bao nhiêu quan trường thập khiển, cho nên tự nhiên cho rằng không có gì lớn, nhưng là hiện tại sư phụ nói cho ngươi. Đôi khi đừng quá ngốc, cổ nhân hữu vân, dạy hết cho đệ tử đói chết sư phụ, cái này cũng không là cái gì nói dối. Mà là kia một chút bị thua thiệt người tổng kết ra kinh nghiệm, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy sư phụ có chút hẹp rồi. Cảm thấy tại chủ nghĩa xã hội khoa học tân Trung Quốc không khả năng sẽ có việc này, nhưng là ta cho ngươi biết, nên có đều sẽ có, giống nhau cũng không có khả năng thiếu. Chỉ có, đặc biệt, độc hưởng, ngươi nghĩ nghĩ vì sao kia một chút Đức Quốc mọi người muốn sản phẩm của chúng ta độc quyền bán hàng quyền. Bởi vì chỉ có chính mình có khác nhân không có đó mới đại biểu ngươi độc nhất vô nhị địa vị, ta biết ngươi tiện tay phía dưới hai cái kia môn phụ quan hệ cũng không tệ, nhưng là kia một chút phi thường mấu chốt kỹ thuật, ngươi tốt nhất vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay. Bằng không đợi cho có một ngày bị thua thiệt nhiều, đừng nói sư phụ không nhắc nhở ngươi. Sư phụ, vậy tại sao ngươi lúc trước đối với ta tốt như vậy, cái gì đều giáo cho ta? Vậy có thể giống nhau sao? Ta khi đó cần gấp giúp đỡ. Thậm chí đã đến không người có thể dùng tình cảnh rồi, cho nên dùng ngươi là vì tranh, hơn nữa địa vị của ta cũng đủ cao, hai chúng ta chức đẳng cấp cự quá lớn, ngươi căn bản không thể đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đợi. Đợi hai chúng ta cái kia sau đó, mấy vấn đề này cũng liền đều không tồn tại, đó là bởi vì ta thấy rõ nhân phẩm của ngươi, nhưng là ngươi không được, ngươi không thể đối với ngươi bên người nữ người yên tâm. Trừ phi ngươi thực sự phi thường hiểu rõ các nàng. Tin tưởng các nàng tuyệt đối không có khả năng phản bội ngươi, ngươi mới có thể giao chính mình để, hiểu chưa? Sư phụ, ngươi nói thật là nghiêm trọng. Sư phụ nên nói cho ngươi đều theo như ngươi nói, ngươi đừng đếm lúc đó cật khuy mắt bẫy chạy nữa đến sư phụ trước mặt đến khóc kể kia có thể nên cái gì đã trễ rồi. Ân, tạ ơn sư phụ nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Nghe hắn nói được như vậy có lệ viết ngoáy, Diêm Hiểu Vân trừ bỏ thở dài ở ngoài cũng không có một chút biện pháp, nàng chỉ có thể cẩn cẩn thận thận thay hắn nhìn một chút, không cho hắn chịu thiệt ăn quá lớn. Đây cũng là vì sao nàng đối với Trương Xuân Lâm mọi cử động rất minh bạch nguyên nhân, thì phải là nàng lo lắng, hắn bây giờ là chính khoa, nếu như lúc này đây hạng mục thuận lợi hoàn thành, ba cái phân hắn hợp lại cũng, kỹ thuật của hắn khoa khẳng định cũng muốn xác nhập. Hắn đến lúc đó lăn lộn cái phó xử đây tuyệt đối là dễ dàng, tới xử cấp, nhìn chằm chằm người liền nhiều hơn, đến lúc đó hắn nếu như vẫn là cái này tính cách, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Nếu nàng thương hắn, vậy liền đem hắn không muốn đam trọng trách gánh vác a. Thẳng đến nàng gánh không nổi ngày nào đó. Cho nên, nào có cái gì năm tháng tỉnh tốt. Hắn sợ dĩ quá như thế không buồn không lo không có tim không có phổi. Khi tất cả đều là có nàng trắng bên ngoài bắn đến đã kích ngấm ngầm hay công khai. Tại điểm này phía trên, nàng cảm thấy Lưu Phúc Minh cũng là giúp bận rộn, Trước kia nàng một mực cho rằng Lưu Phúc rõ là cái tầm thường vô vì chỉ biết là đùa giỡn một điểm chính trị thủ đoạn âm u lão đầu, nhưng là hiện tại nàng mình cũng lăn lộn đến cái giai tầng này mới hiểu được. Nguyên lai kia đúng là phi thường khéo léo chính trị trí tuệ. Nhìn nhìn bên cạnh cái kia thanh xuân giàu dạt tiểu nam nhân, nàng lắc lắc đầu, nàng phải suy tính hình như quá sớm. Nàng giống hắn cái này tuổi, còn thí cũng không biết đâu. Đến lúc tan việc lúc. Trương Xuân Lâm hưng đến bừng bừng hướng đến bạn gái trong nhà kỵ đi, đầu óc của hắn chuyển phải như thế nào cùng Nghiêm Mẫu tiến hơn một bước kế hoạch, sớm đem sư phụ kia lần tận tình khuyên bảo dạy bảo vứt đến một bên đi. Lưu Hiểu Lộ xác thực tỉ mỉ ăn mặc một phen. Đáng tiếc chính là bây giờ là mùa đông, không có biện pháp mặc cái gì rất xinh đẹp quần áo, bất quá nữ vì duyệt mình người dung, lần trước Trương Xuân Lâm nói nàng hóa trang xinh đẹp nàng nhưng là chặt chẽ ký tại trong lòng. Lúc này đây Lưu Hiểu Lộ ngược lại không gọi điện thoại cấp trượng phu không cho hắn về nhà. Bởi vì lão Nghiêm thăng chức ra khỏi nhà, tại khoa trưởng vị trí thượng nhịn 13 năm sau đó, vị này cuối cùng là lên một cái bậc thang, tuy rằng khoa trưởng chức vị tạm thời không nhúc nhích, nhưng là lại điều đi một cái công việc béo bở. Mà hết thảy này điều động công việc đều là bởi vì Trương Xuân Lâm đưa cái kia chi bút, giống như lão Nghiêm đem chi kia bút đưa cho hắn thẳng hệ lãnh đạo. Đây là hai vợ chồng thương lượng thật nhiều hồi kết quả. Lão Nghiêm tính toán lại đụng một cái. Một là nhìn tại cương vị phía trên có thể hay không nhiều lao một chút, hai là nhìn nhìn có thể hay không trước khi về hưu liều cái phó xử xuống, Trương Xuân Lâm cho hắn mang đến áp lực quá lớn, cho nên lão Nghiêm hiện tại mình cũng rất động lực. Vì sợ về sau tại Trương Xuân Lâm trước mặt đánh mất một cái nhạc phụ tôn nghiêm. Lưu Hiểu Lộ tuy rằng đối với trượng phu kia đáng thương lòng tự trọng cảm thấy không có gì tất yếu, nhưng là trải qua hai lần cùng Trương Xuân Lâm mập mờ. Nàng bây giờ ngược lại ước gì trượng phu có thể không trở về nhà, vì thế hai người này hợp lại mà tính, lão Nghiêm đã đem chi kia bút đã coi như là nước cờ đầu, hiệu quả sao rõ ràng, vì thế hắn liền rời đi, hôm kia liền thu dọn đồ đạc đi xa nhà. Trương Xuân Lâm vào gia môn. Phát hiện một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ ngồi tại phòng khách thảo luận cười, thấy hắn đến đây, hai người cùng một chỗ đứng lên, Trương Xuân Lâm nhìn nhìn Nghiêm Nhan, lại nhìn nhìn Lưu Hiểu Lộ, nội tâm bắt đầu ngứa. Nếu có một ngày có thể đem này nương lưỡng phóng tại cùng một chỗ ngày, kia nhiều lắm hạnh phúc. Đi! Chúng ta ra ngoài đi ăn cơm. Vốn là còn nghĩ cho các ngươi thay quần áo, không nghĩ tới các ngươi đều đang trang điểm tốt lắm. À! Tại sao muốn đi ra ngoài ăn? Đừng lãng phí tiền, ở nhà ăn đi. Hai cái nữ nhân một cái nói một câu. Ha ha, nhị vị mỹ nữ ăn mặc xinh đẹp như vậy, tại trong nhà ăn không phải là đáng tiếc, như thế nào đều phải đi ra ngoài làm người ta hâm mộ ta trái ôm phải ấp bản sự a. Những lời này Nghiêm Nhan không có nghe đi ra, Lưu Hiểu Lộ lại đã hiểu, kia nhìn Trương Xuân Lâm mắt to kiều diễm ướt át, trên mặt hiện đầy thục phụ xuân tình. Hà! Bên trái quải ta, bên phải quải mẹ ta. Ngươi này là muốn hưởng thụ ba ta đãi ngộ a? Nghiêm Nhan nhào lên cùng bạn trai làm nũng. Lại không biết chính mình những lời này mang lên chỉ có Lưu Hiểu Lộ cùng Trương Xuân Lâm mới có thể nghe rõ tiềm tại hàm nghĩa, cho nên hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt kia tại trong không khí đều lao ra tia lửa. Ha ha ha ha ha. Trương Xuân Lâm lớn tiếng cười, nhưng lại đương thật đi đến hai nữ ở giữa. Nghiêm Nhan không chút do dự liền khoác lên Trương Xuân Lâm cánh tay, Lưu Hiểu Lộ ngốc lăng một lúc sau cũng chỉ có thể khoác lên hắn một con khác cánh tay. Ba người đi tại bên ngoài, đa số nhận thức người nhìn bọn hắn chuyến đi này ba người đều cười chào hỏi, nhân tiện trêu chọc một phen Nghiêm Nhan, tiểu nha đầu tại một mảnh cảm tình thật tốt chúc phúc tiếng trung lân lân, hồn không biết bên cạnh mẫu thân cũng là gương mặt say mê hạnh phúc cười. Xem như năm trước hắn cùng với các nàng tướng tụ tập một bữa cơm cuối cùng. Trương Xuân Lâm vẫn là có ý định hơi chút long trọng một chút, bởi vậy cũng không có tuyển chọn tiểu khu phụ cận cái gì tiểu điếm, mà là thông qua Tống Nhân tại hai ngày trước ngay tại trong khách sạn định rồi cái phòng. Hắn tính toán xa xỉ một phen. Tống Nhân vừa nghe là hắn muốn định gian phòng lại là dùng để mang bạn gái cùng nhạc mẫu tương lai ăn cơm liền vội vàng để lại một cái tế tỉnh lại lịch sự tao nhã phòng, hơn nữa làm nhân viên phục vụ bố trí được lại ấm áp lại độc đáo. Đợi cho Trương Xuân giải rừng mẹ con các nàng hai người đi đến cửa tiệm rượu, hắn cũng sớm tại cửa nghênh tiếp. Trương khoa trưởng, gian phòng cho ngài lưu tốt lắm, ngài vài vị theo ta đi, ta mang ngài đi lên. Ai u, Tống đại ca ngài đây là. Trương Xuân Lâm nghe hắn như thế long trọng xưng hô, lại thấy hắn hưng sư động chúng chạy tới cửa đến đón hắn, liền vội vàng khách khí tiếp đón, ngài vẫn là cùng trước kia giống nhau kêu ta tiểu Trương A, ngài xưng hô này ta có thể nghe không có thói quen. Ai u, ngài khách khí. Tống Nhân đầy mặt tươi cười, từ hắn công tác cương vị đổi đến hậu hoa viên sau đó, thu vào đây chính là tăng mấy lần, cho nên đối với Trương Xuân Lâm nội tâm của hắn thị phi bình thường cảm kích, chẳng qua trong thường ngày hai người không có gì cùng xuất hiện. Cũng không tới phiên hắn đến biểu hiện, hôm nay có cái này hay cơ hội, vậy hắn còn không biểu hiện tốt một chút, đây là ngươi bằng hữu. Nghiêm Nhan nhìn Tống Nhân tuổi thọ kỳ quái hỏi. Đúng vậy a, ta học đại học thời điểm tại nơi này làm công, Tống đại ca giúp ta không ít. Không ban cái gì, không ban cái gì. Ha ha. Cảm ơn Tống đại ca chiếu cố bạn trai ta. Nghiêm Nhan miệng nhỏ thật biết điều xảo, Tống Nhân nghe nàng nói như thế tự nhiên cao hứng vô cùng. Hi, ta về điểm này ban coi như ban a, tiểu ca mới là của ta quý nhân, hiện tại thu vào nhiều, ta kia lỗ hổng cũng không theo ta náo loạn. Gia đình sự nghiệp hai hài hòa, ha ha ha ha. À, hắn giúp ngươi thế nào rồi hả? Nghiêm Nhan, ngươi cùng A Di đi vào trước tửu điếm, ta cùng Tống đại ca nói hai câu nói. Nàng vừa mới dứt lời Trương Xuân Lâm liền xen mồm, hậu hoa viên sự tình cũng không thích hợp nàng biết. Nga. Nghiêm Nhan miệng nhỏ quyệt quyệt có chút không cao hứng, nhưng là nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể theo lấy Lưu Hiểu Lộ đi vào. Thấy ngu chưa, cho ngươi lòng hiếu kỳ cường. Lưu Hiểu Lộ đối với này sở tửu điếm hậu viện sự tình ít nhiều nghe nói qua một chút. Nữ nhi kinh nghiệm sống chưa nhiều biết được nhiều lắm không là chuyện gì tốt, đối với Trương Xuân Lâm ngăn trở nàng đương nhiên giơ hai tay đồng ý. Hiện tại hậu viện trống một nửa đi à nha. Hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, lễ Giáng sinh sau kia một chút đức quốc kỹ sư chỉ có 1/3 trở về. Chuyện này hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cũng không như thế nào không, đức quốc nhân đi, người Nhật Bản lại tới nữa, hậu viện đại. Nga. Người Nhật Bản đến nơi này làm cái gì? Nghe nói là vì mua đồ, giống như chính là đến thân thép hiệp đàm nghiệp vụ. Ngươi không biết. Đến thân thép mua đồ. Mua cái gì ngươi nghe nói không? Người Nhật Bản phía trước đều cùng Trung Quốc đàm phán không thành rồi, vì sao lần này lại cố ý chạy tới mua đồ? Theo lý thuyết mất như vậy đại tờ danh sách, như thế nào đều có khả năng cùng Trung mới có một chút hiềm khích. Như thế nào lại nhanh như vậy lại chạy đến trong này đến mua cái gì vậy? Quốc nội có thứ tốt gì làm bọn hắn như vậy muốn sao? Vẫn là trong này có cái gì mờ ám? Ai u, cái này ta thật không biết, ngài giới thiệu đến cái vị kia ngược lại có khả năng biết. Nếu không ta đi giúp ngài hỏi một chút. Ân, ngươi đem Vương Lộ Giao kêu đến ta phòng bên ngoài, đừng cho nàng đi vào. Nếu lên lòng cảnh giác, vậy hắn còn thực sự hỏi thăm một chút rõ ràng. Ta minh bạch. Tống Nhân thí điên đi. Qua không bao lâu liền mang theo Vương Lộ Giao tới rồi, đi đến cửa gian phòng gõ cửa một cái, Trương Xuân Lâm cùng Nghiêm Nhan Nghiêm Mẫu cáo lỗi một tiếng chạy đi ra. Tiểu ca tại đây mời khách a. Vương Lộ Giao nhìn thấy hắn lập tức đầy mặt đôi thượng cười chào hỏi, Tống Giám Đốc. Một bàn này coi như ta trên đầu. Ai u đại muội tử, ngài cũng đừng theo ta đoạt. Bàn này tiền cơm để ta đào a. Tống Nhân đã sớm đánh tốt lắm chủ ý. Như vậy sao được? Trương Xuân Lâm sợ tới mức liền vội vàng xua tay. Hắn còn không có như vậy chiếm hơn người tiện nghi đâu. Trương Khoa ngài khách khí không phải là, ngươi cấp huynh để ta giới thiệu tốt như vậy nhất công tác, ta nghĩ mời ngài ăn cơm đều sợ ngài không thời gian, thậm chí ngài hôm nay hãnh diện. Ta muốn là nếu không mua cái đơn, quay đầu chúng ta tổng giám đốc nên mắng ta không biết làm người. Ai u, lời này của ngươi nói, không nên không nên, cơm hôm nay tiền được ta chính mình phó. Ta mời khách ăn cơm, làm sao có thể cho ngươi bỏ tiền. Được, ngươi xin mời. Tiểu ca, ngươi liền đừng khách khí, bữa cơm này nguyên là nên hắn thỉnh. Vương Lộ Giao tại nơi này ngây người nửa năm rồi, trong khách sạn quan hệ nàng mạc đắc môn thanh. Đối với tại sao mình thu được đãi ngộ tốt như vậy cũng liền đều hiểu. Nếu Tống Nhân cũng là Trương Xuân Lâm quan hệ, nàng kia trong thường ngày cũng hết sức cùng hắn đi được rất gần, cho nên hiện tại hai người bọn họ quan hệ là thật tốt. Được, có đại muội tử ban ta nói chuyện, Trương Khoa ngài liền đừng khách khí. Tống đại ca, ngươi đừng trương khoa, Trương Khoa bảo ta rồi, ta có thể không kham nổi, như vậy đi, mọi người đều là người mình, về sau gặp mặt ngươi kêu ta một tiếng huynh đệ, ta kêu ngươi nhất tiếng đại ca, hai ta không xả kia một chút quan trường thượng xưng hô ok. Ai u, vậy ngài nhưng là để mắt ta. Được rồi, đừng làm kiêu. Vương Lộ Giao tại Tống Nhân bả vai phía trên vỗ một cái cười nói. Được. Nếu ngài nhị vị đều nói như vậy, ta đây liền liếm một tấm mặt già nhận ngươi này một tiếng ca ca. Nói như vậy, ta lần khác có phải hay không lại được bày một bàn rượu. Đúng rồi, mẫu thân của ngài khi nào thì đến tỉnh, khi đó đều tại công tác, ta cũng chiếu cố không chu toàn, lúc này đây đến đây, như thế nào cũng phải thỉnh lão nhân gia ăn bữa cơm a. Chờ sau này a. Ha ha. Ba người quan hệ thông qua một đoạn này nhàn thoại kéo gần lại rất nhiều, Trương Xuân Lâm chuyển lại hỏi Vương Lộ Giao nói, những ngày kia bản nhân tới làm gì ngươi biết không? Ta nghe hắn nhóm đã nói giống muốn mua các ngươi thân thép sĩ quặng. Sĩ quặng? Cái này không phải là phế phẩm sao? Trương Xuân Lâm nhíu nhíu lông mày, trong này không thích hợp hương vị lớn hơn. Ta cũng không biết a, nghe nói bọn hắn đã cùng các ngươi thân thép nói chuyện thật lâu, hơn nữa gần nhất mấy cái Nhật Bản nhân cao hứng phấn chấn. Giống như sự tình đều nhanh đàm thành. Đi, ta lại cẩn thận nghĩ nghĩ, các ngươi hồi a. Tống đại ca, hôm nay cảm ơn nhiều, huynh đệ ta cũng không với ngươi khách khí, lần khác hồi mời các ngươi một nhà. Huynh đệ khách khí. Sĩ quặng. Sĩ quặng. Trương Xuân Lâm mang một viên không yên tâm liền cơm đều ăn không như thế nào thơm, trong này tuyệt đối là có vấn đề, nhưng là cụ thể vấn đề tại nơi nào hắn lại không nghĩ ra. Nghiêm Nhan chưa từng vào cao như vậy cấp bậc tửu điếm. Lưu Hiểu Lộ cũng chưa từng tới, nhìn trên bàn bày ra tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon, hai người cũng chỉ có thể hận chính mình không như vậy đại dạ dày có thể ăn đi. Thời kỳ Lưu Hiểu Lộ còn ngờ Trương Xuân Lâm điểm nhiều món ăn như vậy quá xa xỉ. Nghe hắn giải thích được rõ ràng mới hiểu được nguyên lai hôm nay là có người mời khách, đến cuối cùng, Lưu Hiểu Lộ hai mẹ con nhìn Tống Nhân lại nâng một cái đại mâm đựng trái cây đưa, nói là tổng giám đốc nghe nói Trương Xuân Lâm tại nơi này ăn cơm cố ý đưa. Nghiêm Nhan thực sự choáng váng, nàng giờ mới hiểu được nguyên lai khoa trưởng cùng khoa trưởng chính xác là trời đất khác biệt. Ba nàng khi nào từng có đãi ngộ như vậy a? Ta bụng tốt ăn no. Ta cũng vậy. Trương Xuân Lâm cự tuyệt Tống Nhân nói muốn phái xe đưa bọn hắn trở về đề nghị. Hắn còn muốn chạy đi đường, thật cốt suy nghĩ một chút, thấy hắn đang trầm tư, Nghiêm Nhan cùng Lưu Hiểu Lộ cũng không dám quấy rầy, hai mẹ con đẩy xe đạp ở phía trước nói nhàn thoại, thừa Trương Xuân Lâm ở phía sau theo lấy. Mẹ, hắn đang suy nghĩ gì đấy? Ta làm sao mà biết, nhất định là chính sự. Vì chính sự như vậy quan trọng hơn. Ngươi quay đầu lại hỏi hắn a. Thần thần bí bí, vừa rồi cũng không để ta hỏi nhiều, hiện tại lại để cho ta hỏi. Ha ha, vậy không hỏi, không hỏi. Mẹ. Ba ta cũng là khoa trưởng, này đãi ngộ kém đến có chút lớn a. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Bởi vì thân thép muốn xác nhập rồi, xác nhập sau ta khả năng lại muốn lên chức. Nghe mẹ con hai người tại đó bên trong đít đít cô nói chính mình. Hắn cười giải thích. Thì phải là phó xử. Lưu Hiểu Lộ khó nén khiếp sợ thần sắc. Trời ạ, chính mình người con rể tương lai này thật tiền đồ lớn. Không nhất định, ta tuổi nghề không nhiều đủ, chức năng tương đương với cấp bậc này, nhưng là phó xử chức danh ta phỏng chừng còn phải cố gắng nhịn 2 năm. Khi đó là nước chảy thành sông sự tình. Lưu Hiểu Lộ mừng đến vỗ đùi. Lại nhìn này tương lai con rể đó cũng là càng ngày càng thuận mắt. Ngươi đừng nơi nơi nói đi. Nàng hài lòng xong rồi quải quay đầu liền phụng phịu sụ mặt đối với Nghiêm Nhan nói một câu. Lúc này đây nàng chính mình cũng không có ý định ra bên ngoài nói, đùa giỡn cái gì, một cái tiền đồ vô có thể số lượng khoa trưởng cũng đã đủ làm nàng quan tâm cố sức được rồi. Này nếu thỏa thỏa một cái phó xử, người nữ kia nhi đối thủ cạnh tranh còn không trực tiếp nhiều ra một cái tăng mạnh sắp xếp đến. Nga. Mẹ, Xuân Lâm khá tốt, hắn mới không có khả năng không quan tâm ta đâu. Thôi đi, lúc này lại đem nhân trở thành bảo, lúc trước cãi nhau thời điểm ngươi động nói được, đem nhân gia Trương Xuân Lâm đương rác ném ngươi cũng không muốn. Mẹ. Ngươi như thế nào nhưng lại ít nhân gia gốc gác? A Di ngươi mới vừa nói cái gì? Trương Xuân Lâm ở phía sau mạnh mẽ hét lên một tiếng đem các nàng hai mẹ con dọa một cái rất lớn nhảy. Ta nói gì? Ta cái này không phải là cùng Nghiêm Nhan hay nói giỡn thế này. Ngươi đừng đem thật a. Nhìn hắn nhận thức thần thật tình, Lưu Hiểu Lộ còn cho rằng là chính mình lời nói kia chọc giận hắn. Không phải là không là, ngươi sẽ đem ngươi nói lặp lại một lần. Thế nào một câu à? Nói đúng là chúng ta cãi nhau cái kia câu. Ta nói Nghiêm Nhan không với ngươi cãi nhau thời điểm đem ngươi trở thành bảo, với ngươi cãi nhau thời điểm hận không thể đem ngươi đương rác ném. Đương rác ném. Đương rác ném. Ha ha ha ha. Ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Trương Xuân Lâm cao hứng chạy tiến lên ôm chặt lấy Lưu Hiểu Lộ mạnh mẽ tại nàng khuôn mặt nhỏ hôn một cái, này nhấc miệng đi xuống, tuổi tác lớn xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, nhỏ tuổi tại đó bên trong bóp lấy eo ăn phi giấm chua. Hắn muốn hôn cũng cần phải tự mình a. Như thế nào đi thân mẹ nàng rồi? Đi. Mau về nhà ta phải đánh mấy điện thoại. Không đợi các nàng hai người chậm rãi tỉnh táo lại, Trương Xuân Lâm liền cưỡi xe hướng đến trong nhà chạy đi. Mẹ con này lưỡng mặc dù không biết hắn đang làm ầm ĩ cái gì, nhưng là cũng biết sự tình hình như không nhỏ. Đến Lưu Hiểu Lộ trong nhà, mượn nhà các nàng điện thoại trước liên lạc Lâm giáo sư hỏi thăm ý nghĩ của hắn, khi lấy được khẳng định trả lời sau lập tức liền gọi điện thoại cấp Diêm Hiểu Vân. Diêm Hiểu Vân nghe được rõ ràng, quay đầu trở lại đi theo Lưu Phúc Minh gọi điện thoại, phen này ép buộc, đợi cho thu được sư phụ điện thoại hồi phục đã từng hơn 2 giờ đi. Lưu Tổng hắn nói tìm chuyên gia luận chứng quá vấn đề này. Hắn cảm thấy không có việc gì, hơn nữa chuyện này sự tình quan chúng ta xuất khẩu tránh ngoại hối, hắn đã đồng ý, nhưng là cụ thể hợp đồng còn không có ký, ngựa này thượng bước sang năm mới rồi, phỏng chừng chuyện này như thế nào cũng phải kéo tới năm sau. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Nếu như Lưu Phúc Minh thực sự đáp ứng, việc này thao tác độ khó có thể liền có chút lớn. Hắn cũng không thể trực tiếp vì một cái hư vô mờ mịt suy đoán liền trực tiếp bắt Lưu Phúc Minh mặt mũi. Lưu Phúc Minh đối tốt với hắn, nếu là hắn tại vấn đề này phía trên cùng hắn đứng ở hướng ngược lại, khi đến lúc đó hai người quan hệ có thể biến thành có chút khó xử. Mã Bộ trưởng hai ngày nữa, ngươi cũng đừng cấp bách. Đến lúc đó chúng ta tìm hắn thương lượng một chút, xem hắn có biện pháp gì hay không. Diêm Hiểu Vân đối với trực tiếp ra mặt đỉnh Lưu Phúc Minh đó là một điểm ý tưởng đều không có, nàng không phải là không có thể gọi ngừng cuộc giao dịch này. Mà là nàng không phải làm như vậy, nàng phía sau cùng Lưu Phúc Minh đối cứng làm, phía trên người như thế nào nghĩ. Nga, này mắt thấy liền muốn lên chức, mà bắt đầu không tôn trọng lãnh đạo, cái kết luận này, nàng là tuyệt đối không có khả năng nguyện ý lưng tại chính mình thân thể phía trên. Chẳng sợ thật có cái gì tổn thất. Tổn thất kia cũng là Lưu Phúc Dân, chuyện này vốn là cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ cần quản tốt 3 phần hán sinh sản như vậy đủ rồi. Trương Xuân Lâm tuy rằng tâm lý cấp bách nhưng là cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tạm thời đem lần này tâm tư buông xuống, đợi cho Mã Bộ trưởng sau khi đến lại cùng hắn làm kể lại hội báo, dù sao hợp đồng phải đợi năm sau mới ký, hắn còn có thời gian, thân thép cũng còn có thời gian. Chương 73. Lại diễn Lưu Hiểu Lộ biết hắn tại xử lý đại sự, Nghiêm Nhan cùng Lưu Hiểu Lộ cũng không dám cùng hắn đáp lời, nghe hắn tại trong điện thoại huyên thuyên nói nửa ngày, các nàng mới hiểu được vì sao vừa rồi Trương Xuân Lâm nghe nói đem hắn đương rác ném còn cao hứng như vậy. Làm nửa ngày nguyên đến nơi này mặt còn liên lụy đến người nước ngoài sự tình, trách không được hắn tại tửu điếm lúc ăn cơm gương mặt nghiêm túc, Nghiêm Nhan biết hắn là bởi vì rất cao hứng hôn mẫu thân. Đáy lòng cái kia một tia tiểu tiểu ghen tuông cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại hiền lành cho hắn bưng trà đổ nước, thậm chí liền rửa mặt nước rửa chân đều khen ngược hầu hạ hắn. Trương Xuân Lâm hưởng thụ bạn gái ôm nhu hầu hạ trong lòng nhạc khai hoa, quả nhiên trong nhà mặt vẫn có cái nữ nhân tốt. Hai người thu thập xong vào gian phòng, Nghiêm Nhan ghé vào bạn trai bên tai lén lút nói một câu, hôm nay ngươi có thể làm tiếng vào. Nhìn thẹn thùng bạn gái, Trương Xuân Lâm hỏi, mua lớn hơn nửa hào áo mưa rồi hả?